Vèo. Bao Kinh lôi xuất ra một chỉ túi trữ vật tử, đem một vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch ném trên mặt đất, sau đó thân hình run lên, từ dưới đất nhảy ra đến, cũng không quay đầu lại đi nha. Bị Trương Diệp hai chiêu đả bại, hắn thật sự là không mặt mũi gặp người rồi. Trương Diệp vung tay lên, đem cái này một vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch thu nhập trong tiểu không gian. Túi trữ vật thứ này, tại thần khí chi địa bên trong, chính là khó gặp bảo bối. Nhưng ở cái này Bích Vân Tông bên trong, rất nhiều nội môn đệ tử trên người, đều có chứa thứ này. Phát hiện tình huống này, Trương Diệp rốt cuộc không cần tận lực gần chính mình tiểu không gian. Hảo hảo thu về một vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, Trương Diệp ánh mắt dừng lại ở năm cái nội môn đệ tử trên người, nói ra, một vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, đã tới tay. Hiện tại còn kém 5 vạn khối, ta muốn tiếp tục hướng các ngươi khiêu chiến, các ngươi 5 cái, ai lên trước? 5 cái nội môn đệ tử nhìn thấy Trương Diệp kích động bộ dạng, đồng tử nhất thời có chút co rụt lại. Chương 462, Phong chi trói buộc. Phong chi ý cảnh. Một cái cao cao gầy teo người thanh niên, chằm chằm vào Trương Diệp, chậm rãi nói, Trương Diệp, trách không được ngươi dám khiêu chiến chúng ta. Nguyên lai ngươi đã lĩnh ngộ đã đến ý cảnh, hơn nữa là dùng tốc độ chứ danh phong chi ý cảnh. Phong chi ý cảnh A. Khó trách. Nguyên lai, đây là ý cảnh A. Mới vừa tiến vào chân đạo, tiểu lĩnh ngộ đến phong chi ý cảnh, thật sự là sáu. Mấy cái nội môn đệ tử, lúc này thời điểm mới hồi phục tinh thần lại. Bọn hắn cũng là kiến thức rộng rãi, thân kinh bách chiến cao thủ, nghe xong nhắc tới phong chi ý cảnh. Trong nội tâm nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, kinh hãi không thôi. Trương Diệp không có phủ nhận, cũng không có thừa nhận. Ánh mắt của hắn chầm chầm vào năm cái nội môn đệ tử, trầm giọng nói ra, các ngươi có dám hay không cùng ta chiến một hồi? Nếu như không dám, các ngươi tiểu lưu lại một vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch rời đi a. Năm cái nội môn đệ tử trong ánh mắt đồng thời hiện lên một tia tức giận. Cái kia cao cao gầy teo người thanh niên trong ánh mắt hiện lên một tia màu sắc trang nhã, lạnh lùng nói ra, Trương Diệp, ngươi đừng tưởng rằng lĩnh ngộ đến phong chi ý cảnh, ngươi tiểu nội môn vô địch rồi. Hôm nay ta chữ Khinh Phong sẽ tới thử một lần ngươi, nhìn xem ngươi phong chi ý cảnh đến cùng có gì lợi hại. Một câu nói xong, chữ Khinh Phong trên đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đóa trắng loan bông hoa. Cái này đóa trắng loan bông hoa vừa xuất hiện, lập tức biến lớn, thưởng chữ Khinh Phong cả thân thể đều che lại. Sau đó, cái này đóa trắng loan bông hoa chậm rãi biến mất tại nguyên chỗ, chữ Khinh Phong cũng theo cái này đóa hoa không thấy rồi. Dù cho Vô Khổng bất nhập linh giác, đều không thể tìm thấy được chữ Khinh Phong vị trí. Nguyên lai, cái này chữ Khinh Phong chính là một cái am hiểu thân pháp người, hắn mặc dù không có lĩnh ngộ đến phong chi ý cảnh, nhưng thân pháp của hắn tại nội môn đệ tử bên trong lại là phi thường nổi danh đấy. Nghe được Trương Diệp lần nữa khiêu khích, hắn nhất thời sinh ra tỉ thí chi tâm, chuẩn bị lĩnh giáo thoáng một phát Trương Diệp phong chi ý cảnh. Tốt. Nhìn thấy chữ Khinh Phong rõ ràng thể hiện ra thần diệu như thế thân pháp, mấy cái nội môn đệ tử không hẹn mà cùng điệu kêu một tiếng tốt. Hiện tại Trương Diệp đã là bọn hắn cộng đồng địch nhân rồi, bọn hắn hận không thể chữ Khinh Phong gọn gàng mà linh hoạt điệu đem Trương Diệp đả bại. Trương Diệp trong ánh mắt hiện lên một tia ngạc nhiên, hắn không thể tưởng được cái này chữ Khinh Phong rõ ràng cũng có được như thế bổn sự. Bất quá Trương Diệp lĩnh ngộ phong chi ý cảnh chú ý đúng là nhanh, tự là vô tung vô ảnh. Chữ Khinh Phong vừa biến mất, hắn lập tức hay tiến vào đến một loại kỳ diệu ý cảnh bên trong, thân hình do thực biến hư, cũng biến mất tại trong hư không. Chữ Khinh Phong thân pháp, chính là đem thân thể cùng thiên địa tinh khí kết hợp cùng một chỗ, che giấu ở thân hình sau đó dùng một loại thần kỳ đích thủ đoạn, tại thiên địa tinh khí bên trong xuyên thẳng qua lại. Đối với cái này loại kỳ diệu thân pháp, dù cho Trương Diệp đều cảm giác dùng dị thường thần diệu, cho dù hắn dựa vào phong chi ý cảnh, trong khoảng thời gian ngắn đều không thể tìm được ra chữ Khinh Phong chỗ ẩn thân. Bất quá Trương Diệp ngộ tính cực cao, công kích của hắn thủ đoạn nhiều vô số. Hắn tuy nhiên nhìn không tới chữ Khinh Phong chỗ ẩn thân, nhưng có thể thi triển thủ đoạn, lại để cho chữ Khinh Phong chính mình bộc lộ ra đến. Phung phung phung phung phung phung. Trương Diệp trong nội tâm có chút khẽ động, trong hư không nhất thời xuất hiện từng đạo ánh vàng rực rỡ vòi rồng. Vòi rồng điên cuồng xoay tròn, phát ra từng đạo cường hoành lực cắn ướt, đem phương viên mấy ngàn trượng không gian đều quấy đến một mảnh hỗn loạn. Thiên địa tinh khí cũng theo vòi rồng xoay tròn, trở nên một mảnh hỗn loạn, giống như là một nước ao, bị người dùng một căn cây gỗ không ngừng mà quấy lấy. Tại Trương Diệp rậm rạp chẳng chịt vòi rồng phía dưới, chữ Khinh Phong rốt cuộc không cách nào cùng thiên địa tinh khí chặt chẽ địa kết hợp được, thân hình của hắn có chút trì trệ, phát ra một tia nhàn nhạt khí tức. Trương Diệp linh giác hạng gì lợi hại, chữ Khinh Phong khí tức vừa mới phát ra tới, lập tức đã bị hắn bắt đã đến. Trương Diệp ý niệm trong đầu hơi động một chút, dầm dạp chẳng chịt vòi rồng trong chốc lát vây quanh ở chữ Khinh Phong, đem chữ Khinh Phong chung quanh, từng cái phong khóa lại. Hứ mất. Chữ Khinh Phong trong nội tâm nhảy dựng, nghe xong bàn tay vội vàng vươn ra, khổng lồ tiên thiên chân khí tuôn ra đi, đem ngăn cản tại trước người mấy cái vòi rồng từng cái niết tán. Niết tán vòi rồng về sau, Chữ Khinh Phong tiếp tục thi triển xuất thân pháp chuẩn bị lại một lần nữa che giấu tại trong hư không. Nhưng cái lúc này, Trương Diệp đã lướt qua rậm rạp chẳng chịt vòi rồng, đi tới thân thể của hắn. Hô! Một chỉ ánh vàng rực rỡ bàn tay, giống như một thanh sắc bén vô cùng đại đao, rồi đột nhiên xuất hiện tại Chữ Khinh Phong phía sau, kẹp lấy một loại không thể địch nổi khí thế, hướng phía Chữ Khinh Phong chém tới. Trương Diệp một đao kia, rõ ràng là hắn tự nghĩ ra chiến kỹ, phá sơn trảm. Trương Diệp phá sơn trảm sớm đã tu luyện tới đại thành chi cảnh, mà ở ý cảnh phía trên, cũng càng lúc càng giống không gian phong bạo. Khoảng cách gần một đao chém ra, giống như là bên người đột nhiên xuất hiện một đạo đáng sợ không gian phong bạo. Chữ Khinh Phong cả người, toàn bộ linh hồn đều có được một loại xé nát cảm giác. Thật cổ quái chiến kỹ. Chữ Khinh Phong trong lòng cú sốc, hắn bất chấp ẩn tàng thân hình, toàn thân tiên thiên chân khí điên cuồng dũng mãnh tiến ra, sau đó một thanh đoạn kiếm ra hiện tại trong tay của hắn, cánh tay một tiễn đưa phía dưới, đoạn kiếm hóa thành chói mắt bạch hồng, kẹp lấy ẩn ẩn tiếng sấm, hướng phía Trương Diệp bàn tay đâm tới. Chữ Khinh Phong một thanh này đoạn kiếm, thượng diện khắc sổ ghi chép 8 cái trận pháp, thuộc về bát phẩm chân khí. Trong đó Duệ Kim trận pháp có thể đơn giản khai hết thể đồ vật, Khinh Phong trận pháp có thể nhanh hơn xuất kích tốc độ, Cự Linh trận pháp có thể cho đoạn kiếm tại lập tức trở nên ngàn vạn cân chi trọng, lại để cho đoạn kiếm uy lực gia tăng thật lớn. Chữ Khinh Phong thân pháp xuất chúng, nhưng hắn tu vi còn không bằng Bao Kinh Lôi. Nhìn thấy Bao Kinh Lôi thua ở Trương Diệp thủ hạ, hắn biết rõ Trương Diệp lực lượng không phải chuyện đùa, vì vậy quyết đoán lấy ra binh khí, chuẩn bị bằng lấy trong tay đoạn kiếm, đem Trương Diệp bước lui. Hừ. Trương Diệp lạnh quát một tiếng, hắn rõ ràng tơ không chút nào để ý Chữ Khinh Phong đoạn kiếm, một chỉ ánh vàng rực rỡ bàn tay, thẳng tắp hướng phía Chữ Khinh Phong chém qua đi. Muốn chết? Ta cái này dựa vào đoạn kiếm chi uy, chặt đứt ngươi móng vuốt. Chữ Khinh Phong đồng tử có chút co rụt lại. Hắn không thể tưởng được Trương Diệp cuồng vọng đã đến loại tình trạng này, mắt biết trong tay mình đoạn kiếm là chân khí, y nguyên lấy cứng trọi cứng, đây quả thực là một loại miệt thị. Đứng ngoài quan sát mấy cái nội môn đệ tử, nhìn thấy Trương Diệp dùng tay không liều mạng Chữ Khinh Phong đoạn kiếm, khỏe miệng đều lộ ra một tia cười lạnh. Chân khí tiểu là chân khí, loại này khắc lấy 18 loại trận pháp chân khí, sắc bén tới cực điểm, lợi hại tới cực điểm. Đối mặt loại này chân khí, Trương Diệp rõ ràng dùng tay không liều mạng, đây quả thực là cuồng vọng tới cực điểm. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, Trương Diệp bàn tay cùng Chữ Khinh Phong đoạn kiếm đụng phải cùng một chỗ, cực lớn tiếng oanh minh bên trong, Trương Diệp cái con kia tay không, rõ ràng bắn ra ra bài sơn đảo hải lực lượng. Tại này cổ lực lượng đáng sợ trước mặt, Chữ Khinh Phong trong tay đoạn kiếm, rõ ràng không cách nào chặt đứt Trương Diệp bàn tay, ngược lại chính hắn bị Trương Diệp cổ lực lượng này chấn đắc ngược lại phi. Ti. Chân khí rõ ràng đều chém không đứt Trương Diệp bàn tay. Chữ Khinh Phong sắc mặt đại biến, đang xem cuộc chiến mấy cái nội môn đệ tử, cũng là sắc mặt đại biến. Trương Diệp loại này tay không đối chiến chân khí đích thủ đoạn, đã sâu sắc vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Trương Diệp người này thật đáng sợ đích thủ đoạn. Ta được xa rời đi xa, mới có một tia cơ hội chiến thắng. Chữ Khinh Phong thể nội huyết dịch cuồn cuộn, hắn thật sâu biết rõ Trương Diệp lợi hại, chuẩn bị nhanh chóng kéo ra khoảng cách, sau đó lại nghĩ biện pháp ra tay. Vừa lúc đó, Trương Diệp một bàn tay hướng phía trong hư không một chảo, quắc, phong chi ý cảnh, phong chi trói buộc. Theo Trương Diệp quát khẽ một tiếng, trong hư không phong trong lúc đó tụ lại tới, vô hình vô chất phong, giống như là từng đạo vô hình dây thừng, hướng phía Chữ Khinh Phong trói buộc tới. A, Chữ Khinh Phong cả kinh không phải chuyện đùa, trong tiếng hét vang, hắn thể nội tiên thiên chân khí điên tuôn ra. Đồng thời trong tay đoạn kiếm, cũng kia chớp hướng phía trong hư không chém ra, đem trói buộc tới dây thừng từng cái cắt đứt. Chữ Khinh Phong phản ứng rất nhanh, cắt đứt dây thừng sử dụng thời gian, chỉ là ngắn ngủn trong tích tắc. Nhưng chính là cái này ngắn ngủn trong tích tắc trong thời gian, Trương Diệp đã lại một lần nữa chạy tới, một chỉ ánh vàng rực rỡ bàn tay, giống như khống chế hết thệ thượng thương chi thủ, kẹp lấy không cách nào hình dung như thế, thẳng tắp hướng phía đỉnh đầu của hắn chém xuống đến. Oeng. Chữ Khinh Phong liều mạng một cái, thân hình giống như thiên thạch, theo bên trên bầu trời nặng nề mà rơi xuống, cả người đều bị nhập vào dưới mặt đất. Đã qua thật lâu, hắn mới từ dưới nền đất chui đi ra, toàn thân một mảnh chật vật, xiêm y đều trở nên rách tung tóe. Phốc phốc phốc. Chữ Khinh Phong hung hăng nhổ ra mấy ngụm máu tươi, cười khổ nói nói, thật là lợi hại phong chi ý cảnh, hảo cường hoành lực lượng, thật kỳ diệu đạo pháp. Một trận chiến này, là ta thua. Nói xong lời nói, Chữ Khinh Phong đau lòng cực kỳ móc ra một vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, sau đó cũng không quay đầu lại, rất nhanh địa biến mất. Hắn vừa rồi liều mạng Trương Diệp hai nhớ, thân thể đã bị thương, phải chạy trở về trị liệu thương thế. Đánh bại Chữ Khinh Phong về sau, ở đây, còn thừa lại 4 cái nội môn đệ tử. Lúc này thời điểm, 4 cái nội môn đệ tử sắc mặt đều là một mảnh ngưng trọng, bọn hắn đánh giá Trương Diệp, tựa như đánh giá một cái yêu nghiệt. Nói như vậy, thân pháp lợi hại người, lực lượng cũng sẽ không quá xuất chúng, trái lại cũng đồng dạng. Như chữ khinh phong, thân pháp phi thường lợi hại, nhưng lực lượng lại là phi thường. Mà Trương Diệp chẳng những thân pháp lợi hại, lực lượng lợi hại, đao pháp cũng là dị thường lợi hại. Bốn cái nội môn đệ tử tuy nhiên có tất cả tuyệt kỹ, nhưng đối mặt Trương Diệp loại này cơ hồ không có khuyết điểm đối thủ, bọn họ đều là đau đầu cực kỳ. Trương Diệp ánh mắt rơi xuống bốn cái nội môn đệ tử trên người, nói ra, còn thừa lại các ngươi bốn cái. Chúng ta tiếp tục chiến đấu a, sự thất bại ấy giao ra một vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Các ngươi ai lên trước đến? Bốn cái nội môn đệ tử liếc nhau một cái. Cuối cùng, một cái cao cao to to nam tử đầu trọc, chậm rãi lên tiếng nói ra, Trương Diệp, bản thân bàng vô song, tại nội môn đệ tử bên trong bài danh thứ 35. Bản thân muốn so với ngươi thử một chút quyền pháp, ngươi có dám hay không? Trương Diệp lông mày nhíu lại, nói ra, nói đi. Như thế nào cái tỉ thí pháp? Bàng vô song ha ha cười cười, chỉ vào bên cạnh vách đá dựng đứng, nói ra, hai người chúng ta, riêng phần mình tại trên vách đá đánh ra một quyền, tại trên vách đá hoanh ra một sơn động đến. Ai hoanh ra đến sơn động sâu nhất, ai tự thắng? Ngươi cảm thấy như thế nào? Chương 463, một quyền đánh xuyên qua ngọn núi. Trương Diệp ánh mắt có chút lóe lên, lập tức nói ra, xem ra bảng sư huynh tại quyền pháp phía trên, khẳng định từng có người tạo nghệ rồi. Tốt, ta hôm nay tiểu biết một chút về. Bàng Đại Song trong nội tâm có chút thở dài một hơi. Trương Diệp liên tục chiến thắng Hạ Trường Dạ, Bao Kinh Lôi cùng Chữ Khinh Phong, bày ra sức chiến đấu, quả nhiên là cường đại tuyệt luân. Bàng Đại Song biết rõ, như Trương Diệp loại này sức chiến đấu, đã có tư cách khiêu chiến nội môn bài danh top 30 đệ tử. Lực chiến đấu của hắn tuy nhiên cường hãn, nhưng cùng Trương Diệp chiến đấu, phần thắng rất tiểu. Bàng Đại Song tu luyện quyền pháp tên là Độc Long Toản. Loại này quyền pháp trực lai trực vãng, ẩn chứa cường đại tuyệt luân uy lực, có thể đơn giản hoành xuyên qua một tòa đại sơn. Phát hiện Trương Diệp sức chiến đấu cường hãn, Bàng Đại Song tiểu linh cơ khẽ động, chuẩn bị dựa vào hắn đau khổ tu luyện thành Độc Long Toản. Một lần hành động chiến thắng Trương Diệp. Đi vào vách đá dựng đứng trước khi, Bàng Đại Song khỏe miệng hiện lên một tia tự tin chi sắc, quát khẽ, Trương Diệp, coi được rồi. Ta muốn xuất quyền rồi. Vèo. Một đầu quỷ dị khó lường ô long, rồi đột nhiên xuất hiện tại Bàng Đại Song trước người. Nhìn xem cái này đầu ô long, Trương Diệp lông mày có chút nhảy lên, hắn linh giác rõ ràng cảm giác được, cái này đầu chỉ có chén ăn cơm lớn nhỏ ô long bên trong, ẩn chứa kinh thiên động lực lượng. Loại lực lượng này bị khổng lồ hai tay một loại kỳ diệu đích thủ đoạn trói buộc lấy, chỉ cần một phóng xuất ra đi, là có thể đơn giản tạc bằng một cái ngọn núi. Ô long vừa xuất hiện, thiên địa nhất thời biến sắc, thiên địa tinh khí gào thét mà đến. Trong thiên địa lực lượng nào đó, tựa hồ bị ô long dẫn động, một loại khổng lồ uy áp hàng lâm tại chỗ. Nội môn đệ tử quả nhiên là nội môn đệ tử, không hổ là 10 tỷ ở bên trong chọn một tuyệt thế thiên tài, mỗi người đều có được tuyệt kỹ của mình, không có một cái nào là đơn giản đấy. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm động dung. Những này nội môn đệ tử, 3-40 tuổi nhập môn, vẫn chưa tới 60 tuổi, tiểu tu luyện đến chân đạo nhị trọng thậm chí chân đạo tam trọng, thiên tư quả nhiên là chắc tuyệt cực kỳ. Thần khí chi địa ở bên trong nhất cao thủ lợi hại, tiểu là chân điện điện chủ rồi. Nhưng chân điện điện chủ bọn họ, đau khổ tu luyện 2-300 năm tu vi cũng chỉ là chân đạo nhị trọng hoặc chân đạo tam trọng. Tùy tiện rút ra một cái nội môn đệ tử, cũng sẽ không so chân điện điện chủ bọn họ chỗ thua kém bao nhiêu, thậm chí có chút ít nội môn đệ tử, sức chiến đấu thật sự sợ điện chủ, còn muốn cường hoành hơn. Ha ha ha ha ha. Bàng Đại Song ầm ĩ cười cười, trước người ô long phát ra một tiếng ngâm nga, lập tức trở nên thẳng tắp hóa thành một đạo ô quang, thẳng tắp hướng phía vách đá dựng đứng bên trong chui vào đi. Ầm ầm. Vách đá dựng đứng kịch liệt run rẩy, bóng loang tuyệt trên vách đá, đột nhiên xuất hiện một cái một trượng lớn nhỏ sơn động. Sơn động bốn vách tường chân nhắn trong như gương, tối như mực địa hướng phía bên trong kéo dài, căn bản là nhìn không thấu sâu cạn. Bàng Đại Song trên mặt lộ ra một tia tái nhợt chi sắc, hiển nhiên hắn vừa rồi đánh ra một quyền, đã hao phí hắn thật lớn lực lượng. Bàng Đại Song ăn vào một quả tụ sa thực đan sau đó ha ha cười cười, trở lại nói ra, Trương Diệp sư đệ, các vị sư huynh sư đệ tất cả mọi người tới. Cho ta xem thoáng một phát cái sơn động này sâu cạn. Tiến vào đến chân đạo về sau, mỗi người đều có được chính mình linh giác, muốn đo đạc ra một sơn động sâu cạn, thật sự là lại đơn giản bất quá rồi. Một cái nội môn đệ tử dùng linh giác dò xét thoáng một phát, tán thán nói, 4517 trượng. Bàng sư huynh có thể tại cực kỳ cứng rắn tuyệt trên vách đá, đánh ra như vậy một sơn động đến, quyền pháp quả nhiên bất phàm. Ha ha, Bàng sư huynh thật là lợi hại Độc Long Toản. Đúng vậy, A Bích Vân Tông khu trong nội môn, ngọn núi đã bị thiên địa tinh khí tẩm bổ so bình thường ngọn núi muốn cứng rắn nhiều lắm. Bàng sư huynh có thể một quyền đánh ra một cái 4500 trượng sơn động đến, thật sự lại để cho người bội phục. Ha ha, ngọn sơn phong này ước chừng có 6.000 trượng, chỉ kém 1.500 trượng, đã bị Bàng sư huynh đánh xuyên qua rồi, lợi hại. Mấy cái nội môn đệ tử phát hiện sơn động chiều sâu về sau, đều là tán thưởng không thôi. Nghe mấy cái sư huynh đệ tán thưởng, Bàng Đại Song cười đắc ý, nói ra, Trương Diệp, ta đánh đi ra sơn động, tiểu theo như 4.517 trượng cũng được à. Ngươi cảm thấy nếu như... Trương Diệp gật đầu đồng ý. Bàng Đại Song ha ha cười cười, nói ra, rất tốt. Trương sư đệ, hiện tại đến phiên ngươi. Nghe nói lực lượng ngươi kinh người, ta ngược lại muốn nhìn, ngươi có thể đánh ra một cái dạng gì động đến. Đối với chân đạo cao thủ mà nói, oanh hủy một cái ngọn núi cũng không khó. Bọn hắn có thể dẫn động thiên điệu tinh khí, chỉ cần tiện tay một kích, dẫn động thiên điệu tinh khí đại lực, là có thể đem một tòa ngàn trượng ngọn núi oanh sập. Nhưng nếu muốn ở cứng rắn tuyệt trên vách đá, đánh ra một cái càng sâu càng tốt sơn động, cái này có nhất định được khó khăn. Đầu tiên muốn có được hùng hồn tiên thiên chân khí. Tiên thiên chân khí là hết thệ căn bản, nếu như tiên thiên chân khí không đủ hùng hồn, đánh đi ra sơn động khẳng định không đủ sâu. Tiếp theo tiểu là cần muốn cường hãn khống chế năng lực, chính xác khống chế được thể nội tiên thiên chân khí, lại để cho tiên thiên chân khí ngưng tụ thành một đoàn. Nếu không tiên thiên chân khí tan rã rồi, đánh đi ra sơn động khẳng định cũng không đủ sâu. Trừ lần đó ra, còn cần hiểu được xúc tích lực lượng. Như Bàng Đại Song độc long toàn quyền pháp, chính là một cái cực kỳ thần diệu xúc tích lực lượng phương pháp, có thể đem thể nội tiên thiên chân khí tích xúc đến một quyền phía trên, do đó phát huy ra kinh thiên động địa uy lực, chỉ là quyền, tiểu đánh ra 4.500 trượng động sâu đến. Đối với mình cái thành tích này, Bàng Đại Song là phi thường hài lòng đấy. Hắn tuyệt không tin, Trương Diệp có thể tại đây tuyệt trên vách đá, đánh ra một cái càng sâu sơn động đến. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Trương Diệp thân thể mặt ngoài tuôn ra một vòng nồng đậm kim quang. Nồng đậm kim quang giống như núi, hướng phía Trương Diệp nắm đấm ngưng tụ. Đãi lực lượng ngưng tụ đến đỉnh phong thời điểm, Trương Diệp nắm đấm rồi đột nhiên khẽ động, hướng phía vách đá dựng đứng đánh ra một quyền. Trương Diệp một quyền này, thi triển đi ra, chính là phá vân nhất đao biến chiêu. Một quyền phía dưới, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt kim quang lóe lên, sau đó vách đá dựng đứng có chút lắc lư một cái, tuyệt trên vách đá xuất hiện một cái thùng nước đại động nhỏ. Rầm rập rầm rập. Trương Diệp thiên hà chính khí, tại nơi này nho nhỏ trong sân động, tia chớp đẩy mạnh, cứng rắn thạch đầu đụng phải Trương Diệp cường hoành lực lượng, nhất thời bị hoành thoái, lại đè ép qua một bên, thạch đầu cùng thiên hà chính khí giao kích, phát ra từng đợt chói mắt hào quang, toàn bộ cửa động đều lộ ra một mảnh kim quang, giống như là xuất hiện cái gì bảo vật. Thật lâu về sau, Trương Diệp thu hồi nằm đấm. Bàng Đại Song cùng mấy cái nội môn đệ tử nhất thời đi tới, riêng phần mình thi triển ra bản thân linh giác, dò xét cái sơn động này sâu cạn. Tìm tòi phía dưới, Bàng Đại Song cùng mấy cái nội môn đệ tử, đồng thời ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Nguyên lai, Bàng Đại Song ở bên trong cái nội môn đệ tử phát hiện, Trương Diệp một quyền này, nhìn như uy thế không lớn, nhưng uy lực nhưng lại cường hãn được thần kỳ. Chỉ là vô cùng đơn giản một quyền, rõ ràng sẽ đem tòa hơn 6.000 trượng ngọn núi đánh xuyên qua rồi. Một quyền đem 6.000 trượng ngọn núi đánh xuyên qua. Đây là cái gì lực lượng a? Bàng Đại Song cùng mấy cái nội môn đệ tử, tất cả đều ngây dại. Ngọn núi này kinh nghiệm thiên địa tinh khí thoải mái, độ cứng tuy nhiên so ra kém thiết, nhưng so thạch đầu, nhưng lại cứng rắn nhiều lắm. Trương Diệp một quyền đem cái này tòa hơn 6.000 trượng ngọn núi đánh xuyên qua, bày ra lực lượng, đã không thể thắng được Bàng Đại Song, lại để cho người không thể không phục. Thật lâu về sau, Bàng Đại Song phương mới hồi phục tinh thần lại, cười khổ nói nói, Trương sư đệ thật là lợi hại lực lượng. Ta Bàng Đại Song cam bái hạ phong. Đây là một vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Nói xong, Bàng Đại Song theo chính mình trong túi trữ vật, lấy ra một vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Trương Diệp cũng không khách khí, tiện tay sẽ đem một vạn khối tinh nguyên thạch đã thu vào hắn trong tiểu không gian. Giao ra tinh nguyên thạch, Bàng Đại Song rốt cuộc vô tâm dừng lại, hắn thi triển xuất thân pháp, trong chớp mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hảo hảo thu về tinh nguyên thạch về sau, Trương Diệp đem ánh mắt quăng đã đến còn lại ba cái nội môn đệ tử trên người, chậm rãi nói, "Ba vị sư huynh, Trương Diệp tiếp tục hướng các ngươi khiêu chiến." Ba cái nội môn đệ tử khoe miệng đều lộ nở một nụ cười khổ. Bọn hắn tuy nhiên riêng phần mình có tuyệt kỹ, nhưng đối mặt Trương Diệp cái này thâm bất khả chắc đối thủ, bọn hắn nhưng lại một tia nắm chắc đều không có. Một cái lộ ra trên thân nội môn đệ tử, theo hắn trong túi chứa vật lấy ra một vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, sau đó đem những này tinh nguyên thạch giao cho Trương Diệp, không nói một lời ly khai. Còn lại hai cái nội môn đệ tử, cũng riêng phần mình lấy ra tinh nguyên thạch, đem tinh nguyên thạch giao cho Trương Diệp, sau đó phiền muộn ly khai. Trương Diệp kiểm tra một chút tinh nguyên thạch, lẩm bẩm nói, rất tốt, rất tốt. Thoáng cái tiểu gặt hái được 8 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, ta có thể an tâm ngưng kết ra bản thân tam hoa rồi. Ta liên tiếp khiêu chiến mấy cái nội môn đệ tử, xem ra đã khiến cho một ít người chú ý, ta hiện tại tiểu phản hồi Triều Dương Phong, ngưng kết ra tam hoa nói sau. Trương Diệp tiện tay phất một cái, đem phụ cận đồ vật quét qua một bên, sau đó thi triển ra tấn lôi thân pháp, hóa thành một đạo kim quang, thẳng tắp phản hồi Triều Dương Phong. Tại Trương Diệp rời đi không lâu, hơn 10 đạo nhân ảnh đột nhiên xuất hiện tại tuyệt dưới vách đá. Những người này đánh giá liếc Trương Diệp đánh đi ra động sâu, trong ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Trương Diệp tiểu tử này, lực lượng thật sự là đủ kinh người. Mới vừa tiến vào chân đạo, là có thể tại đánh xuyên qua một cái ngọn núi. Loại thực lực này, tại khu trong nội môn, chỉ sợ cũng có thể sắp xếp nhập top 30 rồi. Ha ha ha ha, thú vị, thú vị. Không thể tưởng được Trương Diệp kẻ này, thực lực tăng lên được nhanh như vậy. Thực hy vọng hắn có thể khiêu chiến thoáng một phát ta, lại để cho ta biết một chút về hắn kỳ lạ lực lượng. Hừ, Trương Diệp bất quá là một cái vừa nhập môn tiểu tử, có cái gì kiến văn rộng rãi đấy. Hắn hiện đang khiêu chiến, đều là khu trong nội môn, bài danh tại 30 về sau đệ tử. Bài danh top 30 đệ tử, hắn căn bản là không dám khiêu chiến. Ha ha, tiểu tử này ngược lại là có chút kiến thức. Nếu như dám can đảm đến khiêu chiến ta Hàn Vân Phong, ta nhất định phải hung ác đánh cho hắn một trận, cho hắn biết thoáng một phát lợi hại. Ha ha ha, nói không sai. Trương Diệp tiểu tử này, vẫn tương đối thật tinh mắt đấy. Bài danh top 30 đệ tử, mỗi người đều có được chân đạo tam trọng tu vi, hắn biết rõ sự lợi hại của chúng ta, căn bản là không dám tới khiêu chiến. Cái này hơn 10 cá nhân đánh giá chung quanh, trong ánh mắt mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng bọn họ đều là vẻ mặt tự tin, chút nào đều không ý kỵ Trương Diệp. Đánh giá một hồi về sau, những người này riêng phần mình thi triển xuất thân pháp, biến mất tại nguyên chỗ. Chương 464, ngưng kết tam hoa, màu xanh cánh hoa. Trương Diệp hướng lần trước nội môn đệ tử khiêu chiến, hơn nữa liên tiếp đánh bại mấy người. Tin tức này rất nhanh tại khu trong nội môn truyền ra, khu trong nội môn, mỗi người cũng biết, Trương Diệp tuy nhiên vừa mới tiến giai đến chân đạo, nhưng thực lực nhưng lại dị thường cường hành, như Hạ Trường Dạ, Bao Kinh Lôi, Bàng Đại Song các loại đệ tử, đều thua ở Trương Diệp thủ hạ. Tin tức tại khu trong nội môn truyền vài ngày, rất nhanh tiểu rơi vào tay ngoại môn đi. Tính bằng đơn vị hàng nghìn ngoại môn đệ tử, còn có tạp dịch đệ tử, cũng biết Trương Diệp đại danh. Ở bên ngoài chuyện được xôn xao thời điểm, Trương Diệp sớm đã trở về tới Triều Dương Phong, bắt đầu ngưng kết trên đỉnh Tam Hoa. Trên giường ngọc, từng khối tinh nguyên thạch hóa thành nồng đậm tinh nguyên chi khí. Nồng đậm như thực chất tinh nguyên chi khí, chăm chú vây quanh ở Trương Diệp ngoài thân, không ngừng mà hướng phía Trương Diệp thể nội chăm chú nhập. Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí ầm ầm vận, điên cuồng áp xúc. Thiên hà chính khí bị điên cuồng áp xúc, chậm rãi hóa thành một cái ngón cái lớn nhỏ kim sắc tiểu cầu, đậm đặc uy áp không ngừng tản mát ra đi, ép tới toàn bộ Triều Dương điện đều run nhẹ nhẹ. Thời gian ngày từng ngày đi qua, Trương Diệp thể nội kim sắc tiểu cầu càng ngày càng cô đọng, giống như là thực chất. Thiên hà chính khí cao độ ngưng tụ, lượng biến đã dẫn phát biến chất, một loại thần bí, tối nghĩa và cường đại tuyệt luân khí tức, theo kim sắc tiểu cầu bên trên phát ra. Trương Diệp trên người phát ra tới uy áp, cũng tùy theo trở nên nồng đậm. Ngày thứ 9, Trương Diệp thể nội đột nhiên truyền đến liên tiếp dị tiếng nổ, nồng đậm tinh nguyên chi khí liên tục không ngừng địa tuôn ra nhập Trương Diệp thể nội, toàn bộ Triều Dương Phong đều là gió nổi mây phun, cắt bay đá chạy. Theo thiên địa tinh nguyên chi khí tuôn gia nhập, Trương Diệp trên đỉnh đầu đột nhiên nhiều ra một cái trắng loãng nụ hoa. Nụ hoa tại lớn nhỏ cỡ nắm tay, băng thanh ngọc khiết, chậm rãi khắp nơi Trương Diệp trên đỉnh đầu xoay tròn lấy, phát ra từng đợt hủy diệt tính khí thế. Hô! Một tia màu xanh phong đột nhiên theo hư vô trong tạo ra, sau đó thời gian dần qua dung hợp nhập nụ hoa bên trong. Theo cái này tơ phong tạo ra, Trương Diệp trên đỉnh đầu nụ hoa chậm rãi nở ra một cái màu xanh nhạt cánh hoa, tí tí gió mát lượn lờ lấy màu xanh cánh hoa. Cái kia cổ hủy diệt tính khí tức càng thêm cường đại. Hơn nữa, loại này hủy diệt tính khí tức theo nhàn nhạt phòng hướng phía bốn phương tám hướng truyền đi. Dù cho tại phía xa ở ngoài ngàn dặm đều có thể cảm giác được loại này đáng sợ khí tức. Loại này hủy diệt tính khí tức nhất thời đưa tới một ít người có ý chí chú ý. Trong khoảng thời gian ngắn, mọi người ánh mắt nhao nhao hướng phía Triều Dương Phong xem ra. Ân. Tại một cái ngọn núi phía trên, một cái đùa bỡn một đầu cựu đầu xà người thanh niên. Trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn đưa trong tay cựu đầu xà vứt qua một bên đi, lẩm bẩm nói, người bình thường ngưng kết trên đỉnh Tam Hoa, phát ra tới khí tức sẽ không vượt qua 100 dặm. Trương Diệp ngưng kết trên đỉnh Tam Hoa, phát ra tới khí tức, ở ngoài ngàn dặm đều có thể cảm giác được. Xem ra, tiểu tử này tất nhiên là lĩnh ngộ đã đến ý cảnh, ân, loại này ý cảnh tựa hồ là phong chi ý cảnh. Người thanh niên sắc mặt trở nên ngưng trọng. Tu luyện chi nhân, lĩnh ngộ đến ý cảnh về sau, sức chiến đấu sẽ sâu sắc tăng lên, có thể siêu cấp tiến vào chiến đấu. Trương Diệp bản thân thiên hà chính khí tiểu lợi hại, lĩnh ngộ phong chi ý cảnh về sau, sức chiến đấu chỉ sợ có thể so với chân đạo tam trọng cao thủ, cho dù là hắn, cũng không thể coi thường. Tại khác một cái ngọn núi phía trên, Lan Hà Anh chính xếp bằng ở một đầu dưới thác nước. Cảm giác được cái kia hủy diệt tính khí tức, Lan Hà Anh trên mặt đẹp, lộ ra thần sắc kinh dị, trong miệng lẩm bẩm nói, phong chi ý cảnh, quả nhiên là phong chi ý cảnh. Khó trách hắn mới vừa tiến vào đến chân đạo, là có thể đả bại ta. Nói đến chỗ này, Lan Hà Anh hướng phía trên cổ tay nhìn thoáng qua. Nàng trắng loan đích cổ tay bên trong, thình lình còn sót lại lấy một đầu màu hồng phân dấu vết, cái này đầu dấu vết, đúng là Trương Diệp Trường Tiên rút đi ra dấu vết. Nhìn xem cái này đầu dấu vết, còn muốn khởi bị roi rút chúng tư vị, Lan Hà Anh trên mặt nhất thời xẹt qua một tia màu hồng phấn. Bất quá cái này tơ màu hồng phấn rất nhanh tiểu biến mất, trên người của nàng toát ra đằng đằng sát khí, cái này chết tiệt tiểu tử, rõ ràng dùng loại này roi đối phó ta. Hy vọng Ngân Hà đại ca mau mau trở về tông môn, cho ta giao huấn thoáng một phát Trương Diệp. Một tòa hoa cỏ phồn thịnh trên ngọn núi, một cái thanh niên mặc áo đen ánh mắt có chút lóe lên, lẩm bẩm nói, tiến vào chân đạo không lâu, tiểu lĩnh ngộ đã đến phong chi ý cảnh, Trương Diệp tiểu tử này ngộ tính thật lợi hại. Xem ra, tiểu tử này rất nhanh tiểu cũng tìm được tông môn coi trọng, xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Tại một tòa cung điện bên trong, một cái râu đen trung niên nhân đang tại khoanh chân mà ngồi, yên lặng tu luyện. Cảm giác cái kia tia hủy diệt tính khí tức, râu đen trung niên nhân khuôn mặt có chút động, hắn chậm rãi mở ra con mắt, hướng phía cung điện bên ngoài nói ra, Triều Dương Phong phía trên, là người phương nào ở lại? Cung điện bên ngoài có người cung kính hồi đáp, đại chấp sự, Triều Dương Phong bên trong, chính là Trương Diệp chỗ tu luyện. Người này là lần này nhập môn thi đấu đệ nhất danh, không lâu mới tiến vào chân đạo. Đại chấp sự trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nói ra, rất tốt, rất tốt. Không thể tưởng được một cái mới vừa tiến vào chân đạo đệ tử, rõ ràng là có thể lĩnh ngộ đến phong chi ý cảnh. Chuyên mệnh lệnh của ta, đem Trương Diệp xếp vào trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Tại mới đệ tử bảo hộ kỳ ở giữa, mỗi tháng cho quyền hắn 1 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, 100 khỏa hạ phẩm tụ nguyên chân đan, cho phép hắn tiến vào nội môn tàng thư các tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai. Cung điện bên ngoài cung kính nói, vâng, chúng ta lập tức an bài. Tại mọi người nhao nhao đem ánh mắt quăng đến Triều Dương Phong thời điểm, Trương Diệp thật dài hít một hơi. Cái này khẽ hấp, giống như cự kinh nuốt nước, sở hữu tất cả tinh nguyên chi khí, hết thảy bị Trương Diệp hút vào đến thể nội. Theo tinh nguyên chi khí tiến vào thể nội, Trương Diệp trên đỉnh đầu nụ hoa nhất thời đại phóng vầng sáng, toàn bộ nụ hoa như là đã có tánh mạng. Vèo. Vầng sáng vừa để xuống tức thu, sở hữu tất cả khí tức đều thu vào nụ hoa bên trong. Vừa mới tách ra một cái cánh hoa nụ hoa, tại Trương Diệp trên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn, huyền ảo phi thường. Ha ha ha ha ha. Trương Diệp trong miệng phát ra cười dài một tiếng, cánh tay có chút duỗi ra, cái kia đóa vừa mới tách ra một cái cánh hoa nụ hoa, chậm rãi rơi xuống Trương Diệp đầu ngón tay phía trên. Trương Diệp thỏa mãn đánh giá trong tay cánh hoa, đáy lòng một hồi thoải mái, tung tiếng cười dài nói, hảo hảo hảo. Hao tốn hơn 10 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, rốt cục ngưng kết ra đệ nhất cánh hoa muối đã đến. Chân đạo cao thủ ngưng kết xuất đỉnh thượng tam hoa, thời điểm chiến đấu, có thể đem trên đỉnh tam hoa phóng xuất ra, toàn lực khống chế thiên địa tinh khí. Đồng thời, cái này trên đỉnh tam hoa bên trong cũng ẩn chứa lực lượng khổng lồ, phóng xuất ra tam hoa, có thể đem toàn thân lực lượng phát huy đến mức tận cùng. Gặp được cường hoành địch nhân lúc, còn có thể tự bạo trên đỉnh tam hoa, lại để cho tam hoa tại trong nháy mắt phóng xuất ra kinh thiên động địa uy năng, cùng địch nhân đồng quy vô tận. Đương nhiên, một chiêu này là bất đắc dĩ thời điểm mới sử dụng đấy. Trương Diệp đem nụ hoa thu nhập thể nội, thẳng tắp hướng phía Triều Dương Phong phía tây mà đi, ý định kiểm tra một chút lực chiến đấu của mình. Đang tại bầu trời phi hành thời điểm, bên ngoài thiên địa tinh khí có chút khẽ động, sau đó một cái âm thanh trong trẻo truyền nhập đến, Trương Diệp chân nhân, bản thân chính là Bích Vân Tông nội môn thứ 7 chấp sự Phong Trung Hạc, thỉnh mở cửa gặp mặt. Trương Diệp tâm niệm hơi động một chút, hộ sơn đại trận nhất thời mở ra, Phong Trung Hạc giống như một đạo gió mát, theo chân núi hướng phía Trương Diệp bay tới, trong thời gian ngắn đi vào Trương Diệp bên cạnh. Phong Trung Hạc đánh giá Trương Diệp liếc, cảm giác được Trương Diệp bên người, lượn lờ lấy tí tí gió mát. Tí tí từng sợi gió mát, đem Trương Diệp thân thể nhẹ nhàng nâng, Trương Diệp không cần vận dụng tiên thiên chân khí, là có thể dừng lại tại trong hư không, lộ ra dị thường thần kỳ. Phong Trung Hạc trong ánh mắt, đã hiện lên một tia hâm mộ cùng kinh ngạc, tán thán nói, phong chi ý cảnh, quả nhiên là phong chi ý cảnh a. Trương chân nhân, ngươi vừa mới tiến giai đến chân đạo, tiểu lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, quả nhiên là tiền đồ vô lượng. Cái này 1000 năm đến, cũng chỉ có Ngân Hà chân nhân thiên tư, có thể cùng ngươi đánh đồng rồi. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, cảm thán nói, Ngân Hà chân nhân. Ngươi nói, có phải hay không Triều Dương Phong thượng một nhiệm chủ nhân? Phong Trung Hạc gật gật đầu, nói ra, Ngân Hà chân nhân là lần trước nội môn đại sư huynh, chính là không thể tranh luận nội môn đệ nhất nhân. Hắn tiến vào tông môn 2 tháng, tiêu tiến giai đến chân đạo, lĩnh ngộ ý cảnh, thực là Bích Vân Tông bên trong, ngàn năm khó gặp nhân vật thiên tài. Chỉ tiếc hắn tại 18 năm trước mất tích, tông môn sử dụng đủ loại biện pháp, đều tìm không thấy hắn. Trương Diệp không khỏi khuôn mặt có chút động. Hắn ngộ tính cực cao, lại nhiều lần kiến thức đến không gian phong bạo, mới từ không gian phong bạo bên trong, lĩnh ngộ ra phong chi ý cảnh. Không thể tưởng được cái này Ngân Hà, rõ ràng cũng sớm lĩnh ngộ đã đến ý cảnh, người này ngộ tính thật sự là đáng sợ tới cực điểm. Lúc này thời điểm, Phong Trung Hạc nghiêm mặt nói ra, Trương Diệp chân nhân, bản thân cái này một chuyến đến đây, chính là xác định thoáng một phát, ngươi có phải hay không lĩnh ngộ ý cảnh. Hiện tại xem ra, ngươi hoàn toàn chính xác lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Từ hôm nay trở đi, ngươi tiểu là tông môn trọng điểm bồi dưỡng đệ tử. Làm trọng điểm bồi dưỡng đệ tử phúc lợi, ngươi tại mới đệ tử bảo hộ kỳ ở giữa, mỗi tháng có thể đạt được 1 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch, 100 khỏa hạ phẩm tụ nguyên chân đan. Hơn nữa, ngươi dựa vào thân phận phân biệt ngọc bài, tùy ý tiến vào nội môn tàng thư các tầng thứ nhất cùng tầng thứ hai, đọc qua trong đó chân đạo bí tịch cùng tu luyện tư liệu. Trương Diệp khẽ giật mình, sau đó đại hỉ nói, cảm ơn thất chấp sự chiếu cố, cảm ơn tông môn đích hậu ái rồi. Mỗi tháng 1 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch cùng 100 khỏa hạ phẩm tụ nguyên chân đan, cái này đối với Trương Diệp mà nói cũng không coi vào đâu. Trương Diệp để ý, chính là tùy ý tiến vào nội môn tàng thư các quyền hạn. Trương Diệp muốn suy diễn ra thiên hà chính khí đến tiếp sau công pháp, muốn nhiều hơn đọc lướt qua các loại chân đạo điển tịch, tham khảo các loại chân đạo điển tịch. Đã có tùy ý tiến vào tàng thư các cái này quyền hạn, Trương Diệp là có thể tùy ý đọc qua trong đó điển tịch, đã có những này chân đạo điển tịch tham khảo, Trương Diệp là có thể giảm bớt rất nhiều lục lọi thời gian. Phong Trung Hạc lúc này thời điểm mỉm cười, nói ra, đây là ngươi có lẽ được đấy. Tông môn từ trước đến nay coi trọng bồi dưỡng biểu hiện kiệt xuất đích thiên tài, chỉ cần thực lực của ngươi cùng tốc độ tu luyện vượt qua cùng thế hệ, hay hoặc là đối với tông môn làm ra cống hiến, tự có thể có được tông môn coi trọng. Hưởng thụ phúc lợi, cũng sẽ biết so bình thường đệ tử nhiều. Phong Trung Hạc tới vội vàng, đi cũng vội vàng, trả lời Trương Diệp mấy vấn đề về sau, rất nhanh rời đi rồi. Trương Diệp cũng không giữ lại, hắn quyết định nắm chặt thời gian, trước củng cố thoáng một phát cảnh giới, lại lợi dụng còn lại đến hơn 2 năm thời gian, hảo hảo tu luyện một phen. Chương 465, Ngân Hà sắp trở về. Trương Diệp ngưng kết cánh hoa về sau, vượt qua một đoạn cuộc sống yên tĩnh. Hắn thường cách một đoạn thời gian, đi ra nội môn trong tàng thư các, đọc qua trong tàng thư các điển tịch. Bích Vân Tông nội môn trong tàng thư các, cất chứa điển tịch rất nhiều, khoảng chừng 20-30 vạn sách. Đệ nhất tầng thứ 2 bên trong, cất chứa điển tịch mặc dù lớn phần lớn là bản thiếu, nhưng thực sự lại để cho Trương Diệp được ích lợi vô cùng rồi. Nội môn trong tàng thư các, cất chứa được tối đa, tự là chuyện hay việc lạ, ký hoa dị thảo cùng đan khí tinh tượng phương diện tạp thư. Những này tạp thư cùng tu luyện không quan hệ, nhưng nhìn về sau, lại có thể sâu sắc tăng lên Trương Diệp kiến thức. Trương Diệp lần thứ nhất biết rõ, khổng lồ cực kỳ Bích Vân Tông, chỉ là man hoang biên thủy một cái tông môn mà thôi. Trương Diệp theo những này tạp thư trong biết rõ, man hoang thế giới bên trong, ngoại trừ nhân loại bên ngoài, còn có không ít cường hoành cùng tộc. Như hải tộc, lai ân sư tộc, thái cách hổ tộc các loại. Ngoại trừ những này cùng tộc bên ngoài, còn có cùng cường hoành man thú. Những này man thú ít nhất đều có được chân đạo nhất trọng sức chiến đấu. Bích Vân Tông hàng năm đều có không ít chân đạo cao thủ, bị chết tại man thú móng vuốt sắc bén phía dưới. Trương Diệp theo những này tạp trong sách biết rõ, luyện đan, luyện khí cùng trận pháp, đối với tu luyện giả mà nói, đều là trọng yếu phi thường đấy. Những này kỹ năng nắm giữ được càng nhiều, đối với về sau tu luyện cũng càng có lợi. Nếu như có thể tại luyện đan, luyện khí cùng trận pháp phía trên, lấy được nhất định thành tựu, càng là cả đời hưởng thụ, có thể tại con đường tu luyện lên, đi được xa hơn. Trương Diệp còn theo những này tạp thư trong biết rõ, phương viên ước vạn giảm, ngoại trừ Bích Vân Tông bên ngoài, còn có không ít cường hoành thế lực. Những thế lực này tuy nhiên không cách nào cùng Bích Vân Tông đánh đồng, nhưng thực sự không thể khinh thường, bọn hắn đồng dạng có rộng lớn địa bàn, có không ít chân đạo cao thủ. Một ít đặc biệt thế lực cường đại bên trong, thậm chí có được chân đạo cửu trọng đại tông sư. Ngoại trừ tàng thư các bên ngoài, Trương Diệp thích nhất đi địa phương, tựu là diễn giải các. Diễn giải các, danh như ý nghĩa, tựu là tông môn chuyên môn vi nội môn đệ tử, truyền đạo giải thích nghi hoặc địa phương. Tại diễn giải trong các diễn giải người, đều là tông môn trưởng lão, chấp sự các loại cường giả, những người này tu vi đều cao thâm mặt chắc mỗi người đều là thần kinh bách chiến cao thủ. Nghe những này cường giả diễn giải, Trương Diệp tầm mắt sâu sắc khoáng đạt, mạch suy nghĩ đại thụ dẫn dắt, đối với chính mình con đường tu hành, càng ngày càng rõ ràng. Thời gian cực nhanh, thoáng cái đã qua 1 năm. Tại đây 1 năm trong thời gian, Trương Diệp trải qua lần lượt xác minh, rốt cục đem thiên hà chính khí đệ nhị trọng, suy diễn đi ra. Mà đối với đệ tam trọng, Trương Diệp trong nội tâm cũng có thân thể to lớn nghĩ cách. Trương Diệp đao pháp đã nhận được cực tiến bộ lớn. Trương Diệp trong tay, tổng cộng có 5 cái mảnh vỡ, cái này 5 cái bên trong mảnh vỡ, đều ẩn chứa thượng cổ cường giả đối với đao đạo cảm ngộ. Trải qua 1 năm thời gian cảm ngộ, Trương Diệp đối với đao đạo lý giải càng thêm sâu, giáo đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu. Trương Diệp ẩn ẩn cảm giác được, hắn nếu như có thể đem phong chi ý cảnh dung hợp đến phá vân nhất đao bên trong, phá vân nhất đao chắc chắn hội càng nhanh hơn, càng thêm phiêu miểu, càng thêm ảo diệu khó lường. Cái này 1 năm thời gian ở bên trong, Trương Diệp tu vi cũng theo chân đạo nhất trọng sơ kỳ tăng lên tới chân đạo nhất trọng trung kỳ. Cái này cái tốc độ tu luyện tại cùng thế hệ trong đã phi thường không tệ rồi, nhưng Trương Diệp cũng không phải rất hài lòng. Trương Diệp trong nội tâm tin tưởng, hắn tuy nhiên tiến nhập chân đạo, nhưng tư chất của hắn y nguyên sâu sắc lạc hậu hơn cùng thế hệ nội môn đệ tử. Còn có tiểu là, hắn tu luyện thiên hà chính khí, cần đại lượng tinh nguyên chi khí mới có thể lớn mạnh. Trương Diệp đoán chừng, tu luyện thiên hà chính khí hấp thu tinh nguyên chi khí sẽ so cùng giai cao thủ nhiều ra mấy chục lần. Tại đây cùng dưới tình huống, Trương Diệp muốn rất nhanh tăng lên tu vi, biện pháp tốt nhất tiểu là lợi dụng rất nhiều tinh nguyên thạch cùng tụ nguyên thực đan tu luyện. Nhưng vấn đề là, tông môn cung cấp những này tinh nguyên thạch cùng đan dược căn bản là không đủ dùng. Hô, Trương Diệp thật dài thở ra một hơi, tâm trong lặng lẽ tư vội hỏi, tông môn cung cấp đan dược cùng tinh nguyên thạch căn bản là không đủ dùng. Xem ra muốn rất nhanh tăng lên tu vi, cũng chỉ có xuất ngoại đi lịch lãm rèn luyện, chém giết man thú, lợi dụng man thú dịch đan tu luyện mới được rồi. Tại thần khí chi địa bên trong, sinh hoạt đều là hung thú. Mà ở thiên địa tinh khí nồng đậm man hoang thế giới ở bên trong, sinh hoạt loại thú, phần lớn là thực lực cường hoành man thú. Man thú có thể hấp thu thiên địa tinh khí, lợi dụng thiên địa tinh khí tu luyện. Tại man thú thể nội, có một cái tinh nguyên chi khí ngưng kết mà thành chất lỏng nội đan, tu luyện giả nếu như có thể lấy được cái này nội đan, có thể hấp thụ trong đó tinh nguyên chi khí, rất nhanh tăng lên tu vi. Trong nội tâm quyết định chủ ý, Trương Diệp triển khai thân pháp, ly khai Triều Dương Phong, thẳng tắp hướng phía chấp sự điện mà đi. Bích Vân Tông mới nhập môn đệ tử, đều có một cái 3 năm bảo hộ kỳ. Tại 3 năm này trong thời gian, mới nhập môn đệ tử không cần để ý tới tông môn tất cả cùng nhiệm vụ, chỉ cần an tâm tu luyện sẽ xảy đến. Bất quá tại 3 năm bảo hộ kỳ nội, mới nhập môn đệ tử không thể ly khai tông môn, muốn rời đi tông môn, muốn đến chấp sự điện đi, đạt được chấp sự điện phê chuẩn. Chấp sự điện bên trong, thất chấp sự Phong Trung Hạc đã nghe được Trương Diệp yêu cầu, kinh ngạc nói, cái gì? Ngươi muốn đi ra bên ngoài lịch lãm rèn luyện? Trương chân nhân, khoảng cách mới đệ tử bảo hộ kỳ còn thừa lại 1 năm rưỡi thời gian, ngươi hay vẫn là hảo hảo lợi dụng cái này 1 năm rưỡi thời gian, tăng lên thoáng một phát tu vi, chứng thoáng một phát kiến thức, ra lại đi lịch lãm rèn luyện cho thỏa đáng. Bích Vân Tông bên trong, thiên địa tinh khí so bên ngoài muốn nồng đậm một ít, hơn nữa có được lấy cùng tu luyện tài nguyên, tu luyện hoàn cảnh so bên ngoài muốn xịn nhiều lắm. Bởi vậy tuyệt đại bộ phận mặt nội môn đệ tử đều là thành thành thật thật tu luyện 3 năm, đã qua bảo hộ kỳ mới cân nhắc bên ngoài lịch lãm rèn luyện. Trương Diệp khoảng cách bảo hộ kỳ còn có 1 năm rưỡi, muốn bên ngoài lịch lãm rèn luyện, cái này lại để cho Phong Trung Hạc đều cảm giác được cực kỳ kinh ngạc. Trương Diệp lắc đầu, nói ra, đa tạ thất chấp sự hảo ý, bất quá ta tâm ý đã quyết định đi ra bên ngoài lịch lãm rèn luyện một phen, mong rằng thất chấp sự thành toàn. Phong Trung Hạc chầm chầm vào Trương Diệp, xem trong chốc lát. Cảm giác được Trương Diệp tâm ý đã quyết, hắn có chút lắc đầu, nói ra, vấn đề này, ta phải hỏi một phát đại chấp sự. Người hơi chờ một chút. Phong Trung Hạc hướng chấp sự điện đằng sau bước đi, rất nhanh, một cái hắc tu lão giả chậm rãi đã thành đi ra. Cái này hắc tu lão giả toàn thân không có một điểm chân khí chấn động, nhưng Trương Diệp nhưng lại rõ ràng cảm giác được, người này thể nội ẩn chứa khổng lồ cực kỳ lực lượng, giơ tay nhấc chân tầm đó, đều ẩn chứa cùng huyền ảo. Hắc tu lão giả ánh mắt rơi xuống Trương Diệp trên người. Ánh mắt vừa rụng đến trên người, Lỗ Diệp lập tức cũng cảm giác được một cổ huyền ảo vô cùng lực lượng, rồi đột nhiên tiến đến. Cái này hắc tu lão giả ánh mắt như là một tòa mấy ngàn vạn cân nặng đại sơn, hoặc như là một thanh sắc bén đao, chậm rãi thiết cắt lấy Trương Diệp mỗi một tấc da thịt, cái đó và cảm giác thật sự là khủng bố tới cực điểm. Thật là lợi hại người, thật đáng sợ khí thế. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, thể nội thiên hà chính khí rồi đột nhiên tuôn ra, tạo thành một tầng nồng đậm kim quang, xa xa đối kháng lấy vẻ này huyền ảo lực lượng. Trương Diệp thiên hà chính khí chính là ba cùng viễn cổ lực lượng dung hợp mà thành, có cùng diệu dụng. Thời điểm chiến đấu uy lăng bá khí, cùng giai bên trong cơ hồ vô địch. Nhưng diệu dụng vô cùng thiên hà chính khí, rõ ràng đều không thể đem cái này cổ huyền ảo lực lượng hóa giải mất. Trương Diệp cảm giác được, vẻ này huyền ảo lực lượng, giống như là đao, tựa hồ muốn cắt vào đến trong linh hồn hắn, toàn thân cao thấp mỗi một tấc cơ bắp, đều đau đớn dị thường. Tốt huyền diệu lực lượng, tốt lực lượng đáng sợ. Trương Diệp cố nén trên người kịch liệt đau nhức, toàn thân cơ bắp khối khối kéo căng. Đối mặt cái đó và quỷ dị mà cường đại được thần kỳ lực lượng, Trương Diệp giống như là cái đinh, một mực đinh trên mặt đất, một bước cũng không lui về phía sau. Ba ba, thệ ba. Trương Diệp bên ngoài cơ thể, phát ra từng tiếng rất nhỏ bạo tiếng nổ. Cái đó và bạo tiếng nổ thanh âm, đúng là thiên hà chính khí, cùng vẻ này huyền ảo lực lượng, giao phong lúc phát ra tới dị tiếng nổ. Thất chấp sự phong trung hạc tiểu đứng tại Trương Diệp cách đó không xa, nhìn thấy Trương Diệp ngạnh xanh xanh chống lại lấy đại chấp sự khí thế, một bước đều cũng không lui lại, trong ánh mắt nhất thời lộ ra một mảnh rung động chi sắc. Phong trung hạc thường thường cùng đại chấp sự liên hệ, hắn đương nhiên biết rõ, đại chấp sự thực lực có đáng sợ cỡ nào. Có thể nói, tu luyện đến đại chấp sự cái đó và tình trạng, vô cùng đơn giản một tia ánh mắt, là có thể giết người. Trương Diệp tại đại chấp sự khí thế phía dưới, rõ ràng một bước không lùi, bày ra thực lực lớn đại ngoài dự liệu của hắn. Hắc tu lão giả nhìn thấy Trương Diệp một bước không lùi, trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc. Lại một lát sau về sau, hắn rốt cục đem ánh mắt rời. Hắc tu lão giả ánh mắt một rời, Trương Diệp nhất thời cảm giác được toàn thân nhẹ nhõm, trên người cùng kịch liệt đau nhức, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hoa mới cái kia cùng đáng sợ cảm giác, phảng phất giống như là một giấc ngộng. Tại lão đại khí thế phía dưới, trọn vẹn kiên trì 10 cái trong nháy mắt thời gian, một bước không lùi, không rên một tiếng. Trương Diệp, ngươi rất không tồi, nội môn đại sư huynh danh tiếng, ngươi hoàn toàn xứng đáng. Hắc tu lão giả nhìn xem Trương Diệp, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Trương Diệp biết rõ, trước mắt cái này hắc tu lão giả, khẳng định tiểu là nội môn đại chấp sự rồi. Nội môn đại chấp sự tu vi, chôn cất không thể so với trưởng lão chênh lệch. Nói cách khác, cái này hắc tu lão giả tu vi, rất có thể đã đạt đến chân đạo bắt trọng chi cảnh. Đối mặt cái này chôn cất đỉnh tiêm cương giả, Trương Diệp không dám lãnh đạm, cung kính thi lễ một cái, nói ra, Trương Diệp bái kiến đại chấp sự, cảm ơn đại chấp sự khen ngợi. Đại chấp sự khẽ gật đầu, nói ra, ta tắc thì mới phát ra khí thế, chính là vừa cùng khảo thí. Trương Diệp ngươi có thể tại khí thế của ta phía dưới, giữ vững được 10 cái trong nháy mắt thời gian, thực lực đã không tệ rồi. Bởi vậy, ta phê chuẩn ngươi bên ngoài lịch lãm rèn luyện. Trương Diệp trong nội tâm vui vẻ, cung kính nói ra, cảm ơn đại chấp sự thành toàn. Đại chấp sự mỉm cười, có chút hiếu kỳ nói, Trương Diệp, ngươi tu luyện lực lượng, hẳn là do mấy cùng viễn cổ lực lượng, dung hợp mà thành A. Cái đó và lực lượng phi thường không tệ, uy lực không thể thắng được tiên thiên chân khí. Bất quá muốn cái đó và lực lượng tu luyện tới đỉnh phong, ngươi cần hấp thu thiên địa tinh nguyên chi khí, so thường nhân muốn nhiều ra mấy chục lần, thậm chí hơn trăm lần. Trương Diệp cười khổ nói, đúng là như thế. Cho nên đệ tử mới hy vọng đi ra bên ngoài lịch lãm rèn luyện, săn giết một ít man thú, nhanh hơn tốc độ tu luyện. Đại chấp sự ha ha cười, nói ra, cường giả đều là theo trong chiến đấu phát triển, chúng ta Bích Vân Tông, gần đây đều cổ vũ đệ tử, nhiều hơn đi ra bên ngoài lịch lãm rèn luyện. Trương Diệp, lão đại cho ngươi 1 năm rưỡi thời gian, cho ngươi ở bên ngoài hảo hảo lịch lãm rèn luyện. 1 năm rưỡi về sau, ngươi muốn đúng giờ phản hồi tông môn, hoàn thành tông môn tương quan nhiệm vụ. Trương Diệp gật gật đầu, đang muốn lên tiếng nói chuyện, đột nhiên một cái chấp sự từ bên ngoài chạy nhập đến, cao giọng nói, ha ha ha, đại chấp sự, lần trước nội môn đại sư huynh Ngân Hà, hiện tại rốt cục đã có tin tức. Hắn đã tu luyện đến chân đạo tam trọng đỉnh phong, không lâu muốn phản hồi tông môn rồi. Vâng, chấp sự điện người ở bên trong, nghe được tin tức này, nhất thời một hồi tiếng động lớn xôn xao. Mọi người nhao nhao tìm hiểu lấy Ngân Hà hạ lạc. Trương Diệp có chút nắm thoáng một phát nắm đấm, cung kính hướng phía đại chấp sự thi lễ một cái, bước đi ra chấp sự điện. Chương 466, núi lửa luyện đao. Chấp sự điện bên trong. Nhìn xem Trương Diệp thân ảnh, đống nhiên có người nói, ha ha, Trương Diệp tại 1 năm trước khi, cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, đem Lan Hà Anh đánh cho chạy trối chết. Ngân Hà nếu như phản hồi tông môn, nhất định sẽ thay Lan Hà Anh xuất đầu, tìm Trương Diệp tính sổ đấy. Trương Diệp tiểu tử này, cái này muốn thảm rồi. Ha ha, đúng vậy a đúng a. Ngân Hà đã tu luyện tới chân đạo tam trọng đỉnh phong, hơn nữa sớm đã lĩnh ngộ ý cảnh, chỉ sợ chân đạo tứ trọng cao thủ, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Trương Diệp chống lại hắn, căn bản cũng không có phần thắng. Đúng vậy a bốn. Thất chấp sự phong trung hạc, nghe mọi người nghị luận, hơi than thở nhẹ nói ra, Ngân Hà chân nhân cường thế trở về, nhất định sẽ đem Trương Diệp đuổi hạ triều Dương Phong. Trương Diệp lúc này đây, là khó tránh khỏi một thất bại. Đại chấp sự khẽ gật đầu, nhàn nhạt nói ra, Trương Diệp khẳng định không phải Ngân Hà đối thủ. Bất quá hắn còn trẻ, tiềm lực vô cùng, cho dù thua, hắn cũng thua lên. Đi, cho ta giảng một chút Ngân Hà tình hình gần đây. Trương Diệp có được một cái tiểu không gian, sở hữu tất cả đồ vật, đều được lưu giữ trong tiểu không gian. Đi ra chấp sự điện về sau, Trương Diệp cũng không có phản hồi Triều Dương Phong, trực tiếp tiểu hướng phía tông môn bên ngoài bay đi. Dựa vào thân phận phân biệt ngọc bài, Trương Diệp thuận lợi ly khai tông môn, đánh ra thoáng một phát phương hướng về sau, Trương Diệp thi triển thân pháp, thẳng tắp hướng phía thần khí chi địa phương hướng mà đi. Tại mấy năm trước khi, Trương Diệp cùng Thập Vạn Hỏa Sơn bên trong đích thượng cổ hỏa tinh linh, từng có một cái ước định. Cái kia chính là, Trương Diệp tu luyện tới chân đạo chi cảnh về sau, tiêu phản hồi Thập Vạn Hỏa Sơn, đem cái này chỉ thượng cổ hỏa tinh linh mang đi ra. Trương Diệp hiện tại đã tu luyện đến chân đạo chi cảnh, tại lịch lãm rèn luyện trước khi, Trương Diệp quyết định phản hồi thần khí chi địa một chuyến, trước đem cái con kia thượng cổ hỏa tinh linh mang đi ra nói sau. Vèo. Lĩnh ngộ phong chi ý cảnh về sau, Trương Diệp không cần tận lực thi triển thân pháp. Hắn chỉ cần ý niệm trong đầu khẽ động, trong hư không phong sẽ nhẹ nhàng mà nâng hắn, ở trên không bên trong hăng hái phi hành. Phi hành tốc độ, so phi thuyền còn muốn nhanh chóng nhiều lắm, cả người giống như là một nhún vĩnh viễn không dừng lại ánh sáng màu xanh, xét qua vô số theo sơn thủy. Hai tháng, Trương Diệp rốt cục đi vào thần khí chi địa bên ngoài. Tại trong hư không nhìn lại, thần khí chi địa bị một tầng nhàn nhạt quang mộ bao phủ. Tầng này nhàn nhạt quang mộ to đến không cách nào hình dung, nó lẳng lặng dựng đứng lấy, đem thần khí chi địa theo man hoang thế giới trong phân cách đi ra, bất luận cái gì cao thủ, nhìn thấy tầng này kỳ dị quang mộ, đều có vừa cùng nhỏ bé cảm giác. Hô! Trương Diệp thân hình lóe lên, lướt qua tầng này kỳ dị màn sáng, tiến vào đến thần khí chi địa trong. Tầng này kỳ dị quang mộ, chỉ cần tu vi đạt tới nửa bước chân đạo, là có thể tự do xuyên việt. Trương Diệp thực lực có thể so với chân đạo nhị trọng cao thủ, lướt qua tầng này quang mộ, quả thực là dễ dàng. Vừa tiến vào đến thần khí chi địa, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được, thiên địa tinh khí mỏng manh 20-30 lần. Phóng mắt nhìn đi, sinh trưởng tại thần khí chi địa ở bên trong hoa cỏ cây cối, cũng trở nên thấp bé rất nhiều. Trương Diệp lắc đầu, tốc độ cao nhất hướng phía Thập Vạn Hỏa Sơn mà đi. Nửa tháng sau, Trương Diệp lướt qua ngàn vạn dặm, lại một lần nữa đi vào Thập Vạn Hỏa Sơn bên trong. Tại tiền phương của hắn, dò đứng thẳng một tòa cao lớn ngọn núi, ngọn sơn phong này, đúng là hỏa tinh linh chỗ ẩn thân. Tốt, người rốt cuộc đã tới, người rốt cuộc hồi đến rồi. Trương Diệp hoa tắc thì mũi hiện tại hỏa chân núi, cũng cảm giác được một cổ khổng lồ cực kỳ linh giác, xa xa theo trên ngọn núi truyền đến, một cái thanh âm mừng rỡ, tại Trương Diệp trong tâm linh vang lên, nói chuyện, đúng là thượng cổ hỏa tinh linh. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kinh hãi, hắn bây giờ cách núi lửa, khoảng chừng hơn 2.000 ở bên trong. Thượng cổ hỏa tinh linh rõ ràng tại hơn 2.000 ở bên trong bên ngoài, phát hiện hắn, cũng cùng hắn nói chuyện, cái đó và năng lực quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Trương Diệp trong nội tâm sợ hay nói, may mắn cái này chỉ thượng cổ hỏa tinh linh, giống như là hoa tắc thì sinh ra hải nhi, nếu không ta căn bản là không dám dẫn hắn đi ra. Cho dù ta dẫn hắn đi ra, cũng muốn đối với nó tiến hành ước thúc, nếu không nó một cái mất hứng, vậy thì xong đời. Trương Diệp lấy lại bình tĩnh, nói ra, đoạn thời gian này, ngươi còn tốt đó chứ. Thượng cổ hỏa tinh linh cao hứng nói ra, rất tốt, tựu là có chút nhàm chán. Mau tới đây a, ta đều suốt đã chờ đợi vài năm rồi, mỗi ngày cùng đợi ngươi đến. Trương Diệp mỉm cười, triển khai thân pháp, quen việc dễ làm trèo lên đỉnh núi, sau đó lướt qua này khối cực lớn tấm bia đá, tiến vào cái kia cái cực lớn không gian trận pháp bên trong. Không gian trận pháp bên trong, vẫn là khắp nơi nguy hiểm, không gian phong bạo khắp nơi tàn sát bừa bãi. Bất quá Trương Diệp tại thượng cổ hỏa tinh linh cung đạo phía dưới, vô kinh vô hiểm xuyên qua không gian trận pháp, đi vào không gian trận pháp hoạch tâm chỗ. Soạt, soạt, soạt. Không gian trận pháp hoạch tâm chỗ, núi lửa nham thạch nóng chảy điên cuồng bắt đầu khởi động lấy, tựa hồ có một đầu khổng lồ quái thú, chính tiềm phục tại nham thạch nóng chảy phía dưới, điên cuồng lan lộn. Vô cùng sóng nhiệt, như là thực chất tuôn ra qua. Bất quá Trương Diệp đã tu luyện tới chân đạo chi cảnh, dù cho đưa hắn ném tới nham thạch nóng chảy bên trong, hắn cũng có thể chi trì vài ngày, điểm ấy sóng nhiệt tại Trương Diệp trong mắt, căn bản là tính toán không được cái gì. Trương Diệp ngoài thân xuất hiện tí tí kinh phong, đem bốn phía sóng nhiệt thổi đi, nói ra, hỏa tinh linh, ta muốn làm như thế nào, mới có thể mang ngươi ly khai cái này đại hỏa sơn. Thượng cổ hỏa tinh linh cao hứng nói, rất đơn giản. Ta sẽ ngưng tụ thành một đoàn ngọn lửa, tiến vào đến ngươi trong tiểu không gian. Như vậy, là có thể dễ dàng rời đi. Trương Diệp nao nao, nói ra, lực lượng của ngươi quá lớn, tiến vào đến của ta tiểu không gian bên trong, chỉ sợ sẽ đem tiểu không gian nứt vỡ. Cái này, ngươi cân nhắc qua không vậy? Thượng cổ hỏa tinh linh nói ra, ta đã cân nhắc đã qua. Ngươi yên tâm đi, ta ngưng tụ thành trong ngọn lửa, chỉ bao hàm một tia tinh hoa nhất huyền ảo hỏa diễm. Tuyệt đại bộ phận lực lượng, đều bị buông tha cho mất, ta cái này đoàn ngọn lửa lực lượng, còn chưa đủ để nguyên lai một phân ức. Nói đến đây, thượng cổ hỏa tinh linh giải thích nói ra, ngươi biết không? Ngươi dưới chân toàn bộ núi lửa, kỳ thật tiểu là thân thể của ta. Tại không gian trận pháp chấn áp phía dưới, ta cho dù có lại đại bổn sự, cũng không cách nào đem phương viên vạn dặm núi lửa rời đi. Vì có thể thoát ly cái này không gian trận pháp, đi ra bên ngoài nhìn xem, ta chỉ có thể bỏ qua tuyệt đại bộ phận sức mạnh. Toàn bộ núi lửa, đều là thân thể của ngươi. Trương Diệp không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Cái đó và dùng núi lửa vì thân thể tánh mạng, quả thực đã vượt qua Trương Diệp tưởng tượng. Mà cái này chỉ thượng cổ hỏa tinh linh thực lực, chỉ sợ sớm đã siêu việt chân đạo, phóng nhãn Bích Vân Tông, chỉ sợ cũng tìm không thấy một cái có thể cùng nó đánh đồng. Kinh hãi ngoài, Trương Diệp yên tâm không ít. Thượng cổ hỏa tinh linh buông tha cho thân thể, buông tha cho tuyệt đại bộ phận lực lượng, thực lực sẽ sâu sắc yếu bớt, Trương Diệp cũng không cần phải sợ hãi. Thượng cổ hỏa tinh linh cùng Trương Diệp trao đổi một hồi, cuối cùng, thượng cổ hỏa tinh linh nói ra, tánh mạng của ta đã cùng cái này ngọn núi lửa chặt chẽ kết hợp cùng một chỗ, lên giá phí một chút thời gian mới có thể ngưng tụ ra ngọn lửa, thoát ly cái này ngọn núi lửa. Thỉnh các ngươi đái thoáng một phát. Trương Diệp nói ra, tốt. Ta đã sơ bộ lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, vừa vặn thừa cơ hội này, hảo hảo quan sát một chút không gian phong bạo, tăng lên thoáng một phát của ta ý cảnh. Vì vậy, tại kế tiếp trong thời gian, Trương Diệp tiểu ngốc tại cái này không gian trận pháp bên trong, yên lặng quan sát lấy không gian phong bạo. Không gian phong bạo qua vô tung, uy lực khổng lồ, thi triển bên trong ẩn chứa vô cùng ảo diệu. Trương Diệp sơ bộ lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, nhãn lực sâu sắc tăng lên, quan sát nhất thời được lợi rất nhiều. Quan sát hơn 10 ngày về sau, Trương Diệp làm ra một cái mạo hiểm quyết định, hắn chậm rãi tới gần không gian phong bạo, dựa vào khổng lồ linh giác, khoảng cách gần quan sát không gian phong bạo. Không gian phong bạo thập phần quỷ dị, di động phương hướng một điểm quy luật đều không có. Trương Diệp tới gần không gian phong bạo tiến hành quan sát, không thể nghi ngờ là vừa cùng thật lớn mạo hiểm, dù là Trương Diệp lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, vẫn đang ăn hết mấy cái thiệt thòi lớn. May mắn thân pháp của hắn mau lẹ, mỗi lần đều có thể thoát thân mà ra, biến nguy thành an. Trương Diệp từng điểm tới gần không gian phong bạo, vốn là 1000 văn, sau đó chậm rãi thu nhỏ lại đến 900 trượng, 800 đầu, 700 trượng. Một tháng về sau, Trương Diệp đã đi tới không gian phong bạo 500 trượng bên ngoài. Đứng tại không gian phong bạo 500 trượng bên ngoài, cùng quỷ dị lực cắn ướt, điên cuồng xé rách lấy Trương Diệp thân thể. Đáng sợ hơn chính là, phía trước thỉnh thoảng toát ra nguyên một đám nho nhỏ không gian phong bạo, đứng ở nơi này cùng trong hoàn cảnh, quả thực tiểu là cùng tử thần cùng múa. Trương Diệp tóc đã sớm bị không gian phong bạo xé rách mất, làn da bên trên vết thương khắp nơi, tùy thời đều có bị chết nguy hiểm. Phong hiểm đại, thu hoạch cũng thật lớn. Theo không gian phong bạo xé rách chi lực ở bên trong, Trương Diệp lĩnh ngộ đã đến cùng ảo diệu. Đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ cũng càng ngày càng sâu khác. Mà theo phong chi ý cảnh lĩnh ngộ làm sâu sắc, Trương Diệp phá sơn trạm, cùng phá vân nhất đao cũng trở nên càng ngày càng lợi hại. 3 tháng về sau, Trương Diệp rốt cục dựa vào chính mình lĩnh ngộ, thành công địa đem phong chi ý cảnh cùng phá vân nhất đao dung hợp. Phong chi ý cảnh cùng đao pháp dung hợp về sau, Trương Diệp đao pháp càng thêm nhanh, càng thêm hoàn mỹ, lộ ra huyền diệu khó giải thích, khó có thể nắm lấy. Trương Diệp đoán chừng, hắn cái này nhớ phá vân nhất đao, dung hợp phong chi ý cảnh về sau, uy lực trọn vẹn tăng lên mấy lần nhiều. Đao pháp lấy được tiến bộ, Trương Diệp lại làm ra một cái điên cuồng quyết định, hắn thi triển ra phá vân nhất đao, đối với không gian phong bạo tiến hành công kích. Tuân. Trương Diệp đã chọn một cái nhược tiểu đích nhất không gian phong bạo, hướng phía cái này không gian phong bạo, chém ra một đao. Không gian phong bạo đã trúng Trương Diệp một đao, nhất thời phát ra một tiếng cổ quái vang lớn, thể tích rồi đột nhiên mở rộng mấy lần, cường hoành lực cắn ướt, đem không gian đều lôi ra một mảnh dài hẹp trang khe hở. Tại không gian phong bạo tại ra dị tiếng nổ trong chốc lát, một cổ khổng lồ lực cắn ướt, rồi đột nhiên đã tập trung vào Trương Diệp, cũng may Trương Diệp sớm có chuẩn bị, vội vàng thi triển xuất thân pháp, dãy rủa cổ lực lượng này. Đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, Trương Diệp đứng được xa xa, một lần lại một lần, hướng phía không gian phong bạo triển khai công kích. Theo một lần lại một lần công kích, Trương Diệp đao pháp càng ngày càng hoàn mỹ, mà hắn phong chi ý cảnh cũng lĩnh ngộ được càng ngày càng sâu. Cùng tinh diệu chỗ, từng cái bị Trương Diệp lĩnh ngộ. Như thế, lại qua một tháng. Ngày hôm nay, biến mất đã lâu thượng cổ hỏa tinh linh, rốt cục xông ra. Nó hưng phấn nói, thành. Trương Diệp, ngươi chuẩn bị cho tốt, ta hiện tại muốn buông tha cho thân thể, hóa thành một đoàn ngọn lửa, tiến vào đến ngươi tiểu không gian chi khăn. Trương Diệp lưu luyến không rời đình chỉ tu luyện, trầm giọng nói ra, ta đã chuẩn bị xong. Ngươi bây giờ có thể đi ra. Tốt. Hỏa tinh linh lên tiếng đinh chúc một câu. Ta buông tha cho mất thân thể, ly khai cái này ngọn núi lửa thời điểm, núi lửa hội bộc phát, không gian trận pháp cũng sẽ biết lập tức cuồng loạn. Ngươi muốn tại ba cái trong nháy mắt trong thời gian, thoát đi cái này ngọn núi lửa, nếu không hội có sinh mạng nguy hiểm. Dặn dò cái này một câu, núi lửa nham thạch nóng chảy trở nên cuồng bạo, hơn 10 dặm miệng núi lửa trong. nham thạch nóng chảy giống như là sóng biển, bay đến bên trên bầu trời, đem bầu trời đều nhuộm thành một mảnh màu đỏ như máu. Tại đây một mảnh màu đỏ như máu bên trong, một đoàn màu xanh ngọn lửa, phá không mà ra, vạch lên một đạo ánh sáng màu xanh, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp bay tới. Chương 467, Thượng Cổ Hỏa Tinh Linh Thiên Kiếp. Thượng Cổ Hỏa Tinh Linh hóa thành thanh sắc hỏa diễm, còn chưa có tới gần, một cổ quen thuộc mà cao quý lực lượng, đã là đập vào mặt. Cổ lực lượng này, chính là Thượng Cổ Phượng Hoàng lực lượng. Loại lực lượng này, là thuần chánh nhất Phượng Hoàng chi lực. Trương Diệp cảm giác được cổ hơi thở này, nhất thời trong lòng nghiêm nghị. Thượng Cổ Hỏa Tinh Linh chính là Thượng Cổ Phượng Hoàng máu tươi biến thành, kế thừa Thượng Cổ Phượng Hoàng lực lượng. Tuy nhiên Thượng Cổ Hỏa Tinh Linh đã bỏ qua tuyệt đại bộ phận lực lượng, nhưng nó ẩn chứa viễn cổ phượng lực, so Trương Diệp thể nội viễn cổ phượng lực muốn thuần khiết nhiều lắm, cao quý nhiều lắm, uy lực cũng muốn lớn. 3. Thượng Cổ Hỏa Tinh Linh mới vừa tới gần, Trương Diệp bộ lông cùng quần áo đột nhiên kịch liệt đốt đốt. Trương Diệp cảm giác được mình tựa như là một cây củi khô, trong lúc đó đã bị Thượng Cổ Tinh Linh cho đốt lên. Thật đáng sợ phượng hoàng chi lực, chỉ là một tia tiết lộ ra ngoài lực lượng, liền đem y phục của ta cùng bộ lông đốt lên, thật sự là thật lợi hại, thật lợi hại. Trương Diệp trong nội tâm hoảng sợ, thể nội thiên hà chính khí rồi đột nhiên phát ra, toàn thân cao thấp toát ra một tầng nồng đậm kim quang, đem trên thân thể hỏa diễm đập chết. Mà ngay trong nháy mắt này, thanh sắc hỏa diễm đã đi tới. Nhanh, mau đưa ta thu nhập tiểu không gian ở bên trong, lập tức đào tẩu. Thượng Cổ Hỏa Tinh Linh còn chưa có tới gần, lập tức tiểu kêu to. Thu. Trương Diệp hét lớn một tiếng, rồi đột nhiên đem Thượng Cổ Hỏa Tinh Linh hóa thành thanh sắc hỏa diễm, thu vào tiểu không gian. Sau đó, thân hình của hắn hóa thành một đạo quang mang, tốc độ cao nhất hướng phía không gian trận pháp bên ngoài bay ra. Rầm rầm rầm rầm rầm. Tại Trương Diệp khởi hành thời điểm, khổng lồ núi lửa đã mất đi Thượng Cổ Hỏa Tinh Linh khống chế, nhất thời trở nên cuồng bạo. Hỏa hồng nham thạch nóng chảy điên cuồng mà phun trào, vô cùng vô tận lực lượng, dao động không gian trận pháp, trong hư không xuất hiện từng đạo vết nứt không gian, rầm rạp chẳng chịt không gian phong bạo rồi đột nhiên xuất hiện. TTT. Mấy đạo đáng sợ không gian phong bạo đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp bên người, những này không gian phong bạo như là tất cả đáng sợ quái thú, hoặc như là một thanh chuôi sắc bén đao. Trương Diệp mặc dù đối với không gian phong bạo rất tinh tường, rất nhanh phi hành thuật xuống, căn bản không cách nào từng cái tránh đi không gian phong bạo, vừa mới bay ra hơn 100 trượng, Trương Diệp cũng cảm giác được đầu vai, đại chân cùng bờ mông một hồi đau đớn. Thật đáng sợ không gian phong bạo. Ta bị không gian phong bạo vết cắt rồi. Trương Diệp nhận thụ lấy kịch liệt đau nhức, tốc độ cao nhất thi triển xuất thân pháp. Chỉ dùng hai cái trong nháy mắt thời gian, tiểu lướt đi không gian trận pháp. Đã đi ra không gian trận pháp về sau, Trương Diệp tốc độ càng thêm nhanh, cả người hắn giống như là một thanh hư không phi hành đao, lập tức trăm dặm. Vèo. Trương Diệp thân hình, tại khoảng cách núi lửa một ở ngoài ngàn dặm xuất hiện, toàn thân cao thấp máu tươi đầm địa, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Trở lại nhìn lại, ở ngoài ngàn dặm núi lửa, đều đang kịch liệt đung đưa núi lửa phương viên nằm trong vòng trăm dặm, khắp nơi đều là tối như mực không gian phong bạo. Một mảnh dài hẹp màu đen vết nứt không gian xen lẫn tia chớp thỉnh thoảng xuất hiện. Nhìn thấy loại này đáng sợ cảnh tượng, Trương Diệp một khắc đều không dám dừng lại. Hắn dốc sức liều mạng thi triển thân pháp, bay thẳng đến 5 vạn dặm bên ngoài, Trương Diệp mới thở dài một hơi, chậm rãi đáp xuống một tòa tiểu hỏa núi chi. Lúc này thời điểm, Trương Diệp mới cảm giác được, toàn thân cao thấp đều kịch liệt đau nhức vô cùng. Thể nội thiên hà chính khí đã tiêu hao một nửa, hô hấp đều trở nên ồ ồ. Trương Diệp kiểm tra một chút thân thể, chỉ thấy trên đầu vai một khối 2-3 cân nặng cơ bắp, đã chẳng biết đi đâu, lưu lại một ung tùm miệng vết thương, trắng nếu xương cốt cùng màu xanh huyết quản, đều lộ ra rồi. Mà Trương Diệp bờ mông cùng đại trên đùi, khoảng chừng hơn 10 cân cơ bắp không cánh mà bay lộ ra một mảnh dài hẹp đầu ngón tay đại huyết quản, còn có một khối màu trắng xương cốt, gió thổi qua, thẳng đau nhức đến linh hồn sâu. Thật đáng sợ không gian phong bạo. Chỉ là nhẹ nhàng quét thoáng một phát, của ta hơn 20 cân thịt, tiểu bị cắn nuốt mất. Nếu như toàn thân bị không gian phong bạo quét trúng, ta tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Trương Diệp nhìn xem trên đầu vai miệng vết thương, trong nội tâm không khỏi âm thầm may mắn. Vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm, chỉ cần hắn hơi chút chậm hơi có chút, lập tức muốn tan thành mây khói. May mắn hắn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, tại không gian trận pháp bên trong, lại thành công địa đem phong chi ý cảnh, hoàn mỹ dung hợp đến phá vân nhất đao bên trong, mới có thể rất nhanh thoát đi, giữ được tánh mạng. Trương Diệp linh giác, thăm dò vào đến trong tiểu không gian. Chỉ thấy Thượng Cổ Hỏa Tinh Linh hóa thành ngọn lửa, đang lẳng lặng lơ lửng tại trong tiểu không gian, giống như là một vòng màu xanh tiểu mặt trời. Trương Diệp nói ra, hiện tại đã ly khai không gian trận pháp rồi, ngươi có thể đi ra. Thượng Cổ Hỏa Tinh Linh suy nghĩ một hồi, nói ra, không. Ta cảm giác được, ta nếu như ly khai cái này tiểu không gian, rất có thể gặp được nguy hiểm. Ta muốn ở bên trong, ngây ngốc một thời gian ngắn. Trương Diệp lắc đầu, nói ra, tùy ngươi vậy. Ta hiện tại bị thương, trước đem thương thế trị liệu tốt nói sau. Ngươi muốn đi ra ngoài, có thể tùy thời cho ta biết. Trương Diệp giao cho cái này một câu, tâm thần hơi động một chút, theo trong tiểu không gian, lấy ra một lọ chữa thương đang ăn dược, sau đó ăn vào một quả, bắt đầu trị liệu thương thế trên người. Thương nhân nếu như bị cắt lấy hơn 20 cân thịt, chỉ sợ tại chỗ muốn hôn mê, mạng nhỏ đều có lẽ nhất. Bất quá đối với Trương Diệp mà nói, cái này hơn 20 cân thịt, thì ra là một điểm ngoại thương, cũng không coi vào đâu. Trương Diệp tại trên núi lửa, một bên phục dụng đang ăn dược, một bên vận chuyển công pháp chữa thương chỉ dùng 9 ngày thời gian, sẽ đem hơn 20 cân thịt bổ trở lại rồi. Thương thế khôi phục về sau, Trương Diệp không bao giờ nữa dừng lại, một hơi bay ra Thập Vạn Hỏa Sơn. Trương Diệp mới vừa tới đến Thập Vạn Hỏa Sơn bên ngoài Thanh Sơn Lục Thủy bên trong, đứng ở tiểu không gian bên trong đích thượng cổ hỏa tinh linh, nhất thời kích động, thật xinh đẹp. Cái thế giới này, thật sự là thật xinh đẹp a. Ta chưa từng có nhìn thấy qua. Mau thả ta đi ra. Trương Diệp tâm thần hơi động một chút. Thượng cổ hỏa tinh linh nhất thời theo trong tiểu không gian bay ra, lơ lửng tại trong hư không. Hoa, ta rốt cục thoát ly núi lửa rồi, rốt cục đến thế giới bên ngoài rồi. Những này là cái gì? Có phải hay không cây cối cùng hoa cỏ? Đây là cái gì? Có phải hay không dòng sông? Thật thần kỳ a! Thượng cổ hỏa tinh linh chứng kiến cái này cùng núi lửa, hoàn toàn không đồng dạng như vậy thế giới, kích động được toàn thân run rẩy, không ngừng nói lời nói, tại trong hư không bay tới bay lui. Trương Diệp mỉm cười. Đang muốn trả lời, đột nhiên cảm giác được sắc ám. Vừa rồi bầu trời trong xanh bên trong, lặng yên không một tiếng động xuất hiện một tầng mây đen, tầng này mây đen đông nghịt, xem rất thấp, tựa hồ muốn áp đến Trương Diệp đỉnh đầu. Tầng này mây đen có cổ quái. Trương Diệp linh giác thò ra, ý định quan sát thoáng một phát tầng này mây đen. Nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, hắn vô cùng bất nhập linh giác, vậy mà không cách nào thăm dò vào đến tầng này ô vân trung. Tầng này cổ quái mây đen, bên trong tựa hồ công tác chuẩn bị lấy khổng lồ mà uy nghiêm lực lượng. Trương Diệp căn bản là nhìn không thấu nó. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh, hướng phía thượng cổ hỏa tinh linh nói ra, đi mau. Tầng này mây đen có cổ quái, bên trong tựa hồ công tác chuẩn bị lấy lực lượng sấm sét, chúng ta muốn lập tức ly khai tại đây. Thượng cổ hỏa tinh linh lúc này thời điểm, cũng cảm thấy nguy hiểm, nó tốc độ cao nhất hướng phía Trương Diệp bay tới. Trương Diệp cánh tay duỗi ra, đang muốn đem thượng cổ hỏa tinh linh thu nhập tiểu không gian, đột nhiên nhìn thấy thiên địa một mảnh trắng xóa, hai đạo cánh tay lớn nhỏ tia chớp. Vô thanh vô tức đánh xuống đến. Rầm rầm. Cái này lưỡng đạo thiểm điện, một đạo bổ tới Trương Diệp trên người, một đạo thì là bổ tới thượng cổ hỏa tinh linh thượng diện. Trương Diệp bất ngờ không đề phòng đã trúng một cái, cả người đều bị đánh bay, toàn thân một mảnh cháy đen, trong miệng máu tươi thẳng nhả. Bổ một phát, chỉ là vô cùng đơn giản bổ một phát, Trương Diệp đã bị tia chớp bổ được bên ngoài tiêu ở bên trong non. Tia chớp trong ẩn chứa đáng sợ lực lượng, đem Trương Diệp nội tạng đều chấn bị thương, toàn thân cao thấp cơ bắp càng là phát ra trận trận mùi thịt. Ông trời, đây là chuyện gì xảy ra? Như thế nào sẽ không cố gặp phải sét đánh? Trương Diệp kêu thảm một tiếng, hướng phía thượng cổ hỏa tinh linh nhìn lại, chỉ thấy thượng cổ hỏa tinh linh hóa thành ngọn lửa, đều trở nên tăng giả, hiển nhiên nó cũng không chịu nổi. Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí điên cuồng tuôn ra, cách người mình tạo thành một tầng dày dày kim quang. Sau đó lăng không một chảo, ý định đem thượng cổ hỏa tinh linh đã nằm đến, ly khai tầng này quỷ dị mây đen. Nhưng đúng vào lúc này, trong thiên địa lại là một mảnh trắng xóa, lại có lưỡng đạo thiểm điện đánh xuống đến. Lúc này đây đánh xuống đến tia chớp, so người trưởng thành cánh tay còn muốn thô, uy lực so sánh với một đạo thiểm điện, còn muốn lợi hại hơn nhiều lắm. Rầm rầm. Trương Diệp cùng thượng cổ hỏa tinh linh, lại riêng phần mình đã trúng một cái. Trương Diệp tuy nhiên sớm có chuẩn bị, sớm tiểu vận chuyển thiên hà chính khí, nhưng đối mặt đạo này cực kỳ đáng sợ tia chớp, vẫn đang lộ ra không đủ xem. Hắn bên ngoài cơ thể thiên hà chính khí, tuy nhiên đem tia chớp đại bộ phận uy lực ngăn cản xuống dưới, nhưng vẫn như có một phần nhỏ lôi điện chi lực oanh đến Trương Diệp trên người. Phốc. Trương Diệp bị phách được hãm xuống dưới đất, cái loại nảy uy nghiêm mà cực kỳ đáng sợ lôi điện chi lực thẩm thấu đến Trương Diệp mỗi một tế bào bên trong, điên cuồng phá hư lấy. Dù là Trương Diệp thân hình cường hãn, tại loại này đáng sợ lôi điện chi lực phá hư phía dưới, cũng là máu tươi cuồn phun, bản thân bị trọng thương. Trương Diệp toàn thân chớp động lên từng đạo điện mang, trong nội tâm nhưng lại dị thường thanh tỉnh. Hắn nhìn lên trời bên trên mây đen, trong nội tâm đột nhiên khẽ động, thân ngâm nói, đã minh bạch, ta hiểu được. Đây là thiên kiếp, đây là thượng cổ hỏa tinh linh thiên kiếp. Ông trời à, ta đem thượng cổ hỏa tinh linh đã thu vào tiểu không gian, lây dính khí tức của nó, thiên kiếp ngay cả ta một khối bổ. Tại man hoang thế giới ở bên trong, dị loại đã có được tánh mạng, sẽ lọt vào thiên kiếp. Thượng cổ hỏa tinh linh chính là phượng hoàng chi huyết biến thành, thuộc về ngẫu nhiên sinh ra đời dị loại, nó nếu như an an phận phần ẩn núp tại hỏa trong núi, tại không gian trận pháp che chở phía dưới, thiên kiếp không sẽ tìm tới nó. Hay hoặc là, nó an an phận phần đứng ở Trương Diệp trong tiểu không gian, thiên kiếp cũng sẽ không biết hàng lâm. Hiện tại, thượng cổ hỏa tinh linh theo Trương Diệp trong tiểu không gian mặt bay ra đến, nó cổ quái khí tức, nhất thời tiểu đưa tới thiên địa cảm ứng, nhanh chóng đưa tới thiên kiếp. Cái thiên kiếp này, cảm ứng được Trương Diệp khí tức trên thân, liền Trương Diệp cùng nơi bổ. Hoa hoa hoa! Đau chết ta rồi, đau chết ta rồi! Thượng cổ hỏa tinh linh đã trúng hai lần tia chớp, màu xanh ngọn lửa trở nên càng thêm tan rã rồi, tựa như một đứa bé chú lên. Trương Diệp đang muốn an ủi một câu, đột nhiên bầu trời một tiếng vang thật lớn. Ba ba. Tại Trương Diệp hoảng sợ trong ánh mắt, trên bầu trời cái kia tầng mây đen, lại một lần nữa bắn ra lưỡng đạo thiểm điện. Cái này lưỡng đạo thiểm điện, khoảng chừng thường nhân đại chân như vậy thôi, kẹp lấy vô cùng uy thế, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp cùng thượng cổ hỏa tinh linh đánh xuống đến. Ông trời. Trương Diệp hồn phi phách tán phía dưới, tâm thần khẽ động, trừng phạt chân tiên nhất thời ra hiện tại trong tay của hắn, hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng tắp hướng phía trong hư không tia chớp nên khứ. Chương 468, Hỏa tinh linh nhận chủ. Ầm ầm. Trương Diệp trường tiên chính chính quật vào được tia chớp phía trên, cái này đầu chân to thô tia chớp bị rút tán hơn phân nửa. Bị đánh tan tia chớp, hóa thành một mảnh dài hẹp cánh tay phẩm chất hỏa xà, đem trong vòng ngàn dặm hư không đều chiếu lên một mảnh sáng như tuyết. Đạo này chân to thô tia chớp, tuy nhiên bị Trương Diệp đánh tan hơn phân nửa, nhưng vẫn như có nhất thời nữa khắc hung hăng oanh xuống, chính chính oanh đến Trương Diệp trên người. Trương Diệp trên người thiên hà chính khí, miễn cưỡng chống cự một cái nháy mắt thời gian, nhất thời đã bị tia chớp oanh tán, cả người bị phách được bay ngược ngàn trượng, hung hăng nện trên mặt đất, toàn thân đều là một mảnh dài hẹp hỏa xà. Ngao! Trương Diệp bị tia chớp oanh trúng, gân cốt từng khúc bẻ gãy, một loại rót vào đến sâu trong linh hồn thống khổ, nhất thời tràn ngập toàn thân. Loại thống khổ này hơn xa thế gian là bất luận cái gì cực hình, dù là Trương Diệp tâm trí kiên định, cũng nhịn không được nữa phát ra hét thảm một tiếng. Trương Diệp xoay người đứng lên, chăm chú nhìn chằm chằm bầu trời mây đen, thì thào nói ra, dị loại lần thứ nhất thiên kiếp, chỉ có ba đạo thiểm điện. Hiện tại ba đạo thiểm điện đã qua, tầng này mây đen cũng có thể tán đi rồi. Tại Trương Diệp khẩn trương trong ánh mắt, trên bầu trời cái kia tầng mây đen, quả nhiên bắt đầu tiêu tán, cái kia cổ áp lực cực kỳ khí tức, cũng tùy theo thời gian dần qua biến mất. Hô! Thượng cổ hỏa tinh linh cũng thành công tiếp nhận đạo thứ ba tia chớp, nhìn thấy Trương Diệp thê lịch dị thường bộ dạng, nó nhanh chóng bay tới, nói ra, ngươi thế nào? Trương Diệp cười khổ nói, bên ngoài da thịt, đều bị tia chớp nướng chín. Bên trong gân cốt, đều bị tia chớp chi lực bổ được từng khúc bẻ gãy. Muốn khôi phục hành động, ít nhất cũng phải 3 tháng. Muốn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ muốn nửa năm thời gian mới được. Hỏa tinh linh, lần này ngươi hại thảm ta rồi. Ta còn muốn lấy muốn chém giết man thú lịch lãm rèn luyện đây này. Hỏa tinh linh đã vượt qua thiên kiếp, tựa hồ lĩnh ngộ đã đến cái gì, trở nên thành thục không ít, tựa như một đứa bé, trải qua tang thương thế sự, biến thành một cái đại nhân. Nó an ủi Trương Diệp nói ra, không cần nửa năm. Nói không chừng, chờ một chút ngươi là có thể khôi phục. Thượng cổ hỏa tinh linh lời mới vừa dứt, Trương Diệp đột nhiên cũng cảm giác được, trên đỉnh đầu mây đen rồi đột nhiên tan hết, ánh mặt trời một lần nữa bỏ ra đến, phương viên vạn dặm khôi phục trời quang vạn dặm. Thanh sơn lục thủy, mà theo ánh mặt trời mà hạ, còn có một cổ kỳ diệu lực lượng, cổ lực lượng này vô ảnh vô hình, rồi lại tràn đầy sinh cơ. Xì xì xì, cổ lực lượng này vừa đầu hàng gần đến giờ Trương Diệp trên người, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được, hắn thương thế trên người, dùng một loại tốc độ kinh người khôi phục. Một tầng tầng chín cơ bắp nhanh chóng chóc ra, từng khối tân sinh cơ bắp, nhanh chóng giải ra. Càng thêm diệu tuyệt chính là, cổ lực lượng này còn thẩm thấu đến trong thân thể, nhanh chóng tu bổ lấy Trương Diệp huyết quản. Cốt cách cùng nội tạng. Trương Diệp huyết quản cùng cốt cách, tại cổ lực lượng này chữa trị phía dưới, không thể tưởng tượng tiếp trở về, hơn nữa trở nên càng thêm rộng lớn, mềm dẻo. Mà Trương Diệp nội tạng cũng trở nên càng thêm cường kiện, một ít tiềm phục tại nội tạng bên trong đích tạp chất, đều bị cổ lực lượng này ngạnh xanh xanh bách đi ra. Ha ha, loại lực lượng này, lại là ở giữa thiên địa, tinh thuần nhất thiên địa tinh nguyên chi lực. Trong sách xưa ghi lại, thiên kiếp chính là cựu tử nhất sinh sự tình, tử vong bên trong, ẩn chứa sinh cơ. Nếu như thành công đã vượt qua thiên kiếp, tiêu cũng tìm được thiên địa khen thưởng, hiện tại xem ra, những này tinh thuần thiên địa tinh nguyên chi khí, tiêu là thiên địa khen thưởng rồi. Trương Diệp xem qua sách cổ rất nhiều, vừa gặp phải loại tình huống này, nhất thời tiêu phản ứng đi qua, trong nội tâm không khỏi đại hỉ. Loại này thiên địa tạo ra tinh nguyên chi lực, so chân đạo bắt trọng đại cao thủ thể nội tiên thiên chân khí, đều muốn tinh thuần nhiều lắm. Loại lực lượng này ở bên trong, ẩn chứa vô cùng sinh cơ, dùng để chữa thương. Có thể rất nhanh chữa trị thương thế. Mà nếu như dùng để tu luyện, có thể nhanh chóng tăng lên tu vi, thậm chí lại để cho người rất nhanh tiến giai. Xì xì xì. Trương Diệp giống như là khô hạn đại địa, điên cuồng hấp thu lấy thiên địa tinh nguyên chi khí. Hắn thương thế trên người, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục, chỉ là ngắn ngủn hơn 10 cái thời gian hô hấp, Trương Diệp thương thế cũng đã khôi phục, cơ bắp, huyết quản, cốt cách cùng nội tạng, bên trong tạp chất đều bị tôi luyện ra, trở nên càng thêm cường hãn. Long long long long long. Thương thế khôi phục về sau, Trương Diệp điên cuồng mà hấp thu lấy cái này cổ thiên địa tinh nguyên chi khí, lại để cho cái này cổ thiên địa tinh khí chi khí nhanh chóng bổ sung đến trong đan điền. Cái này cổ thiên địa tinh nguyên chi khí nồng đậm được thần kỳ, tại nó liên tục không ngừng bổ sung phía dưới, Trương Diệp thiên hà chính khí nhanh chóng cường đại, thể nội phát ra trận trận tiếng sấm. Rầm rầm. Trương Diệp tu vi nhanh chóng tăng lên, hơn 10 cái thời gian hô hấp, liền từ chân đạo nhất trọng trung kỳ tăng lên tới chân đạo nhất trọng hậu kỳ. Sau đó lại từ chân đạo nhất trọng hậu kỳ nhanh chóng tăng lên đến chân đạo nhất trọng đỉnh phong. Tại Trương Diệp vẫn chưa thỏa mãn, ý định trùng kích thoáng một phát chân đạo nhị trọng thời gian, vẻ này thiên địa tinh nguyên chi khí bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Trương Diệp tu vi rốt cuộc không cách nào đột phá đến chân đạo nhị trọng rồi. Ha ha ha. Hảo hảo hảo. Cái này cổ tinh thuần thiên địa tinh nguyên chi khí, so 100 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch cũng phải có lợi hại, thoáng cái tiểu để cho ta tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới. Không có đột phá đến chân đạo nhị trọng, cái này lại để cho Trương Diệp trong nội tâm có chút tiếc nuối. Nhưng ở ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp trong thời gian, hai xem tăng lên 2 cái tiểu cảnh giới, cái này đã lại để cho Trương Diệp cuồng hỉ không thôi rồi. Phải biết rằng, khu trong nội môn các đệ tử, đau khổ tu luyện 20 năm, đại đa số người, cũng chỉ tu luyện tới chân đạo nhị trọng. Tu luyện tới chân đạo tam trọng người, chỉ có 20-30 cái mà thôi. Trương Diệp thoáng cái tiểu tu luyện tới chân đạo nhất trọng đỉnh phong, loại tu luyện này tốc độ, đã không thể thắng được bất luận cái gì nội môn đệ tử. Trương Diệp thích hướng thoáng một phát lực lượng, hướng phía thượng cổ hỏa tinh linh nhìn lại. Thượng cổ hỏa tinh linh vượt qua thiên kiếp về sau, khí tức trên thân cũng trở nên cường hãn không ít, ngọn lửa do lớn nhỏ cỡ nắm tay, biến thành lớn cỡ bàn tay, ngọn lửa màu xanh bên trong thỉnh thoảng phát ra một tia đáng sợ mà cao quý uy áp, giống như là một chỉ dương cánh phượng hoàng. Nhìn thấy Trương Diệp một bộ hưng phấn bộ dạng, thượng cổ hỏa tinh linh chậm rãi phi gần, nói ra: "Trương Diệp, ta có một cái tin tức xấu nói cho ngươi biết. Ta cảm giác được, ta còn sẽ có lần thứ hai thiên kiếp, cái này lần thứ hai thiên kiếp, ước chừng tại nửa năm sau." Trương Diệp cả kinh. Bất quá hắn rất nhanh tựu bình tĩnh lại, nói ra: "Ta đã đem ngươi mang đi ra rồi, chờ một chút chúng ta muốn tách ra. Cái này lần thứ hai thiên kiếp, cùng ta không có vấn đề gì a?" Thượng cổ hỏa tinh linh sầu mi khổ kiểm nói ra: "Tại sao không có quan hệ? Ta tại ngươi tiểu không gian dạo qua, để lại khí tức của ta. Cái này lần thứ hai thiên kiếp, ta muốn lần lượt tia chớp bổ, ngươi cũng tránh không được." "Ti, còn có loại chuyện này? Cái này có thể thì phiền thoái." Trương Diệp không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh, hắn căn bản là không nghĩ tới, đem thượng cổ hỏa tinh linh theo không gian trận pháp trong mang đi ra, rõ ràng còn có như thế phiền toái. Độ thiên kiếp tuy nhiên có thể rất nhanh tăng thực lực lên, nhưng phong hiểm thật sự là quá lớn, không nghĩ qua là thì có thể bị phách thành cho bụi khẩu, dù là Trương Diệp tâm trí kiên nghị, thực sự không muốn lần thứ hai lần lượt kia chấp rồi. Trương Diệp lấy lại bình tĩnh, hướng phía hỏa tinh linh nói ra: "Ta nhớ được, thiên kiếp là một lần so một lần lợi hại đấy. Ngươi lần thứ hai thiên kiếp, tổng cộng có bao nhiêu đạo thiểm điện?" Thượng cổ hỏa tinh linh nghe được Trương Diệp nhắc tới vấn đề này, thân thể run nhẹ nhẹ, hiển nhiên nó cũng cảm giác được thập phần sợ hãi. Nó trầm ngâm một hồi lâu, mới lên tiếng: "Ta đã trúng một lần thiên kiếp về sau, tựa hồ kiếm được chỗ then chốt, ẩn ẩn đã minh bạch không ít sự tình. Ta loáng thoáng cảm giác được, lần thứ hai thiên kiếp, tổng cộng sẽ có 6 đạo tia chớp, uy lực so lúc này đầy thiên kiếp, cường đại hơn gấp 3 không ngớt." "Ông trời!" Trương Diệp nhất thời cảm giác được da đầu run lên, thân ngâm nói ra: "Hiện tại đạo thứ 3 tia chớp đều có chân to thô rồi. Lần thứ hai thiên kiếp đánh xuống đến tia chớp, chỉ sợ so thùng nước đều muốn thô." "Hỏa tinh linh, cái này lần thứ hai thiên kiếp, xem ra rất khó qua được đi a." "Hỏa tinh linh, có cái gì không phương pháp, có thể giảm nhẹ một chút thiên kiếp uy lực?" Thượng cổ hỏa tinh linh bất đắc dĩ nói: "Thiên kiếp uy lực, là không thể nào giảm nhỏ đấy. Bất quá, chúng ta có thể liên hợp cùng một chỗ chống cự lần thứ hai thiên kiếp." Trương Diệp Trưng hơi ngẩn ra, nói ra: "Chúng ta như thế nào liên hợp cùng một chỗ?" Thượng cổ hỏa tinh linh nói ra: "Ta có thể nhận ngươi làm chủ nhân a, bởi như vậy, khí tức của chúng ta tiểu kết hợp đến cùng một chỗ, thiên kiếp tiểu sẽ cho rằng, chúng ta là cùng là một người. Chúng ta liên thủ, thiên kiếp uy lực chẳng khác gì là giảm xuống một nửa, có lẽ có thể vượt qua lần thứ hai thiên kiếp." Trương Diệp con mắt sáng ngời. Cái này chỉ thượng cổ hỏa tinh linh chính là Phượng Hoàng chi huyết biến thành, tại núi lửa trong cũng không biết ngây người bao nhiêu năm tháng, xuất thân tương đương bất phàm, thực lực cũng dị thường lợi hại. Nếu như nó chịu nhận thức chính mình vi chủ nhân, như vậy Trương Diệp vượt qua thiên kiếp khả năng, tiểu sâu sắc đề cao. Mà Trương Diệp cũng có thể mượn hỏa tinh linh, lĩnh ngộ đến thêm nữa. Phượng Hoàng chi lực ảo diệu. Trong nội tâm ý niệm trong đầu lóe lên, Trương Diệp nói ra, hỏa tinh linh, nhận thức ta làm chủ, hậu quả ngươi muốn hiểu chưa? Về sau ta chết đi, chỉ sợ ngươi cũng không cách nào sống sót. Thượng cổ hỏa tinh linh đã vượt qua thiên kiếp về sau, trở nên thành thục rất nhiều. Nó tỉnh táo nói, cái này ta minh bạch đấy. Ta nghĩ tới rồi, ta chính là trong thiên địa dị loại, không để cho tại thiên địa, thiên kiếp hội một lần lại một lần tiến đến. Chỉ có nhận thức ngươi vi chủ, ta mới có cơ hội sinh tồn, mới có thể hảo hảo nhìn một chút cái này đặc sắc thế giới. Đã thượng cổ hỏa tinh linh nói, Trương Diệp cũng không hề do dự. Lập tức, Trương Diệp đầu ngón tay vung ra một giọt máu tươi, đem cái này giọt máu tươi vung đến thượng cổ hỏa tinh linh bên trong. Dựa vào cái này giọt máu tươi làm dẫn, Trương Diệp linh hồn cùng thượng cổ hỏa tinh linh linh hồn, chăm chú kết hợp đã đến cùng một chỗ. Mà khí tức, cũng kết hợp đến cùng một chỗ. Nhận cái này chỉ thượng cổ hỏa tinh linh về sau, Trương Diệp trực tiếp thay nó lấy một cái tên này đã kêu hỏa linh. Cho thượng cổ hỏa tinh linh lấy danh tự, Trương Diệp thi triển thân pháp, thẳng tắp hướng phía phương xa bay đi. Trương Diệp chỗ mục đích, đúng là mãng xà đầm lầy. Cái này mãng xà đầm lầy bên trong, sinh tồn lấy một đầu 999 trượng cự mãng. Hiện tại, cái này đầu cự mãng rất có thể đã tiến hóa thành giao long. Trương Diệp ý định, đem cái này đầu giao long chém giết, dùng nó nội đan hảo hảo tu luyện, hơn nữa hấp thụ nó trên người long lực. Chương 469, chém giết giao long. Thần khí chi địa ở bên trong, trọng lực xa xa thấp hơn man hoang thế giới. Tại thần khí chi địa ở bên trong phi hành, tốc độ so man hoang thế giới phải nhanh nhiều lắm. Trương Diệp chỉ tốn 3 ngày thời gian, lại càng đã qua hơn 2.000 vạn dặm, khoảng cách mãng xà đầm lầy đã không xa. Hỏa linh đã vượt qua thiên kiếp về sau, không bao giờ nữa nguyện ý phản hồi tiểu không gian ở bên trong. Nó khi thì chăm chú theo sau Trương Diệp phi hành, khi thì bay đến ngọn núi cùng đám mây tầm đó, thỏa thích đánh giá cái này mới lạ thế giới. Trương Diệp linh hồn, cũng nó chăm chú tương liên, cũng không cần lo lắng nó lạc đường, vì vậy cũng tiểu tùy ý nó khắp nơi chơi đùa rồi. Ngao! Một ngày này, Trương Diệp đi vào một đại thành thị bên ngoài lúc, đột nhiên nghe được một tiếng kinh thiên động địa giống to, một tiếng giống to phía dưới mây trôi tứ tán, đại địa rung rung. Trương Diệp trong nội tâm cảm giác được kỳ quái, lầm bầm lầu bầu nói ra, ân. Cái thanh âm này, tựa hồ là cái kia ngàn trượng cự mãng phát ra tới đấy. Kỳ quái, tại đây khoảng cách mãng xà đầm lầy, còn có hơn 100 vạn dặm khoảng cách, cái này đầu ngàn trượng cự mãng, như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này đây? Trong nội tâm sau khi nghi hoặc, Trương Diệp tăng thêm tốc độ, hướng phía trong thành thị bay đi. Khoảng cách thành thị còn có hơn 3.000 dặm, Trương Diệp tiểu chứng kiến, một đầu khổng lồ giao long, đang tại bên trên bầu trời thôn vân thổ vụ. Nó đen nhánh cực đại lân phiến, mang theo nhất trọng trọng gợn sóng, khổng lồ gợn sóng hóa thành vô cùng hồng thủy, bao phủ dưới phương thành thị. Ầm ầm, ầm ầm. Tại ngập trời hồng thủy dưới, thành trì trong công trình kiến trúc ầm ầm sụp đổ, vô số bình dân chúng sống sờ sờ bị đè chết. Mà những cái kia may mắn chạy trốn, mới vừa tới đến trên đường cái, tự gặp ngập trời hồng thủy, liền cứ gọi đều đến kêu một tiếng, đã bị ngập trời hồng thủy cuốn đi, rất nhanh biến mất tại hồng thủy trong. Toàn bộ thành trì trong chốc lát hóa thành đại dương mênh mông, người chết vô số kể. Con súc sinh chết tiệt. Rõ ràng chạy đến tùy ý tàn sát hàng loạt dân trong thành. Trương Diệp một mắt nhìn đi, đã biết rõ cái này đầu giao long. Đúng là mãng xà đầm lầy bên trong đích cái kia ngàn trượng cự mãng. Chứng kiến cái này đầu giao long điên cuồng tàn sát giết. Trương Diệp trong nội tâm đằng đằng sát khí, hắn không chút nghĩ ngợi, thẳng tắp tiểu hướng phía cái này đầu giao long bay qua. Bá. Trương Diệp dựa vào phong chi ý cảnh, lặng yên không một tiếng động đi vào giao long 10 dặm bên ngoài. Sau đó thả chậm tốc độ, đem thân hình giấu ở một đoàn trong mây mù, chậm rãi tiếp cận giao long. Trương Diệp khí tức chăm chú thu liễm. Mà giao long lúc này thời điểm, lại vội vàng phát ra hồng thủy, căn bản cũng không có chú ý tới. Một mảnh mây đen đang từ từ tới gần. Đi tới nó nửa dặm bên ngoài. Ầm ầm. Trương Diệp đi vào giao long trên không, thể nội thiên hà chính khí nhất thời ầm ầm bộc phát, quán chú nhập trừng phạt chi tiên trong. Trừng phạt chi tiên tại thiên hà chính khí quán chú phía dưới, trong chốc lát hóa thành một đạo thật dài kim quang, dùng một loại không thể tưởng tượng tốc độ, hướng phía giao long oanh khứ. Phúc! Trương Diệp cái này trước hết đã là suốt đời lực lượng chỗ tụ. Nhanh như thiểm điện, trọng như đại sơn. Giao long bất ngờ không đề phòng. Nhất thời bị Trương Diệp trước hết rút vừa vặn, ngoài thân mây mù cùng gợn sóng, toàn bộ bị Trương Diệp rút thoái. Mà hắn khổng lồ thân thể, đã trúng Trương Diệp trước hết về sau, toàn thân lân phiến hạt mưa chốc ra. Như là một tảng đá giống như truy lạc. Ngao. Giao Long phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, khổng lồ thân hình dãy rủa lấy, cực lớn con mắt lập tức đã tập trung vào Trương Diệp, một tia đáng sợ uy áp, nương theo lấy ngập trời lệ khí, ầm ầm hướng phía Trương Diệp mà đến. Tại đây tia đáng sợ uy áp phía dưới, thiên địa tựa hồ lập tức mất vân nhan sắc, vạn vật đều đang run rẩy. Long uy. Giao Long chính là long một cái chi nhánh, nó thể nội long lực đã phi thường nồng đậm rồi. Dựa vào loại này nồng đậm long lực, nó có thể cách không phát ra long uy, giết người ở vô hình. Nếu như là bình thường nửa bước chân đạo cao thủ, bị Giao Long như vậy chừng bên trên liếc, tại long uy ảnh hưởng phía dưới, chỉ sợ nhất thời muốn sợ đến vỡ mật, tại chỗ theo trên bầu trời té xuống đi. Nhưng Trương Diệp tâm trí kiên nghị, hơn nữa đối với long lực có chút quen thuộc, Giao Long cái này tơ xa xa mà đến long uy, căn bản là ảnh hưởng hắn không được. Rõ ràng đối với ta thi triển long uy. Trương Diệp khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, tâm niệm hơi động một chút, trừng phạt chi tiên trong chốc lát hóa thành một đạo kim quang, lần nữa hướng phía Giao Long quét đi. Ầm ầm. Giao Long tuyệt đối không nghĩ tới, Trương Diệp tại nó long uy phía dưới, rõ ràng còn có thể ra tay. Bất ngờ không đề phòng, nó thân thể cao lớn, lần nữa đã trúng trước hết, hung hăng điện nện rơi trên mặt đất. Trương Diệp biết rõ Giao Long khí mạch trầm sâu, mấy ngàn năm tu luyện, có được lấy đủ loại không thể tưởng tượng nổi năng lực. Rút ra roi thứ hai về sau, Trương Diệp trong tay trường tiên huy động, một khắc không ngừng rút ra roi thứ ba, roi thứ tư, roi thứ năm. Rầm rầm rầm. Trương Diệp rút ra roi thứ nhất cùng roi thứ hai thời điểm, Giao Long cũng đã bản thân bị trọng thương, sâu sắc ảnh hưởng tới tốc độ cùng sức chiến đấu. Mà rơi đến mặt đất về sau, tốc độ càng là sâu sắc chịu ảnh hưởng, Trương Diệp rút ra roi thứ ba, roi thứ tư cùng roi thứ năm, toàn bộ rơi xuống trên người của nó, rút được Giao Long lân phiến chốc ra, hấp hối. Cái này đầu Giao Long, thật cường hãn phòng ngự năng lực, tốt kéo dài sinh mệnh lực. Ta toàn lực ra tay, rút 5 cây roi, rõ ràng đều không thể đưa hắn đánh chết. Long tộc, thật sự là gặp may mắn chủng tộc, một đầu nho nhỏ Giao Long, đều lợi hại như thế. Trương Diệp đánh giá Giao Long liếc, trong nội tâm âm thầm giật mình. Cái này đầu Giao Long, vừa mới tiến giai không lâu, thì có đáng sợ như thế sức chiến đấu. Bởi vậy có thể nghĩ, trong truyền thuyết chân Long, nên cỡ nào cường đại, cỡ nào cường hãn. Vèo. Trương Diệp phi thân mà xuống, ý định nhất cổ tác khí đánh chết Giao Long, gỡ xuống nó nội đan. Như Giao Long loại này có được trí tuệ tánh mạng, đụng phải lợi hại đối thủ lúc, rất có thể tự bạo. Nếu như cái này đầu Giao Long tự bạo rồi, cái kia Trương Diệp tiểu không thu hoạch được gì rồi, bởi vậy Trương Diệp muốn dùng lôi đỉnh thủ đoạn, đem Giao Long đánh chết mới được. Trương Diệp động tác, đã là rất nhanh. Nhưng hắn vẫn còn có chút đánh giá thấp cái này đầu Giao Long rồi. Ngao. Giao Long nhìn thấy Trương Diệp rơi xuống. Hấp hối trong ánh mắt, đột nhiên hiện lên một tia thô bạo chi sắc. Miệng của nó như thiểm điện mở ra, một quả trứng gà lớn nhỏ nội đan, trong chốc lát lao ra, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đập tới. Giao Long nội đan, tương đương với nhân loại tam hoa, đều là toàn thân lực lượng chỗ tụ. Giao Long này cái trứng gà lớn nhỏ nội đan bên trong, ẩn chứa lực lượng khổng lồ, có thể đơn giản tạc bằng một tòa ngàn trượng ngọn núi, có thể đơn giản dẹp yên một cái phương viên trăm dặm hồ nước, quả thực chính là một cái cực lớn thùng bùn. Nhìn thấy Giao Long hộp ra nội đan, Trương Diệp trong lòng nghiêm nghị, đang muốn thi triển thủ đoạn, đem này cái nội đan đánh bay. Đúng vào lúc này, Hỏa Linh thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trong nội tâm, "Chủ nhân, ta có thể giúp ngươi cầm xuống viên nội đan này." "Xem ta đấy." Theo Hỏa Linh thanh âm vang lên, một đạo nhàn nhạt ánh sáng màu xanh đảo qua, đạo này nhàn nhạt ánh sáng màu xanh vừa vặn quét đến Giao Long trên nội đan. Giao Long cái này khỏa lôi đình đập tới nội đan, trong chốc lát bất động tại trong hư không. Quay tròn chuyển động. Tốt. Nhìn thấy Hỏa Linh gọn gàng đoạt được nội đan, Trương Diệp không khỏi đại hỉ. Như Giao Long loại này có được trí tuệ man thú, chúng đụng phải không cách nào chống cự địch nhân lúc, thường thường hội áp dụng ngọc thạch câu phần phương thức, tự bạo nội đan. Bởi vậy, trừ phi thực lực rất xa còn hơn man thú, nếu không rất khó thu hoạch man thú nội đan. Trương Diệp vốn ý định, trước hết đem cái này khỏa nguy hiểm nội đan oanh phi đấy. Không nghĩ tới Hỏa Linh vừa ra tay, nhẹ nhàng xảo xảo tiểu đoạt được Giao Long nội đan. Lại để cho Giao Long tự bạo đều làm không được. Ngao. Giao Long cảm giác được, nó cùng nội đan liên hệ, đột nhiên bị cắt đứt rồi. Hoảng sợ phía dưới, Giao Long liên tục giống to, ý định kiếp nổ viên nội đan này, nhưng Hỏa Linh xuất thân bất phàm, cũng không biết tu luyện bao nhiêu năm, mặc cho Giao Long như thế nào cố gắng, đều không thể đoạt lại nó nội đan. Trương Diệp nhìn thấy Giao Long bộ dạng, không cần nghĩ ngợi vung tay lên cánh tay, trừng phạt chi tiên hung hăng mà quét được Giao Long trên người. Giao Long nổ ra nội đan về sau. Lực lượng đã dùng đi thất thất bát bát, Trương Diệp trừng phạt chi tiên rơi xuống, nhất thời đem nó cuối cùng một hơi đánh tan, cái này đầu uy phong bát diện Giao Long, cứ như vậy chết đi rồi. Trước hết đánh chết Giao Long, Trương Diệp tiện tay đem nội đan với tay cầm. Chỉ thấy này cái nội đan toàn thân tròn căng, mềm nhũn, linh giác quét tới, có thể cảm giác được bên trong khổng lồ mà tinh thuần long lực. Trương Diệp cảm giác được, nếu như hắn hấp thu hết này cái trong nội đan long lực, hắn thiên hà chính khí sẽ sâu sắc tăng lên. Nói không chừng, có thể kết xuất thứ hai cánh hoa, tiến vào chân đạo nhị trọng. Trương Diệp đem nội đan cất kỹ, lấy ra mũi đao, đem dao long một đoạn đoạn cắt xuống, bảo tồn đến trong tiểu không gian. Trương Diệp trong tiểu không gian, bày đặt không ít cây ngô đồng, để vào dao long thi thể về sau, tiểu không gian nhất thời trở nên chen trúc. Nhìn xem chen trúc tiểu không gian, Trương Diệp thở dài nói ra, đáng tiếc, đáng tiếc. Nếu như tiểu không gian có thể mở rộng thì tốt rồi. Vô luận đụng phải bao nhiêu bảo bối, đều có thể từng cái nhận lấy đến. Hỏa Linh không cần nghĩ ngợi nói, tiểu không gian là có thể mở rộng đấy. Chủ nhân, chỉ cần ngươi có thể làm ra thế giới thạch, ta là có thể tiến thêm một bước mở rộng cái này tiểu không gian. Thậm chí, đã có đầy đủ thế giới thạch, ta có thể đủ đem cái này tiểu không gian, biến thành một cái tiểu thế giới. Ta có thể hành động cái này tiểu thế giới mặt trời, chiếu cố bên trong linh dược cùng linh thụ, chỉ cần ngươi có đầy đủ tinh nguyên thạch cho ta, ta là có thể lại để cho linh dược cùng linh thụ rất nhanh sinh trưởng. Trương Diệp đại hỉ, nói ra, ngươi có thể làm cho linh thụ cùng linh dược rất nhanh sinh trưởng. Cái này có phải thật vậy hay không? Nếu như đây là thật, ta đây về sau tu luyện, tiểu giảm đi rất nhiều chuyện rồi. Hỏa Linh ngạo nghễ nói ra, đương nhiên thật sự. Thượng cổ các cường giả, tuy nhiên có thể mở ra tiểu thế giới, nhưng bọn hắn căn bản không cách nào tại tiểu thế giới bên trong, chế tạo ra một cái mặt trời đến. Bởi vậy, bọn hắn mở đi ra tiểu thế giới, linh dược cùng linh thụ cũng không thể rất nhanh sinh trưởng. Mà ta, chẳng những có thể mượn không gian trận pháp, mở ra tiểu thế giới, hơn nữa có thể hóa thành tiểu thế giới mặt trời, lại để cho tiểu thế giới trở nên hoàn mỹ, lại để cho linh dược rất nhanh sinh trưởng. Trương Diệp không khỏi đại hỉ. Bất quá hắn rất nhanh tỉnh táo lại, cười khổ nói nói, thế giới thạch, loại vật này đến từ thiên ngoại, căn bản là không cách nào khiến cho đến A. Ta có thể có được cái này một khối tàn phiến, đã là phi thường hành trở, còn muốn làm cho một khối đến, quả thực là khó hơn lên trời. Trừ phi ta vừa vận đụng phải một cái sụp đổ tiểu thế giới. Nói đến chỗ này, Trương Diệp trong nội tâm đột nhiên hơi động một chút. Hắn đột nhiên nhớ tới, tại mãng xà đầm lầy ở chỗ sâu trong chính là cái kia tiểu thế giới, sụp đổ về sau. Cái kia khối thế giới thạch tiểu đã mất đi bóng dáng, ai cũng không biết rơi đi nơi nào. Trương Diệp con mắt sáng, lẩm bẩm nói, thế giới thạch, cái này khối thế giới thạch, rất có thể mất đi tại mãng xà đầm lầy ở chỗ sâu trong. Ta vô luận như thế nào, cũng phải đi mãng xà đầm lầy tìm tòi thoáng một phát. Chương 470, chân đạo tam trọng cao thủ. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm quyết định chủ ý, bất quá hắn cũng không có lập tức khởi hành, mà là móc ra mũi đao, hướng phía thành trì trong chém ra mấy đạo vạn trượng đao cương. Lăng lệ ác liệt vạn trượng đao cương, ngạnh xanh xanh đem tường thành phá hủy, thành trong ao hồng thủy, nhất thời theo chỗ lỗ hổng mãnh liệt mà ra. Giao long phun xuống hồng thủy, lập tức liền đem thành trì bao phủ, cũng không biết chết đuối bao nhiêu bình dân. Đối mặt lớn như vậy thương vong, dù là Trương Diệp tu vi lại cao, cũng không cách nào giúp được mấy cái. Hắn có thể làm, tự là đem thành trì bên trong đích nước dẫn đạo đi ra ngoài, lại để cho thành trong ao may mắn còn sống người, có thể sống sót. Siêu siêu siêu. Tại Trương Diệp chém ra đao cương không lâu sau, thành trì trong bay ra mười mấy đạo thân ảnh. Cái này hơn 10 cá nhân, đúng là cái này thành trì bên trong đích cao thủ, mỗi người đều có được võ đạo cửu trọng tu vi. Bọn hắn tu vi cực cao, giao long phát ra tới ngập trời hồng thủy, tuy nhiên có thể chìm chết võ giả, nhưng không cách nào dìm nó chết bọn họ. Những người này nhìn thấy Trương Diệp vừa rồi đại triển thần uy, ngạnh xanh xanh đem một con giao long đánh chết, biết rõ Trương Diệp tất nhiên là chân đạo cao thủ. Bọn hắn bay đến Trương Diệp phía dưới, cung kính địa hướng phía Trương Diệp hành lễ, một cái râu ria tái nhợt lão giả đi ra một bước, hướng phía Trương Diệp nói ra, lão phu Phương Đại Thạch, chính là cự mục thành thành chủ, đa tạ chân nhân ra tay, chém giết cái này đầu nghiệt long. Trương Diệp phất phất tay, nói ra, tiện tay chém giết mà thôi, cái này tính toán không được cái gì. Huống hồ, các ngươi cự mục thành, tựa hồ cũng là thuộc về vệ quốc ca. Ta cũng là theo vệ quốc đi ra người, chém giết nghiệt long là phần nội sự tình. Vệ quốc đi ra người. Cái này hơn 10 cái võ đạo cửu trọng cao thủ, tất cả đều ngây dại. Bọn hắn căn bản cũng không biết, vệ quốc lúc nào, toát ra như vậy một cái chân đạo đại cao thủ. Trương Diệp cũng mặc kệ hội những người này, theo miệng hỏi, theo ta được biết. Cái này đầu giao long một mực đều đứng ở mãng xà đầm lầy bên trong. Nó hiện tại, như thế nào chạy ra mãng xà đầm lầy? Chạy đi ra bên ngoài đến tàn sát hàng loạt dân trong thành rồi hả? Phương Đại Thạch cười khổ nói nói, bẩm chân nhân. Ta cũng không biết. Bất quá lão phu sớm một thời gian ngắn, nhận được một tin tức. Nghe nói mãng xà đầm lầy bên trong, đã đến một cái vô cùng lợi hại đại nhân vật, tựa hồ đang tìm kiếm cái gì đó. Cái này đầu giao long, rất có thể là bị cái này đại nhân vật, theo mãng xà đầm lầy bên trong đánh chạy đấy. Trương Diệp trong nội tâm có chút ngại dự. Hắn ẩn ẩn cảm giác được, cái này đột nhiên xuất hiện tại mãng xà đầm lầy cao thủ, rất có thể cũng là hướng về phía thế giới thạch mà đi đấy. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm được chứ gấp. Trầm giọng nói ra, có người đến mãng xà đầm lầy bên trong tìm kiếm thứ đồ vật. Cái này là chuyện khi nào tỉnh? Ngươi cho ta nói rõ chi tiết nói. Phương Đại Thạch cảm giác được. Trương Diệp trên người rồi đột nhiên xuất hiện bàng đại khí thế. Cái này cổ khổng lồ khí thế, chỉ là một tia tiết ra ngoài, cũng đã cực kỳ đáng sợ rồi. Hắn đau khổ ngăn cản Trương Diệp khí thế, rất nhanh nói ra, đây đã là 3 ngày trước sự tình. Cái này đại nhân vật, đi vào mãng xà đầm lầy bên trong, đã từng cùng Giao Long đại chiến một hồi. Hiện tại xem ra, cái này đầu Giao Long tiểu rất có thể là đánh không lại cái này đại nhân vật, cho nên đành phải theo mãng xà đầm lầy trong chạy trốn. Trương Diệp lại hỏi vài câu. Rốt cục khoát khoát tay nói ra, tốt rồi. Các ngươi thành trì có rất nhiều người chờ đợi cứu viện, các ngươi hồi đi thu thập thoáng một phát, bản thân có việc đi trước. Nói cái này một câu, Trương Diệp hảo hảo thu về mũi lao, rồi đột nhiên biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Diệp đã đi ra tốt một hồi, cự mục thành hơn 10 cái cao thủ, ngay ngắn hướng điệu thở dài thở một hơi. Một cái võ đạo cửu trọng trung kỳ cao thủ hoảng sợ nói ra, vị này chân nhân, rốt cuộc là ai? Chúng ta vệ quốc, lúc nào toát ra như vậy một cái lợi hại cao thủ? Đúng vậy a đúng a. Chúng ta thần khí chi địa, đã có một đoạn thời gian rất dài, không có xuất hiện qua chân đạo cao thủ. Hiện tại đột nhiên xuất hiện một cái, thật sự là kỳ quái. Ha ha, theo lão phu xem, hắn nhất định là ở bên ngoài, tiến giai đến chân đạo đấy. Có thể tiến giai đến chân đạo, nhất định là ngàn năm khó gặp đích thiên tài, lại để cho lão phu muốn thoáng một phát, xem chúng ta vệ quốc chân điện, nhất gần 100 năm xuất hiện những thiên tài kia. Lúc này thời điểm, Phương Đại Thạch chậm rãi nói, không cần nghĩ rồi. Vừa rồi người này, khẳng định tiểu là mấy năm trước khi, ly khai vệ quốc, tiến vào đến Bích Vân Tông đích thiên tài Trương Diệp. Hơn 10 cái võ đạo cửu trọng cao thủ, nghẹn ngào nói ra, Trương Diệp. Điều đó không có khả năng. Trương Diệp tuy nhiên là cả vệ quốc, thậm chí là toàn bộ thần khí chi địa khó gặp tuyệt thế thiên tài, nhưng Trương Diệp thời gian tu luyện, thật sự là quá ngắn. Trương Diệp ly khai chân đạo thời điểm, vẫn chưa tới 30 tuổi. Mà hắn tiến vào đến Bích Vân Tông, càng là chỉ có chính là 2 năm thời gian. Một chút như vậy thời gian, tiểu tiến giai đến chân đạo, ai cũng không dám tin tưởng. Phương Đại Thạch tỉnh táo nói, lão phu cũng không thể tin được. Nhưng lão phu nghe nói, Trương Diệp từ trước đến nay đều là một thân thanh ý đi, hơn nữa trong tay hắn binh khí, chính là một đoạn thần bí mũi đao, phát ra tới đao khí thì là kim sắc đấy. Vừa rồi cái này chân nhân, hình tượng cùng Trương Diệp giống như lúc, phát ra tới đao cường, cũng là kim sắc đấy. Cho nên, lão phu giam khẳng định, vừa rồi người này, tựu là Trương Diệp. Ti. Mọi người tất cả đều là sợ ngây người. Bọn hắn tân tân khổ khổ tu luyện cả đời, cũng không quá đáng là võ đạo cửu trọng. Một cái 30 tuổi chân đạo cao thủ, đây quả thực vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng. Trương Diệp hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, một khắc càng không ngừng tại trong hư không bay nhanh, rất nhanh liền đi tới Mãng Xà Thành. Mãng Xà Thành một mảnh đống bừa bộn, có tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Tường thành cùng công trình kiến trúc khắp nơi sụt xuống, không ít địa phương còn ngâm trong nước. Trương Diệp chỉ là nhìn thoáng qua, lập tức đã biết rõ, cái này Mãng Xà Thành khẳng định cũng nhận được Giao Long tập kích. Biết có người đến Mãng Xà đầm lầy trong tìm kiếm thứ đồ vật về sau, Trương Diệp trong nội tâm có chút sốt ruột, căn bản là vô tâm dừng lại. Hắn nhìn Mãng Xà Thành liếc, trong miệng phát ra thở dài một tiếng, tiện tay chém ra một đạo ngàn trượng đao cương. Ngàn trượng đao cương đảo qua, đem tường thành bổ ra, bên trong hồng thủy nhất thời mãnh liệt mà ra. Trương Diệp lắc đầu, hào không ngừng lại địa hướng phía Mãng Xà đầm lầy ở chỗ sâu trong mà đi. Lúc trước tiểu thế giới bạo tạc nổ tung thời điểm, đem phương viên mấy trăm dặm đều tạc ra một cái phương viên mấy trăm dặm hố to. Cái này cái cự đại vung hố, chậm rãi biến thành một cái cự đại hồ nước. Nhưng Trương Diệp đi vào Mãng Xà đầm lầy ở chỗ sâu trong thời điểm, cũng không có nhìn thấy cái này hồ nước. Trương Diệp nhìn thấy, chính là một mảnh băng thiên tuyết địa. Trương Diệp phát hiện, cái này Mãng Xà đầm lầy ở chỗ sâu trong sở hữu tất cả hồ nước, sở hữu tất cả đầm lầy, đều ngưng kết thành dày dày khối băng. Phương viên mấy trăm dặm, gió lạnh vù vù, đông tuyết từng mảnh, giống như là đi tới một cái băng tuyết thế giới. Nhìn xem cái này băng tuyết thế giới, Trương Diệp trong nội tâm cảm giác được có chút không đúng, lẩm bẩm nói, kỳ quái, kỳ quái. Cái này phương viên mấy trăm dặm, như thế nào hội như vậy rét lạnh đâu này. Hỏa Linh lúc này thời điểm bay tới, nói ra, cái này phiến băng thiên tuyết địa, cũng không phải tự nhiên hình thành đấy. Nếu như ta đoán không sai, cái này phiến băng thiên tuyết địa, hẳn là có người thi triển công pháp, ngạnh xanh xanh chế tạo ra đến đấy. Trương Diệp sắc mặt trở nên ngưng trọng. Cái này phiến băng thiên tuyết địa, phương viên có 6-700 dặm. Muốn rộng như vậy rộng rãi một phiến địa phương, hoàn toàn đông lại thành băng thiên tuyết địa, ít nhất cũng cần chân đạo tam trọng tu vi. Nói cách khác, cái này chế tạo ra băng thiên tuyết địa người, ít nhất cũng là một cái chân đạo tam trọng cao thủ. Chân đạo tam trọng cùng chân đạo nhị trọng, hoàn toàn là hai việc khác nhau. Tu luyện đạt tới chân đạo tam trọng, sẽ ngưng kết ra ba cái cánh hoa, hình thành một đóa nguyên vẹn hoa, cái này là chân đạo bên trong đích tiểu viên mãn. Chân đạo tam trọng cao thủ sức chiến đấu, không thể thắng được chân đạo nhị trọng đỉnh phong, có thể nói, một cái chân đạo tam trọng cao thủ, có thể đơn giản chiến thắng 5 cái chân đạo nhị trọng đỉnh phong cao thủ. Đã biết thật lực của đối thủ về sau, Trương Diệp nhất thời biến được cẩn thận từng ly từng tí. Hắn hướng phía Hỏa Linh nói ra, ngươi linh giác so với ta lợi hại nhiều lắm. Có thể hay không tìm ra đối phương vị trí? Hỏa Linh nói ra, cái này có lẽ có thể. Ồ, có người đến, ta trước gần nút tốt, cần ta ra tay thời điểm, ngươi trong lòng nói cho ta biết một tiếng, ta sẽ đi ra. Nói cái này một câu, Hỏa Linh rồi đột nhiên tiến vào đến trong tiểu không gian. Hỏa Linh cùng Trương Diệp linh hồn, liên kết đến cùng một chỗ về sau, có thể tự do xuất nhập tiểu không gian, lộ ra dễ dàng rất nhiều. Hỏa Linh mới vừa tiến vào tiểu không gian, Trương Diệp cũng cảm giác được, xa xa rồi đột nhiên thổi tới một cổ gió lạnh, sau đó một thanh âm lạnh lùng nói, các hạ là ai? Mau mau cho ta hôn đi ra ngoài. Thanh âm còn không có rơi xuống, một cái toàn thân tuyết trắng người, rồi đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp phía trước. Người này quần áo tuyết trắng, tóc tuyết trắng, da thịt tuyết trắng, mà ngay cả trong mắt, cũng là xám trắng một mảnh, toàn thân mang theo tùn hàn khí. Loại này hình tượng, thật sự là khủng bố tới cực điểm, người bình thường nhìn lên một cái, chỉ sợ đều muốn làm ác ngộng. Trương Diệp cảm ứng thoáng một phát này người khí tức trên thân, phát giác người này, quả nhiên là một cái chân đạo tam trọng cao thủ. Tu vi trọn vẹn so Trương Diệp cao hơn hai cái tiểu giai, đáng sợ hơn chính là, người này tu luyện công pháp, tựa hồ cùng công pháp bất đồng, Trương Diệp khổng lồ linh giác, đều không thể cảm giác được người này sâu cạn. Trương Diệp cảm giác được đối phương thâm bất khả trắc, nhưng hắn cũng không có ý định lùi bước. Hắn đôi mắt trông mong đuổi tới cái này mãng xà đầm lầy ở chỗ sâu trong, mục đích đúng là vì tìm kiếm thế giới thạch. Hiện tại thế giới thạch không có đến tay, hắn làm sao có thể lý khai. Ánh mắt quét cái này màu trắng người liếc, Trương Diệp bất động thanh sắc nói, các hạ rốt cuộc là ai? Chỗ này địa phương, ai cũng có thể đến, ngươi không có tư cách để cho ta lăn. Màu trắng người nết miệng tùm cười cười, hắn một ngón tay, giơ lên chỉ vào Trương Diệp, cặc cặc cười quái dị nói, tiểu tử, ngươi tu vi chỉ có chính là chân đạo nhất trọng, rõ ràng tại ta Khương Thiên Sơn trước mặt làm cản. Hiện tại, ta không cho ngươi lăn, ta muốn thân thủ đem ngươi đánh chết. Họ Khương, lại am hiểu loại này hàn băng công pháp, chẳng lẽ là man hoang thế giới ở bên trong, Khương gia người. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, lập tức đem ý niệm trong đầu dứt bỏ, ầm ĩ cười nói, khẩu khí thật lớn. Ta ngược lại muốn nhìn, là ngươi đánh chết ta, hay vẫn là ta đánh chết ngươi. Thiên Hà chính khí tu luyện thành công về sau, Trương Diệp trở nên càng ngày càng khí phách, càng ngày càng tự tin. Đối mặt cái này chân đạo tam trọng cao thủ, hắn cũng là không sợ chút nào. Khương Thiên Sơn nhìn thấy Trương Diệp không chút nào sợ hãi, ngược lại mở miệng khiêu khích, lạnh như băng trên mặt, nhất thời đã hiện lên một tia dữ tợn. Hắn u ám chầm chầm vào Trương Diệp, đang muốn lên tiếng nói chuyện, đã thấy đến trước mắt kim quang lóe lên, một đạo kim sắc cầu vồng quang rồi đột nhiên rút nát hư không, thẳng tắp hướng phía hắn rút tới. Nguyên lai, Trương Diệp biết rõ một hồi đại chiến không thể tránh được, cũng lời được cùng Khương Thiên Sơn rong dài, hắn xuất ra trừng phạt chi tiên, trước hết tiểu hướng phía Khương Thiên Sơn rút xuống dưới. Chương 471 chém giết tam trọng. Nồng đậm kim quang đem Khương Thiên Sơn khuôn mặt tái nhợt chiếu rọi được một mảnh vàng óng ánh. Khương Thiên Sơn lạnh như băng tái nhợt trong con mắt, rồi đột nhiên đã hiện lên một tia hoảng sợ. Trương Diệp đột nhiên ra tay, cái này đã ngoài Khương Thiên Sơn ngoài ý liệu. Càng làm cho Khương Thiên Sơn hoảng sợ chính là, Trương Diệp trong tay roi, vậy mà ẩn chứa lớn lao uy áp, ẩn chứa thượng cổ khí tức, hiển nhiên là thượng cổ còn sót lại chân khí. Mà cái này trôi thượng cổ chân khí, tại Trương Diệp trong tay, vậy mà phát huy ra khổng lồ uy lực, trước hết rút ra thiên địa biến sắc. Hừ. Khương Thiên Sơn tức giận hừ một tiếng, trong tay đột nhiên nhiều ra một thanh xanh ngọc trường kiếm, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp trường tiên chém tới. Khương Thiên Sơn cái này trôi xanh ngọc trường kiếm, hiển nhiên cũng là một thanh chân khí. Thượng diện nhấp nhô đủ loại phù văn trận pháp, chém ra thời điểm hàn khí tùm, phương viên 10 dặm lập tức bị đóng kết. Tại xanh ngọc trường kiếm chạm ra thời điểm, toàn bộ thế giới như là dừng lại xuống. Cho dù là trong hư không phong nhi cùng cho bụi, đều đọc lại. Ầm ầm. Trường tiên cùng trường kiếm giao kích, phát ra một hồi đột nhiên vang lớn, một đoàn đầm đặc hào quang, rồi đột nhiên theo trường kiếm cùng trường tiên bên trong phát ra tới. Trương Diệp chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ hàn ý, đột nhiên hàng lâm toàn thân cao thấp khí huyết, trong chốc lát bị đóng kết, bên ngoài cơ thể rồi đột nhiên xuất ngoại một tầng mấy trượng dày huyền băng. Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí điên cuồng vận chuyển, chống cự lấy đáng sợ huyền băng chi khí, trong nội tâm lấy làm kinh ngạc, chân đạo tam trọng cao thủ, quả nhiên là bất phàm. Trong tay của ta trừng phạt chi tiên chính là ngũ phẩm chân khí, uy lực khổng lồ vô cùng. Dưới loại tình huống này, áp dụng tập kích phương thức, rõ ràng đều chiếm không đến thượng phong. Xem ra, muốn rất nhanh chém giết người này, chỉ có lại để cho Hỏa Linh ra tay mới được rồi. Trương Diệp trong nội tâm âm thầm kinh hãi, Khương Thiên Sơn lúc này cũng không chịu nổi. Trương Diệp tu vi tuy nhiên thấp, nhưng Trương Diệp lực lượng kinh người, thiên hà chính khí lại am hiểu liều mạng. Hơn nữa, Trương Diệp trong tay trường tiên chính là ngũ phẩm chân khí, có thể phát huy ra kinh thiên động uy lực. Liều mạng phía dưới, Khương Thiên Sơn bị trước hết rút được rút lui trăm trượng, nội phủ cùng kinh mạch cũng đã bị thương, khóe miệng tràn ra máu tươi. Hảo hảo hảo. Tiểu bối, không thể tưởng được trong tay ngươi, rõ ràng có đáng sợ như thế trường tiên. Hắc hắc, chém giết ngươi, trong tay ngươi cái này trôi thượng cổ chân khí, cũng tiểu thuộc về ta. Khương Thiên Sơn giữ tợn cười một tiếng, lui về phía sau thân hình rồi đột nhiên biến mất. Lại một lần nữa xuất hiện địa thời điểm, hắn đã đi tới Trương Diệp trên không, trong tay xanh ngọc trường kiếm như là thiên hà ngược lại chảy nước, hung hăng hướng Trương Diệp quân xuống. Ầm ầm. Khương Thiên Sơn trường kiếm còn không có rơi xuống, Trương Diệp cũng đã thi triển ra thiên hà chính khí, đem bên ngoài cơ thể huyền băng nổ nát. Sau đó, Trương Diệp thân hình rồi đột nhiên hóa thành phong, rồi đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Ân. Ý cảnh. Phong chi ý cảnh. Nhìn thấy Trương Diệp rồi đột nhiên theo dưới kiếm của mình biến mất, Khương Thiên Sơn ánh mắt lóe lên, trong nội tâm rồi đột nhiên cả kinh. Trương Diệp bản thân lực lớn vô cùng, lại am hiểu quỷ dị khó lường phong chi ý cảnh, nếu như Trương Diệp một lòng chạy trốn, hắn căn bản là đuổi không kịp. Băng lao. Khương Thiên Sơn rồi đột nhiên ngâm khẽ, trong tay trường kiếm tại trong hư không vẽ một cái phương viên trăm trượng cực lớn lao lung, trong chốc lát xuất hiện tại trong hư không. Loại này tiện tay hoa địa thế lao đích thủ đoạn, đúng là Khương Thiên Sơn ẩn giấu tuyệt kỹ, tại trong lồng giam, bất luận cái gì đồ vật đều không thể ly khai, bất luận cái gì đồ vật đều không thể đào thoát Khương Thiên Sơn khống chế. Trương Diệp lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, có thể hóa thân thành phong. Nhưng cho dù là phong, tại loại này thực lực tuyệt đối phía dưới, cũng nhận được lớn lao ảnh hưởng, thân hình rồi đột nhiên lộ liêu đi ra. Vâng! Trương Diệp tuy nhiên lộ ra thân hình, nhưng hắn vẫn cũng không hoảng hốt. Hắn phong chi ý cảnh huyền diệu phi thường, cho dù là lộ ra thân hình, Khương Thiên Sơn y nguyên không cách nào tập trung hắn. Mà hắn dựa vào tuyệt nhanh đến thân pháp, nhưng có thể tùy ý thi triển ra công kích, chuyên môn công kích Khương Thiên Sơn điểm yếu. Ầm ầm, ầm ầm. Trương Diệp thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, chăm chú vây quanh Khương Thiên Sơn, trong tay trừng phạt trường tiên, lập tức rút ra mấy chục cây roi. Trương Diệp tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, dù là Khương Thiên Sơn kéo lên một cái băng lao, y nguyên không cách nào làm gì được Trương Diệp, chỉ có thể đau khổ ngăn cản Trương Diệp công kích. Mấy chục roi vọt đến, Khương Thiên Sơn bị rút đến sắc mặt tái nhợt, thể nội thương thế cũng chậm chậm biến trọng. Trương Diệp tu vi, xa xa không bằng Khương Thiên Sơn. Nhưng dựa vào phong chi ý cảnh, Trương Diệp nhưng lại một mực áp chế Khương Thiên Sơn, chiếm cứ thượng phong. Cái này, tựu là ý cảnh uy lực. Khương Thiên Sơn càng đánh càng biệt khuất, hắn cảm giác được mình tựa như là một đầu dài rộng heo, đang bị từng trích linh xảo sói cắn ướt. Thật sự nếu không cải biến loại này bị đánh cục diện, kết quả của hắn chỉ có một, cái kia chính là bị Trương Diệp sống sờ sờ kéo chết. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Khương Thiên Sơn phát ra một tiếng kinh sợ nảy ra gào thét, trong lòng của hắn quét ngang, chợt quát lên, thái âm mượn lực, huyền băng vô lượng. Vô lượng huyền băng thuẫn, cho ta ngưng. Theo Khương Thiên Sơn một tiếng hét to, thân thể của hắn bên ngoài, đột nhiên xuất hiện một tầng tầng trong suốt huyền băng. Tầng tầng lớp lớp huyền băng, trong chốc lát hình thành một cái cự đại tâm chán, một mực ngăn trở Trương Diệp công kích. Ngưng kết ra cái này vô lượng huyền băng thuẫn về sau, Khương Thiên Sơn sắc mặt tái nhợt, trở nên càng thêm tái nhợt. Cái này vô lượng huyền băng thuẫn chính là hắn hao tốn ba thành huyền băng chi khí ngưng kết đi ra, có thể tự động rút ra trong thiên địa thái âm chi lực, chống cự công kích của địch nhân. Dù cho Trương Diệp trong tay trường tiên càng lợi hại, trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đem nó đánh vỡ. Khương Thiên Sơn hao tốn suốt ba thành lực lượng, ngưng kết ra cái này vô lượng huyền băng thuẫn, mục đích là dựa vào vô lượng huyền băng thuẫn chống cự thoáng một phát Trương Diệp công kích, tốt thi triển ra ẩn giấu đại chiêu, một lần hành động đem Trương Diệp đuổi giết. Rầm rầm rầm. Trương Diệp liên tiếp rút ra ba cây roi, phát giác chính mình vô kiên bất tồi trừng phạt chi tiên, rõ ràng không cách nào đem tầng này huyền băng rút thoái. Mà lúc này, Trương Diệp cảm giác được, cái này Khương Thiên Sơn trên người, khí thế rõ ràng tại điên cuồng tăng lên, một loại tử vong khí tức tràn ngập toàn trường, âm u ám bao phủ tới, thiên địa chịu biến sắc. Cái này Khương Thiên Sơn, ý định muốn dốc sức liều mạng rồi. Trương Diệp kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú, hắn chỉ là nhìn lên một cái, lập tức đã biết rõ Khương Thiên Sơn ý định. Trương Diệp vốn là muốn, dựa vào thực lực của mình, thành thành thật thật đem Khương Thiên Sơn chém giết đấy. Nhưng cảm giác được Khương Thiên Sơn trên người đáng sợ khí tức về sau, Trương Diệp cũng không dám nữa do dự, lòng hắn thần hơi động một chút, hướng phía Hỏa Linh nói ra, chúng ta cùng nhau ra tay, lập tức đem người này đánh chết. Hỏa Linh đã sớm kích động, nghe được Trương Diệp phân phó, nó hưng phấn nói ra, tốt, xem ta đấy. Tự chính mình một cá nhân, là có thể đưa hắn chết cháy rồi. Vèo. Trương Diệp chỉ cảm thấy tâm thần hơi động một chút, Hỏa Linh đã theo tiểu không gian trong bay ra, hóa thành một đạo thanh trong suốt hào quang, hướng phía Vô Lượng Huyền Băng Thuẫn đánh tới. Phúc. Tại Trương Diệp kinh dị trong ánh mắt, cứng rắn dị thường Vô Lượng Huyền Băng Thuẫn, thoáng cái đã bị Hỏa Linh xuyên thấu. Mà Hỏa Linh xuyên thấu Vô Lượng Huyền Băng Thuẫn về sau, thẳng tắp địa hướng phía Khương Thiên Sơn bay qua. Khương Thiên Sơn tuyệt đối không có ngờ tới, hắn hao tốn ba thành lực lượng, bố trí xuống Vô Lượng Huyền Băng Thuẫn, lại bị xuyên thấu. Hỏa Linh cẩn thận, hắn mới nghĩ đến muốn né tránh. Nhưng lúc này thời điểm, đã là đã muộn. Gặp. Tại Khương Thiên Sơn hoảng sợ trong ánh mắt, Hỏa Linh rồi đột nhiên rơi xuống trên người hắn. Hỏa Linh vừa mới dính trên thân, Khương Thiên Sơn cũng cảm giác được, chính mình lạnh như băng thân hình, giống như là một bả khô héo tuổi, lập tức bị Hỏa Linh dẫn đốt. Hắn lạnh như băng vô cùng thân hình, vậy mà tại trong một chớp mắt, kịch liệt đốt đốt. A. Khương Thiên Sơn hoảng hốt, thể nội đáng sợ huyền băng chi khí, điên cuồng mà dũng mãnh tiến ra. Hỏa Linh am hiểu chính là hỏa diễm, mà Khương Thiên Sơn am hiểu thì còn lại là huyền băng chi khí, cả hai vừa vặn tương khắc. Nếu như thực chất huyền băng chi khí điên cuồng quét ra, cuối cùng đem trên thân thể hỏa diễm cho đập chết rồi, nhưng Khương Thiên Sơn bị như vậy một đốt, thương thế trên người quá nặng rồi. Khương Thiên Sơn ánh mắt rơi xuống Hỏa Linh trên người, một mảnh hoảng sợ, hỏa tinh linh. Trương Diệp ngươi thậm chí có một chỉ hỏa tinh linh. Loại này thiên địa dị loại, như thế nào sẽ xuất hiện trên đời này? Khương Thiên Sơn đại chiêu bị cắt đứt, lại đụng phải một chỉ có thể sợ hỏa tinh linh, trong lòng của hắn cảm thấy không ổn, nỗ lực đem thể nội khí huyết đè xuống, chuẩn bị thi triển thân pháp chạy trốn. Nhưng Trương Diệp kinh nghiệm chiến đấu hạng gì lợi hại, ngay tại Khương Thiên Sơn đập chết trên người đại hỏa, chuẩn bị chạy trốn lúc, Trương Diệp bắt được cơ hội, rút ra thứ tư cây roi. Ầm ầm. Cái này trước hết chính là Trương Diệp suốt đời tu vi ngưng tụ, tại trường tiên oanh kích phía dưới, Vô Lượng Huyền Băng Thuẫn ầm ầm vỡ vụn, trừng phạt trường tiên kẹp lấy không thể ngăn cản uy thế, trong chốc lát đi vào Khương Thiên Sơn đỉnh đầu. Cơ hồ đồng thời, Hỏa Linh lại lần nữa phát huy, nó phát một loại quỷ dị khó lường đích thủ đoạn, rồi đột nhiên nhào tới Khương Thiên Sơn trên người, hừng hực hỏa diễm, lại một lần nữa tại Khương Thiên Sơn trên thân thể đốt đốt. Tại Trương Diệp cùng Hỏa Linh liên thủ công kích phía dưới, Khương Thiên Sơn cảm giác được thể nội khí huyết bị hỏa tinh linh điên cuồng đốt đốt, căn bản không cách nào phát huy toàn bộ lực lượng. Mà Trương Diệp cái này toàn lực mà đến trước hết, càng là gắt gao đã tập trung vào hắn, hắn muốn né tránh đều làm không được, chỉ có thể là giơ lên trong tay xanh ngọc trường kiếm, kiên trì chống đỡ. Vâng! Khương Thiên Sơn bản thân bị trọng thương phía dưới, rốt cuộc không cách nào tiếp được Trương Diệp lăng lệ ác liệt công kích, một tiếng vang thật lớn bên trong, thân thể của hắn rồi đột nhiên bay ra ngàn trượng bên ngoài, trong miệng máu tươi thẳng phun. A. Khương Thiên Sơn không hổ là chân đạo tam trọng cao thủ, tuy nhiên thể nội khí huyết bị hỏa tinh linh điên cuồng đốt đốt, tuy nhiên đã bản thân bị trọng thương, nhưng hắn đón đỡ Trương Diệp trước hết, vẫn không có chết đi. Trong miệng hắn phát ra một tiếng trường giống, thân hình trong lúc đó trở nên hư ảo, thẳng tắp hướng phía trong hư không bay đi, y định liều chết chạy trốn. Khương Thiên Sơn du trường sinh mệnh lực, xa xa vượt ra khỏi Trương Diệp dự kiến. Trương Diệp đang muốn thi triển xuất thân pháp, vượt qua đi chém giết sạch Khương Thiên Sơn lúc. Khương Thiên Sơn ngọn lửa trên người, trong lúc đó trở nên rừng rực. Hừng hực đốt đốt lấy hỏa diễm, lập tức liền đem Khương Thiên Sơn sinh mệnh lực đốt đốt sạch. Khương Thiên Sơn cái này chân đạo tam trọng cao thủ, trong chớp mắt tiểu hóa thành một đoạn than cốc, theo trên bầu trời đến rơi xuống. Nguyên lai, Hỏa Linh nhìn thấy Khương Thiên Sơn muốn chạy trốn, sốt ruột phía dưới toàn lực ra tay, thoáng cái tiểu lấy Khương Thiên Sơn tánh mạng. Chương 472, không gian mở rộng, hình thành tiểu thế giới. Nhìn xem đốt còn một đoạn than cốc thi thể, Trương Diệp thở dài một hơi. Chân đạo tam trọng cao thủ cường hãn, sâu sắc vượt qua Trương Diệp tưởng tượng. Nếu như không có Hỏa Linh ra tay, Trương Diệp tối đa chỉ có thể đánh bại Khương Thiên Sơn, muốn đem hắn chém giết, nhưng lại tuyệt đối làm không được rồi. Hỏa Linh trên người phát ra hỏa diễm, cũng trở nên nhược đi một tí, hiển nhiên nó vừa rồi cũng bỏ ra không nhỏ một cái giá lớn. Hỏa Linh đã bỏ qua tuyệt đại bộ phận lực lượng, chỉ để lại một tia tinh hoa nhất hỏa diễm. Cái này một tia hỏa diễm tuy nhiên là lợi hại vô cùng, nhưng dù sao vô cùng nhỏ yếu. Nỗ lực giết chết Khương Thiên Sơn về sau, chính nó cũng nhận được bị thương. Hỏa Linh lắc lư du địa bay tới, nói ra, ta muốn phản hồi trong tiểu không gian, mượn nhờ cái kia đoạn ngô đồng cảnh, khôi phục thoáng một phát thương thế rồi. Có việc ngươi đã kêu ta tốt rồi. Trương Diệp theo tiểu thế giới bên trong, lấy ra cái kia cảnh ngô đồng cảnh, bên trong ẩn chứa nồng đậm viễn cổ phượng lực. Hỏa linh chính là phượng hoàng chi huyết biến thành, loại này viễn cổ phượng lực, nhất nó vô cùng có bại ích, dùng cái này cảnh ngô đồng cảnh đến khôi phục thương thế, thật sự là không thể tốt hơn sự tình. Hỏa linh chui vào tiểu không gian về sau, Trương Diệp linh giác hướng phía Khương Thiên Sơn quét tới. Chỉ là lập tức, Trương Diệp liền từ Khương Thiên Sơn trên người, đã tìm được một chỉ ám màu xám cái túi, cái này chiếc túi to, đúng là Khương Thiên Sơn túi chữ vật. Nhìn xem cái này chỉ túi chữ vật tử, Trương Diệp con mắt sáng ngời. Khương Thiên Sơn người này, tu vi đạt đến chân đạo tam trọng chi cảnh, tuyệt đối là danh chấn một phương cường giả. Loại này tu vi cường hãn cao thủ, thân phận tuyệt đối là không như bình thường, thu thập đã đến bảo bối, tuyệt đối sẽ không thiểu. Vèo. Trương Diệp có chút ngoác, nhất thời đem cái này chỉ túi chữ vật trào đi qua. Trương Diệp thò tay bắt lấy, phát giác cái túi thượng diện có nhàn nhạt tinh thần lạc ấn, hiển nhiên đã bị Khương Thiên Sơn luyện hóa, chỉ có Khương Thiên Sơn bản thân mới có thể mở ra. Trương Diệp muốn sử dụng cái này chỉ túi chữ vật tử, cũng chỉ có xóa đi trên túi chữ vật tinh thần lạc ấn, đem cái này chỉ túi chữ vật tử luyện hóa mới được. Tinh thần lạc ấn có mạnh có yếu, nếu như là thượng cổ cường giả còn sót lại tinh thần lạc ấn, Trương Diệp căn bản là không cách nào xóa đi. Cũng may Khương Thiên Sơn tinh thần lạc ấn cũng không phải rất cường hãn, Trương Diệp chỉ hao tốn hơn 10 tức thời gian, liền thành công mà đem Khương Thiên Sơn tinh thần lạc ấn xóa đi, để lại của mình tinh thần lạc ấn. Trương Diệp linh giác tiến vào đến túi chữ vật tử, nhất thời hai mắt tỏa sáng. Cái này chỉ túi chữ vật tử, bên trong không gian không nhỏ, dài rộng cao đạt đến 10 trượng. Ở bên trong, chỉnh tề bày đặt hơn 40 vạn hạ phẩm tinh nguyên thạch, trên 100 bình đan dược, 3 miếng man thú nội đan. Túi chữ vật tử trong còn có hai đạo cổ quái hoàng sắc phụ lục, một bản tên là gọi Huyền Băng Chân Quyết tu luyện bí tịch cùng một đống nhỏ nhiều vô số tiểu đồ chơi. Tại đây một đám thứ đồ vật bên trong, có một khối hai cái lòng bài tay lớn nhỏ màu xanh nhạt phiến đá, đưa tới Trương Diệp cực rất hứng thú. Vèo. Trương Diệp tâm thần hơi động một chút, cái này khối màu xanh nhạt phiến đá nhất thời theo trong túi chữ vật bay ra, bay đến Trương Diệp trên tay, một cổ thần bí khó lường khí tức nhất thời tràn ngập ra đến. Hào hào hào. Quả nhiên là thế giới thạch. Trương Diệp đánh giá trong tay thế giới thạch, trong nội tâm một hồi vui mừng. Cái này khối thế giới thạch tuy nhiên không trọn vẹn không được đầy đủ, nhưng so với Trương Diệp lấy được khối thứ nhất thế giới thạch tàn phiến, còn muốn lớn hơn một ít. Đã có như vậy một khối thế giới thạch tàn phiến, Trương Diệp tiểu không gian, tất nhiên có thể trở nên càng thêm lớn. Trương Diệp đem cái này âm thanh thế giới thạch mảnh vỡ, ném vào trong tiểu không gian, hướng phía Hỏa Linh nói ra, đã có cái này một khối tàn phiến của ta tiểu không gian, có thể mở rộng đến bao nhiêu. Hỏa Linh tinh tế đánh giá thoáng một phát, nói ra, cái này dường như khó đoán chừng, nếu như ta đoán không lầm, có lẽ có thể cho ngươi nhỏ, không gian, phương viên mở rộng gấp 5 lần. Nói cách khác, có thể cho ngươi tiểu không gian, biến thành phương viên 250 trượng. Phương viên 250 trượng, cái này coi như không tệ rồi. Trương Diệp trên mặt không khỏi lộ ra dáng tươi cười. Tiểu không gian mở rộng đến phương viên 250 trượng về sau, có thể dung nạp đồ vật, trọn vẹn muốn nhiều ra hơn 100 lần. Đối với cái số này, Trương Diệp đã là vừa lòng phi thường rồi. Phải biết rằng, cho dù là Khương Thiên Sơn loại này cường hành cao thủ, sử dụng túi chữ vật tử cũng chỉ có 10 trượng phương viên không gian, căn bản không cách nào cùng Trương Diệp tiểu không gian so sánh với. Mà Trương Diệp đoán chừng, cho dù là tông môn trưởng lão cấp đích nhân vật, sử dụng túi chữ vật tử, cũng đạt tới không phương viên 250 trượng. Đem tinh nguyên thạch cùng đan dược các loại thứ đồ vật, hết thảy thu nhập tiểu không gian về sau, Trương Diệp mới cảm giác được, thân thể một hồi không thoải mái. Nguyên lai, Khương Thiên Sơn huyền băng chi khí vô khổng bất nhập, Trương Diệp thân hình tuy nhiên cường hãn, nhưng một phen chiến đấu xuống, cũng là bị thương không nhẹ. Trương Diệp bất đắc dĩ bàn ngồi xuống, bắt đầu khu trừ thể nội huyền băng chi khí. Khương Thiên Sơn huyền băng chi khí cổ quái khó lường, lợi hại phi thường, dù là Trương Diệp thiên hà chính khí lợi hại vô cùng, cũng không cách nào lập tức khu trừ. Trọn vẹn đã qua một ngày thời gian, Trương Diệp mới đưa xâm nhập thể nội huyền băng chi khí hoàn toàn khu trừ xuất thể bên ngoài. Đem huyền băng chi khí khu trừ đi ra ngoài, Trương Diệp đứng người lên, ý định ly khai cái chỗ này. Bay đến trên bầu trời, Trương Diệp trở lại nhìn thoáng qua mênh mông đất tuyết, trong nội tâm đống nhiên khẽ động, nói ra, cái này Khương Thiên Sơn, rõ ràng đã tìm kiếm được thế giới thạch mảnh vỡ, nhưng vẫn không có ly khai. Xem ra, cái này trong vòng ngàn dặm, rất có thể còn có thế giới thạch mảnh vỡ, cho nên Khương Thiên Sơn cũng không có lập tức ly khai. Muốn đến nơi này, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời kích động. Hắn hướng phía Hỏa Linh nói ra, Hỏa Linh, cái này trong vòng ngàn dặm, rất có thể vẫn tồn tại thế giới thạch mảnh vỡ. Ngươi tạm thời đình chỉ chữa thương, giúp ta tìm tòi thoáng một phát. Hỏa linh chính là dị loại, nó chính là phượng hoàng chi huyết hóa thành, dùng núi lửa vi thân hình, linh giác phi thường lợi hại. Dù cho đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng, hỏa linh linh giác y nguyên rất xa vượt qua Trương Diệp, dù cho thế giới thạch tàn phiến thâm nhập dưới đất ngàn trượng, cũng không cách nào giấu giếm được nó. Nghe được Trương Diệp yêu cầu, hỏa linh nói ra, tốt. Kỳ thật, ta cũng hoài nghi cái này trong vòng ngàn dặm, vẫn tồn tại mảnh vỡ. Khương Thiên Sơn phí thật lớn khí lực, đem cái này phương viên mấy trăm dặm, đông lại thành một mảnh băng thiên tuyết địa, kỳ thật cũng là một loại tìm tòi thủ đoạn. Hắn rất có thể phát hiện thế giới thạch tàn phiến, mới như thế ra sức đấy. Trương Diệp cùng Hỏa Linh, tại đây trong vòng ngàn dặm khu vực ở bên trong, tìm kiếm kỹ vào tác. Phen này tìm tòi, Trương Diệp quả nhiên đã có thu hoạch. Tại ngày hôm sau thời điểm, Hỏa Linh tại dưới mặt đất hơn 1.500 trượng ở chỗ sâu trong, phát hiện khối thứ hai thế giới thạch mảnh vỡ. Cái này một khối thế giới thạch mảnh vỡ chỉ có nửa cái lòng bàn tay lớn nhỏ, nếu như không phải Hỏa Linh ra tay, cho dù là chân đạo ngũ trọng, thậm chí lục trọng cao thủ, cũng không cách nào tìm được. Ngày thứ ba thời điểm, Trương Diệp làm lớn ra tìm tòi phạm vi, cũng có thu hoạch. Hắn tại dưới mặt đất hơn 200 trượng ở chỗ sâu trong, phát hiện một khối lòng bàn tay lớn nhỏ thế giới thạch. Kể từ đó, Trương Diệp tại đây mãng xà đầm lầy ở bên trong, tổng cộng gặt hái được 3 cái thế giới thạch mảnh vỡ. Theo Hỏa Linh đoán chừng, cái này 3 cái thế giới thạch mảnh vỡ đã có thể hình thành một cái phương viên ngàn trượng tiểu không gian rồi. Nếu như hết thảy thuận lợi, thậm chí có thể hình thành một cái nho nhỏ thế giới, có thể ở bên trong trồng thứ đồ vật. Liên tục đã nhận được 2 khối thế giới thạch mảnh vỡ, Trương Diệp nhất thời mừng rỡ, đem tìm tòi phạm vi mở rộng đến phương viên 2000 dặm. Nhưng hắn một phen tìm tòi xuống, nhưng lại một mảnh vỡ cũng tìm không thấy rồi. Trương Diệp lắc đầu, biết rõ còn lại thế giới thạch mảnh vỡ rất có thể bị không gian phong bạo cắn nuốt, lập tức buông tha cho tìm tòi, hướng phía Thập Vạn Hỏa Sơn mà đi. Man hoang thế giới tồn tại đủ loại thần kỳ lực lượng, nhưng đủ loại trong sức mạnh chỉ có không gian chi lực mới có thể mở ra không gian đến. Vì mở rộng tiểu thế giới, Trương Diệp đành phải lại một lần nữa phản hồi Thập Vạn Hỏa Sơn, tiến vào đến cái kia không gian trận pháp bên trong. 5 ngày sau đó, theo một tiếng ầm ầm thanh âm, Hỏa Linh thành công mượn không gian trận pháp lực lượng, đem Trương Diệp tiểu không gian mở rộng đến phương viên hơn 1000 trượng. Trong tiểu không gian, Trương Diệp thỏa mãn đánh giá thoáng một phát bốn phía, nói ra, hảo hảo hảo. Hiện tại nơi này tiểu không gian, phương viên rốt cục đạt đến 1008 trượng. Hỏa Linh, ta cái này tiểu không gian, bây giờ có thể không thể hình thành một cái nho nhỏ thế giới. Hỏa Linh đánh giá tiểu không gian, dị thường hưng phấn. Nó tự tay chế tạo ra cái này tiểu không gian, trong nội tâm cảm giác được dị thường thỏa mãn, nghe được Trương Diệp lên tiếng muốn hỏi, nó không cần nghĩ ngợi nói, 1008 trượng. Đã có thể hình thành một cái nhỏ nhất thế giới. Chúng ta đi ra bên ngoài, trước tìm một ít bùn đất cùng nước, để vào đến bên trong, ta thử xem có thể hay không lại để cho tiểu thế giới tuần hoàn vận chuyển. Trương Diệp ly khai Thập Vạn Hỏa Sơn, tại một chỗ bình nguyên phía trên, đem một khối phương viên tầm hơn 10 trượng bùn đất, chuyển qua tiểu thế giới bên trong. Sau đó, lại đây đến một đầu sông nhỏ, rót đi một tí nước sông nhập đi. Tiến vào đến tiểu thế giới bên trong, chỉ thấy Hỏa Linh đã hóa thành một cái màu xanh tiểu mặt trời. Cao cao địa rát, phát ra từng sợi ánh sáng màu xanh, chiếu sáng toàn bộ tiểu thế giới. Trương Diệp nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem. Theo Hỏa Linh chiếu rọi, trên mặt đất nước chậm rãi bốc hơi, tạo thành nhàn nhạt đám mây. Đám mây càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng hậu thực, rốt cục hạ nổi lên vũ. Trương Diệp đứng tại trên cỏ, cảm giác được một loại bừng bừng sinh cơ, đang từ dưới chân bãi cỏ trong đột nhiên phát, xanh mượt cỏ non đang tại thời gian dần qua sinh trưởng lấy. Lúc này thời điểm, Hỏa Linh lên tiếng nói ra, chủ nhân. Tiểu thế giới vừa mới hình thành, căn bản không có thiên địa tinh nguyên chi khí, cũng không cách nào theo thế giới bên ngoài hấp thụ tinh nguyên chi khí. Muốn cho tiểu thế giới trở nên sinh cơ bừng bừng, muốn cho linh dược rất nhanh sinh trưởng, cũng chỉ có sử dụng tinh nguyên thạch. Ta chuẩn bị vận dụng ngươi một chút tinh nguyên thạch rồi. Trương Diệp nói ra, muốn dùng bao nhiêu khối? Hỏa Linh nói ra, trước dùng 20 vạn khối A. Trương Diệp một hồi đau lòng, cắn răng nói ra, tốt, ngươi dùng. Thanh âm vừa mới rơi xuống. Trong chất tại trong tiểu không gian tinh nguyên thạch, nhất thời từng khối nổ tung. Theo tinh nguyên thạch nổ tung, nồng đậm tinh nguyên chi khí, nhất thời tràn ngập tại nhỏ, thế giới bên trong, tạo thành từng đợt phong. Trương Diệp cảm giác được, dưới chân cỏ xanh nhanh chóng sinh trưởng tốc độ xa xa vượt ra khỏi bình thường. Hỏa Linh thanh âm tiếng nổ, nói ra, tốt rồi. Cái này tiểu thế giới, đã vận chuyển đi lên. Tại nơi này tiểu thế giới bên trong, ta có thể chế tạo ra ánh mặt trời mưa móc, mặt trời mọc mặt trời lặn. Gió đã bắt đầu thổi mây di chuyển, hình thành một cái tuần hoàn. Bất quá, 20 vạn khối tinh nguyên thạch, chỉ có thể lại để cho tiểu thế giới miễn cưỡng vận chuyển, muốn trồng linh dược các loại thứ đồ vật, muốn không ngừng đem tinh nguyên thạch ném vào được. Chương 473, Điện chủ kinh hãi. Nửa năm sau, tự là lần thứ hai thiên kiếp. Mà cái này tiểu thế giới, cũng cần đại lượng tinh nguyên thạch. Lúc này thời điểm, Trương Diệp cảm giác được áp lực thật lớn, liền chân điện cùng gia tộc đều không có ý định trở về, hắn ý định bay thẳng đến Man Thú Sơn Mạch mà đi. Man Thú Sơn Mạch theo man hoang cả vùng đất uốn lượn mà đến, ngang toàn bộ thần khí chi địa. Tại Man Thú Sơn Mạch bên trong, sinh hoạt đủ loại đáng sợ man thú, chỉ có chân đạo cao thủ mới có tư cách cùng chúng dốc sức liều mạng. Trương Diệp tại chân điện lúc tu luyện, tuy nhiên tu luyện thành thiên hà chính khí, nhưng lại cũng không dám chạy đến Man Thú Sơn Mạch đi. Hiện tại hắn nóng lòng tăng thực lực lên, nóng lòng kiếm lấy tinh nguyên thạch, lại có hỏa linh, mới có lòng tin tiến vào Man Thú Sơn Mạch. Trương Diệp rời khỏi tiểu thế giới, đang muốn khởi hành, đột nhiên nghe được hỏa linh nói ra, chủ nhân coi chừng, có người đến. Người tới tu vi rất cao, không chút nào tại Khương Thiên Sơn phía dưới. A, Trương Diệp trước là hơi kinh hãi, linh giác toàn lực quét ra, quả nhiên cảm ứng được hai cổ khổng lồ khí tức. Trương Diệp cảm giác được, cái này lượng cổ hơi thở rất tinh tường, đang muốn đánh một cái bắt chuyện lúc, cái này hai cổ khổng lồ khí tức giống như lợi kiếm, hung hăng địa hướng phía Trương Diệp quét tới. Cái này hai cổ ngọn nguồn đại khí tức, ít nhất cũng có được chân đạo tam trọng tu vi. Chân đạo tam trọng cao thủ, giơ tay nhấc chân tầm đó đều có được vô cùng uy lực, hai đạo khí tức cuồng quét phía dưới, phương viên trăm dặm đám mây rồi đột nhiên bị chấn đắc thất linh bắt lạc, bầu trời trong xanh bên trong, vậy mà xuất hiện ẩn ẩn sấm sét, cùng từng đạo tia chớp. Cha mẹ nó, cái này hai lão nầy, không nói một lời tiểu động thủ, cái này thảm rồi. Trương Diệp bất ngờ không đề phòng, khí tức cùng đối phương hung hăng đụng phải cùng một chỗ, chỉ cảm thấy linh hồn rung rung, đầu váng mắt hoa, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. Thiếu chút nữa đặt mông ngồi vào trên mặt đất. Ồ! Rất nhanh bay tới hai cái tuyệt đỉnh cao thủ, nhìn thấy Trương Diệp rõ ràng đón đỡ hạ khí tức của bọn hắn, đồng thời chấn động, vội vàng nhanh hơn phi hành tốc độ, chỉ là hai cái trong nháy mắt thời gian, hai đạo nhân ảnh tiểu ra tại Trương Diệp phía trước. Ách! Trương Diệp, tại sao là ngươi? Hai cái tuyệt đỉnh cao thủ dừng lại, lộ ra thân hình, rõ ràng là vệ quốc chân điện tam điện chủ cùng tứ điện chủ, hai người gặp được Trương Diệp, ngay ngắn hướng địa phát ra kinh hô. Trương Diệp sư phó, vệ quốc chân điện tứ điện chủ con mắt trợn thật lớn, không dám tin địa chằm chằm vào Trương Diệp, run giọng nói ra, Trương Diệp, ngươi vậy mà tu luyện đến chân đạo. Cái này, điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Vệ quốc chân điện tam điện chủ, lúc này thời điểm cũng là vẻ mặt không dám tin chi sắc. Hắn hung hăng xoa nhẹ thoáng một phát ánh mắt của mình, cho rằng xuất hiện ảo giác, đã nhìn lầm người. Trương Diệp ly khai vệ quốc chân điện thời điểm, liền nửa bước chân đạo đều không có đạt tới. Nói như vậy. Dù cho thiên tư xuất chúng, hết thảy thuận lợi, võ đạo cửu trọng đỉnh phong võ giả, muốn vào giai đến chân đạo, cũng cần hơn 10 năm thời gian. Không nghĩ tới, ngắn ngủn lưỡng năm thời gian, Trương Diệp tiểu tu luyện đến chân đạo chi cảnh. Loại này tốc độ tu luyện, thật sự là quá kinh người, thật là đáng sợ, dù là tam điện chủ cùng tứ điện chủ nhìn quen xong gió, đều cảm giác được khó có thể tin, thậm chí hoài nghi khởi ánh mắt của mình đến. Trương Diệp nhìn thấy hai cái điện chủ dáng vẻ ấy, trong nội tâm cảm giác được một hồi buồn cười. Hắn cung kính bái kiến hai vị điện chủ, sau đó đối với sư phó nói ra, sư phó đã lâu không gặp. Tam điện chủ cùng tứ điện chủ, dù sao cũng là chân đạo cao thủ, nhìn quen sóng to gió lớn. Trương Diệp lên tiếng thời điểm, bọn hắn đã khôi phục lại, tứ điện chủ vẻ mặt rung động nói, Trương Diệp, ngắn ngủn 2 năm, ngươi liền từ võ đạo cửu trọng, tu luyện đến chân đạo chi cảnh. Loại này tốc độ tu luyện, cho dù ở man hoang thế giới bên trong cũng không có phạm nhân có thể. Tam điện chủ lúc này thời điểm gật đầu đồng ý. Nói ra, Trương Diệp, ngươi bây giờ chỉ có 30 tuổi, 30 tuổi tu luyện tới chân đạo tuyệt đối là đã qua vạn năm xuất sắc nhất nhân vật thiên tài. Hai lão nầy tuy nhiên hồi thần lại, nhưng ý nguyên kích động không thôi. Hai lão nầy vây quanh Trương Diệp, tinh tế để ra nghi vấn một phen, mới tiêu dừng lại, buông tha Trương Diệp. Trương Diệp thở dài một hơi, nói ra, Tam sư bá, sư phó, các ngươi lưu lại tại chân điện tu luyện, chạy đến tới nơi này làm gì? Chẳng lẽ chân điện đã xảy ra chuyện gì? Tam điện chủ cùng tứ điện chủ đồng thời cười khổ một tiếng. Tứ điện chủ buồn bực nói, chúng ta không lâu trước khi còn đứng ở Man Thú Sơn Mạch, săn giết bên trong man thú. Mấy ngày trước khi, ta nghe nói mãng xà đầm lầy bên trong xuất hiện một cái thần bí chân đạo cao thủ, hơn nữa có một con dao long chạy đến tàn sát hàng loạt dân trong thành. Thu được tin tức này, chúng ta liền từ Man Thú Sơn Mạch bên trong đuổi trở lại rồi bốn. Hai vị điện chủ thọ nguyên cũng đã nhanh lấy hết, bọn hắn tại thời điểm lưu lại tại chân điện trong hảo hảo tu luyện. Chạy đến Man Thú Sơn Mạch làm gì? Trương Diệp trong nội tâm xẹt qua một tia nghi hoặc, vừa cười vừa nói, các ngươi xuất hiện ở chỗ này, hẳn là tìm kiếm cao thủ thần bí kia a. Không cần thối lại, ta đã đem người này chém giết. Cái kia giao long cũng bị ta thuận tay chém giết. Cái gì? Hai cái điện chủ, đồng thời trừng lớn mắt. Tam điện chủ chầm chầm vào Trương Diệp, hoài nghi nói ra, theo chúng ta thu được tin tức, cái kia thần bí cao thủ có chân đạo tam trọng tu vi, mà cái kia giao long bởi vì thiên phú dị bẩm thực lực cũng đạt tới chân đạo nhị trọng. Trương Diệp ngươi vừa mới tiến giai đến chân đạo, tiêu chém giết cái kia chân đạo tam trọng cao thủ còn có cái kia giao long. Trương Diệp trưng hơi cười, tiện tay đem giao long nội đan lấy ra, nói ra, đây là cái kia giao long nội đan. Các ngươi mới có thể đủ cảm giác được, trên nội đan long lực. Lấy ra nội đan, Trương Diệp lại tiện tay đem túi chữ vật lấy ra, nói ra, cái này cái túi chữ vật tử, tự là theo cái kia cao thủ trên người lấy được. Chứng kiến cái này hai dạng đồ vật, hai vị điện chủ đồng thời ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Trương Diệp tại ngắn ngủn trong vòng nửa năm, tiến cấp tới chân đạo chi cảnh, đã lại để cho bọn hắn kinh hãi không thôi rồi. Hiện tại, Trương Diệp lấy ra cái này hai dạng đồ vật, điều này nói rõ Trương Diệp sức chiến đấu, đã đạt đến chân đạo tam trọng, thậm chí không so với bọn hắn thấp. Cái này lại để cho hai vị nhìn quen sóng gió điện chủ, rung động nói chuyện đều bất lợi tác rồi, chỉ hiểu được ngược lại rút hơi lạnh. Thật lâu về sau, tam điện chủ cười khổ nói, sông giáp danh sóng sau đẻ sóng trước, cái này lời nói không sai à. Trong nháy mắt, Trương Diệp ngươi tiểu có được mạnh mẽ như thế thực lực. Thứ sư đệ, ngươi thu một cái hảo đồ đệ a. Đau khổ tu luyện mấy trăm năm, rõ ràng tại ngắn ngủn lưỡng năm thời gian ở bên trong, bị đồ đệ của mình đuổi theo, tứ điện chủ trong nội tâm cảm giác được có chút không phục, có chút thất lạc. Nhưng trong nháy mắt, đã bị hưng phấn chi tình thay thế rồi, tứ điện chủ đại lực địa vô Trương Diệp thoáng một phát, nói ra, tốt, tốt, tốt. Không hổ là ta vệ cửu trọng đệ tử. Ha ha ha ha. Tứ điện chủ đau khổ tu luyện mấy trăm năm, tu vi tại chân đạo tam trọng trì trệ không tiến, đối với cả đời này, đã không có gì chờ mong. Nhìn thấy đồ đệ của mình tiên đồ, hắn nhất thời cảm giác được hãnh diện, về sau tại những thứ khác điện chủ trước mặt, cũng có thể hảo hảo khoe khoang một phen rồi. Trương Diệp đợi hắn bình tĩnh một chút, mới lên tiếng hỏi, tam sư bá, sư phó, các ngươi không tại chân điện trong tinh tu, chạy đến man thu sơn mạch đi làm gì? Chẳng lẽ là đi chém giết man thú? Tứ điện chủ gật đầu, thở dài nói, đúng vậy. Cái này thần khí chi địa ở bên trong, có hai nơi vết nước không gian. Đệ nhất chỗ vết nước không gian, ở vào thập vạn hỏa sơn bên trong, chỗ này vết nước không gian tuy nhiên lúc nào cũng toát ra không gian phong bạo, nhưng ở không gian trận pháp chấn áp phía dưới, những này không gian phong bạo cũng không có ngàn vạn cái gì nguy hại. Một chỗ khác vết nước không gian, ở này man thu sơn mạch ở chỗ sâu trong. Cái này một chỗ vết nước không gian, liên tục không ngừng địa toát ra một loại hung sát khí, loại này hung sát khí đào tạo ra càng ngày càng nhiều man thú, quả thực là giết chi vô cùng. Vì phòng ngừa những này man thú chạy đến hại người, mỗi một năm, chúng ta 13 cái chân điện điện chủ, đều muốn chạy đến man thú sơn mạch ở chỗ sâu trong đi, tiêu sát một phen bốn. Giết chi vô cùng man thú. Nghe sư phó giới thiệu, Trương Diệp con mắt sáng. Chương 474, man thú sơn mạch ở chỗ sâu trong. Biết rõ man thú sơn mạch ở chỗ sâu trong có đại lượng man thú, Trương Diệp trong nội tâm nhất thời đại động, lên tiếng hỏi, sư phó, những này man thú sức chiến đấu như thế nào? Tứ điện chủ vừa cười vừa nói, cái này vết nước không gian phụ cận man thú, tuy nhiên giết chi vô cùng. Nhưng chúng ta mỗi năm vây quét, bởi vậy xuất hiện man thú, đều là hạ vị man thú. Ha ha, nếu như xuất hiện trung vị man thú, chúng ta những lao gia hỏa này, sớm đã bị man thú nuốt luôn rồi. Nghe được sư phó nói như vậy, Trương Diệp nhất thời yên tâm. Man thú chia làm tam đẳng, theo thứ tự là hạ vị man thú, trung vị man thú cùng thượng vị man thú. Trong đó hạ vị man thú sức chiến đấu, ước chừng tương đương với chân đạo nhất trọng đến tam trọng cao thủ. Mà trung vị man thú, sức chiến đấu tắc thì tương đương với chân đạo tứ trọng đến chân đạo lục trọng cao thủ. Lợi hại nhất thượng vị man thú, ít nhất cũng có chân đạo thất trọng sức chiến đấu. Một ít tu luyện đã lâu thượng vị man thú, so chân đạo cửu trọng đại tông sư, đều muốn lợi hại. Trương Diệp hiện tại tu vi là chân đạo nhất trọng đỉnh phong, nhưng hắn tu luyện công pháp uy lực cực lớn, hơn nữa trong tay có trừng phạt chi tiên cùng hòa linh. Chỉ cần không đụng phải trung vị man thú, Trương Diệp tiểu không có gì phải sợ đấy. Trương Diệp nói ra, tam sư bá, sư phó, ta lần này đi ra, mục đích đúng là lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, tăng lên thoáng một phát sức chiến đấu. Đã man thú sơn mạch ở chỗ sâu trong có nhiều như vậy man thú. Ta muốn đi lịch lãm rèn luyện thoáng một phát, tăng lên thoáng một phát sức chiến đấu. Các ngươi cảm thấy như thế nào? Tam điện chủ cùng tứ điện chủ liếc nhau một cái, hai người đồng thời gật đầu. Tứ điện chủ vui vẻ nói ra, tu luyện chi nhân, muốn không ngừng chiến đấu. Chỉ có không ngừng chiến đấu, tu vi mới có thể tăng lên, thực lực mới có thể tăng lên. Đã ngươi muốn đến man thú sơn mạch đi lịch lãm rèn luyện, chúng ta sẽ thanh toàn ngươi. Đi thôi, chúng ta lập tức khởi hành. Tam điện chủ lúc này thời điểm ha ha cười cười, nói ra, Trương Diệp, chúng ta so thoáng một phát phi hành tốc độ. Nói xong, thân hình của hắn rồi đột nhiên hóa thành một đạo quang mang, thẳng tắp địa sông lên thiên không, hướng phía Man Thu Sơn mạch phương hướng bay đi. Tại Tam Điện Chủ khởi hành thời điểm, Tứ Điện Chủ cũng ha ha cười cười, chăm chú địa theo sau. Trương Diệp tại không gian trận pháp bên trong, quan sát mấy tháng không gian phong bạo, đối với phong chi ý cảnh lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Hai vị Điện Chủ tu vi, tuy nhiên xa xa thắng cho hắn, nhưng Trương Diệp nhưng cũng là không sợ chút nào, nhìn thấy hai vị Điện Chủ khởi hành rồi, Trương Diệp cũng triển khai thân pháp, hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía hai vị Điện Chủ đuổi theo. Hai vị Điện Chủ có chủ tâm kiểm tra một chút Trương Diệp thực lực. Hai người khẽ động thân, tự lấy ra sáu thành bổn sự. Chân đạo tam trọng cao thủ sáu thành phẩm sự tình, quả thực là không như bình thường, thường nhân nháy mắt trong thời gian. Bọn hắn là có thể bay ra ngoài trăm dặm, loại này phi hành tốc độ, so bình thường ngụy linh cầm tốc độ đều nhanh. Bất quá hai vị Điện Chủ mặc dù nhanh, nhưng Trương Diệp cũng không chậm. Bay ra hơn 10 vạn dặm về sau, hai vị Điện Chủ phát hiện, Trương Diệp rõ ràng ung dung theo sát tại phía sau bọn họ, xem ra tựa hồ không tốn sức chút nào. Tam Điện Chủ nhìn thoáng qua, trong nội tâm mắng, lão phu đã xuất ra 6 thành bổn sự, đều không thể kéo ra khoảng cách. Trương Diệp tiểu tử này, quả thực chính là một cái yêu nghiệt. Đã 6 thành không có gì pháp đem ngươi bỏ qua, lão phu mượn ra toàn bộ bổn sự đến, ta cũng không tin. Lão phu tu luyện mấy trăm năm, còn không bằng một tên mao đầu tiểu tử. Tam Điện Chủ tốc độ, chậm rãi đề thăng, phi được càng lúc càng nhanh. Tứ Điện Chủ lúc này thời điểm, cũng cảm giác được có chút không phục, tốc độ của hắn cũng chậm chậm đề thăng, phi được càng lúc càng nhanh. Hai vị Điện Chủ tốc độ chậm rãi biến nhanh. Nhanh được căn bản là nhìn không tới thân hình. Cho dù là nhãn lực lợi hại người, cũng chỉ có thể đủ chứng kiến hai đạo nhàn nhạt lưu quang, hai người thân hình bay ra trăm dặm về sau, sau lưng mới chuyển đến tiếng xé gió. Trương Diệp mỉm cười, lòng của hắn niệm hơi động một chút. Một hồi cuồng phong nhất thời đem thân thể của hắn bao khỏa. Trương Diệp mặc cho cái này cổ cuồng phong bao vây lấy, ung dung địa phi hành. Phi hành tốc độ rõ ràng chút nào đều không thể so với hai vị Điện Chủ chậm. Bay ra trăm vạn dặm về sau, hai vị Điện Chủ đã lấy ra toàn bộ bổn sự. Nhưng lúc này thời điểm, hai người phát hiện, Trương Diệp vẫn là ung dung theo sau, phi hành tốc độ không thể so với bọn hắn chậm. Hai vị Điện Chủ rốt cục chịu phục rồi. Tứ Điện Chủ nhìn xem Trương Diệp nhàn nhã phi hành bộ dạng, nhịn không được nói ra, Trương Diệp, ngươi phi hành thời điểm, tựa như có một hồi gió nhẹ nâng, ngươi có phải hay không lĩnh ngộ ý cảnh? Trương Diệp khẽ gật đầu, nói ra, sư phó hảo nhãn lực. Ta không lâu trước khi, mới may mắn lĩnh ngộ phong chi ý cảnh. Hai vị Điện Chủ liếc nhau một cái, trong nội tâm đồng thời than nhẹ, chúng ta đau khổ tu luyện mấy trăm năm, cũng chỉ tu luyện tới chân đạo tam trọng. Trương Diệp bất quá 30 tuổi, tiểu đã có được chân đạo tam trọng sức chiến đấu, lĩnh ngộ đã đến phong chi ý cảnh. Cùng Trương Diệp so sánh với, chúng ta cái này mấy trăm năm, quả thực là sống đến trên thân chó rồi à. Ba người tốc độ cao nhất phi hành thuật xuống, chỉ là 2 ngày 2 đêm thời gian, tiểu đi tới Man Thu Sơn Mạch bên ngoài. Phi hành tại bên trên bầu trời, Trương Diệp đã có thể nghe được man thú cực lớn tiếng hô, có thể chứng kiến một ít khổng lồ hung thú, ở bên trong bốn phía săn thức ăn. Tứ Điện Chủ nói ra, tông môn phái chúng ta đến chân điện, chủ yếu có lượng cái mục đích. Một cái mục đích đúng là để cho chúng ta chấn thủ thần khí chi địa, vì tông môn bồi dưỡng được nhân tài. Thứ hai mục đích, tự là để cho chúng ta thủ hộ tốt hai nơi vết nứt không gian, đặc biệt là thủ hộ tốt man thú sơn mạch ở chỗ sâu trong cái này một chỗ vết nứt không gian, không cho hung thú chạy đến làm ác. Trương Diệp giật mình. Hắn đến bây giờ, mới biết được Điện Chủ đám bọn chúng chức trách. Vèo. Ba người rất nhanh lướt qua bên ngoài, tiến vào đã đến man thú sơn mạch. Mới vừa tiến vào man thú sơn mạch, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được bất đồng, nhạy cảm giác được, man thú sơn mạch thiên địa tinh khí bên trong, ẩn chứa tí tí hung sát khí. Những này hung sát khí hơi dính đến thân thể, tự hướng phía trong kinh mạch chui vào, giống như là một mảnh dài hẹp độc xà. Trương Diệp có chút giật mình nói ra, thật đáng sợ hung sát khí. Sư phó, tại loại này hung sát khí ảnh hưởng phía dưới, những cái kia man thú chắc hẳn cũng cực kỳ lợi hại không? Tứ Điện Chủ cười khổ nói, đúng là như thế. Loại này hung sát khí, đối với tại chúng ta nhân loại tu luyện giả mà nói, là một loại thật lớn phiền toái, chỉ cần có một tia xâm nhập thể nội, đều lên giá phí một phen công phu mới có thể khu trừ. Nhưng đối với man thú mà nói, nhưng lại đại bổ chi vật. Man thú hấp thu loại này hung sát khí tu luyện, thực lực tăng lên được phi thường nhanh, như thế nào giết đều giết không hết. Trương Diệp nghi hoặc nói ra, giết không hết man thú, cái này đối với các ngươi tới nói, hẳn là chuyện tốt ta. Có nhiều như vậy man thú giết, các ngươi là có thể đạt được rất nhiều nội đan tu luyện rồi. Hai vị Điện Chủ liếc nhau một cái, đồng thời cười khổ một cái. Tứ Điện Chủ cười khổ nói, cái này đầu sơn mạch bên trong man thú, tại hung sát khí ảnh hưởng phía dưới, tính cách dị thường thô bạo. Chúng thời điểm chiến đấu, điên cuồng tới cực điểm, mỗi nhất kích đều tại liều mạng. Đáng sợ hơn chính là, chúng một đang ở hạ phòng, lập tức sẽ tự bạo nội đan, muốn kéo chúng ta cùng chết. Bởi vậy, chúng ta tuy nhiên hàng năm đều thanh trừ không ít man thú, nhưng đạt được nội đan, nhưng lại rất ít rất ít. Trương Diệp trong lòng tim đập mạnh một cú. Hắn tiến vào cái này man thú sơn mạch lịch lãm rèn luyện, mục đích đúng là hướng về phía man thú nội đan đi đấy. Nếu như cái này man thú sơn mạch bên trong man thú, một đang ở hạ phong lập tức từ bạo, cái kia tính toán của hắn muốn rơi vào khoảng không. Trương Diệp ý niệm trong đầu nhanh quay ngược trở lại, nói ra, có biện pháp nào không, có thể đạt được những này man thú nội đan. Tứ điện chủ thở dài, có. Cái kia chính là tại man thú tự bạo trước khi, thi triển ra lôi đỉnh thủ đoạn, một lần hành động kích giết bọn nó. Như vậy, mới có thể thuận lợi đạt được chúng nội đan. Bất quá những này man thú ra thịt dày, lại có đủ loại tuyệt kỹ, muốn nhất kích tất sát, độ khó phi thường cao. Trừ phi mấy cái chân đạo cao thủ hợp tác, nếu không rất khó có thể. Nghe được sư phó giới thiệu, Trương Diệp ánh mắt lóe lên, trong nội tâm tính toán rất nhanh chém giết man thú phương pháp. Ba người rất nhanh lướt qua mấy mười vạn dặm, vẻ này hung sắc khí, càng lúc càng nồng nặc rồi. Trương Diệp lấy phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại phía chân trời, bên trên bầu trời có một cái đen kịt vòng xoáy. Cái này vòng xoáy khổng lồ vô cùng, đường kính vượt qua ngàn dặm, gặp là từ xa nhìn lại, tựu cho người một loại áp bách cực kỳ cảm giác. Tứ điện chủ chỉ vào cái này vòng xoáy nói ra, cái này vòng xoáy, tựu là tiết lộ ra ngoài hung sắc khí, ngưng kết mà thành đấy. Cái kia vết nước không gian, ở này cái vòng xoáy phía dưới, vết nước không gian phương viên 3 vạn dặm, đều là man thú dày đặc chi địa. Chúng ta 13 cái chân điện, đem cái này 3 vạn dặm phân chia thành 13 cái khu vực, từng chân điện tất cả phụ trách một cái khu vực, giết sạch man thú mới có thể phản hồi chân điện tu luyện. Chúng ta vệ quốc chân điện phụ trách địa phương, đã nhanh đến rồi, chúng ta đi nhanh đi. Vèo. Hai vị điện chủ đi đầu phi hành, thẳng tắp hướng phía một chỗ ngọn núi bay đi. Trương Diệp đang ở bên trên bầu trời, chỉ thấy thành từng mảnh nồng đậm hung sát khí, đã ngưng kết thành đám mây, phiêu du tại bên trên bầu trời. Mà trên mặt đất, Trương Diệp có thể thanh thanh sở sở nghe được, từng tiếng cực lớn man thú giống to, chỉ là nghe nghe thanh âm, đã biết rõ những này man thú thực lực bất phẳng rồi. Lúc này thời điểm, Trương Diệp cảm thấy hai cổ khổng lồ khí tức. Sau đó, một cái thanh âm giàn mua tiếng nổ, lão tam lão tứ, các ngươi trở lại rồi. Ồ, đi theo các ngươi sau lưng cao thủ, là ai? Trương Diệp nghe xong đi ra, cái này người nói chuyện, đúng là vệ quốc chân điện hai điện chủ. Tam điện chủ ha ha cười cười, nói ra, lão nhị, ngươi khẳng định đoán không được người là ai vậy này. Người này, khẳng định cho ngươi chấn động đấy. Hai điện chủ hư một tiếng, nói ra, có cái gì khó đoán hay sao? Nhất định là tông môn sứ giả. Kỳ quái a, tông môn mà phái sứ giả tới đây chứ? Nghe được hai điện chủ nghi hoặc thanh âm, Trương Diệp ho khan một tiếng, nói ra, nhị sư bá, là ta, Trương Diệp. Cái gì? Trương Diệp, ngươi tiến giai đến chân đạo chi cảnh rồi hả? Điều này sao có thể? Ồ, Trương Diệp, điều này sao có thể? Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, tiểu đã nghe được đại điện chủ cùng hai điện chủ kinh dị thanh âm. Sau đó, trong hư không hung sắc khí, bị hai đạo cường hoành lực lượng bổ ra, hai cái điện chủ đột nhiên xuất hiện tại Trương Diệp trước mặt. Ti, hai vị điện chủ đánh giá Trương Diệp, đồng thời ngược lại rút hơi lạnh, trên mặt tất cả đều là không dám tin chi sắc. Nhìn xem hai vị điện chủ kinh dị bộ dạng, Trương Diệp trong nội tâm không khỏi cười khổ. Hắn vội ho một tiếng, đem tiến vào tông môn sự tình đại khái nói một lần, cuối cùng đem nhị vị điện chủ ứng phó rồi đi qua. Chương 475, điên cuồng chém giết. Một phen cảm thán về sau, năm người rơi xuống một tòa tiểu trên đồi núi. Trương Diệp tại tiểu trên gò núi đánh giá thoáng một phát, chỉ cảm thấy bốn phía đều là nồng đậm cực kỳ hung sát chi khí. Nồng đậm hung sát chi khí, giống như là thành từng mảnh mây đen, trên bầu trời ánh mặt trời đều bị vật che chắn ở, bốn phía đều là đen kịt một mảnh, dị thường quỷ dị. Ở phương xa, Trương Diệp thỉnh thoảng có thể nghe được một hai tiếng man thú giống to, đất trống thời thời khắc khắc đều chấn động lấy, cho người một loại u ám cảm giác. Tại Trương Diệp dò xét bốn phía thời điểm, bốn vị điện chủ thương lượng thoáng một phát, sau đó tứ điện chủ đã đi tới, nói ra, Trương Diệp, chúng ta vệ quốc chân điện phụ trách phòng thủ khu vực, phương viên ước chừng có 1.000 dặm. Cái này 1.000 dặm khu vực, ước chừng có thể chia làm đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, vi sư phụ trách đúng là phía tây. Người tiểu theo vi sư, tiếu sát phía tây man thú tốt rồi. Trương Diệp việc này mục đích, tiểu là chém giết man thú, thu hoạch nội đan. Chỉ cần có man thú chém giết là được, đi nơi nào đều đồng dạng, bởi vậy hắn sảng khoái gật đầu đáp ứng. Đại điện chủ lúc này thời điểm, trầm giọng nói ra, mấy ngày nay, chúng ta cái này một khối khu vực, xuất hiện vài đầu cực kỳ lợi hại man thú. Vài đầu man thú, thuộc về hạ vị hậu kỳ man thú, sức chiến đấu so chân đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ, còn muốn lợi hại hơn. Ai đụng phải những này man thú, lập tức muốn lên tiếng cảnh báo, chúng ta liên thủ chạm giết bọn hắn. Mấy vị điện chủ nhẹ gật đầu, trên mặt tất cả đều là vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn tuy nhiên đều là chân đạo tam trọng cao thủ, nhưng chỉ có đại điện chủ mới đạt tới chân đạo tam trọng hậu kỳ, nhị điện chủ, tam điện chủ cùng tứ điện chủ, đều là chân đạo tam trọng trung kỳ. Vạn nhất đụng phải cái này vài đầu lợi hại man thú, tuyệt đối là phi thường nguy hiểm sự tình. Tứ điện chủ mang theo Trương Diệp, hướng phía tây bước đi. Hai người đi thời điểm ra đi, đều là chăm chú địa đem khí tức trên thân thu liêm ở, sau đó chân không chạm đất di động. Tứ điện chủ một bên hành tẩu, một bên nhỏ giọng nói ra, ở chỗ này, từng bước đều là nguy cơ, nhất định phải cẩn thận nhiều hơn nữa. Ngoài ra, ngàn vạn không muốn tại trên bầu trời phi hành, nếu không sẽ gặp đến các loại man thú lăng lệ ác liệt công kích, không chết cũng muốn trọng thương. Giao cho một phen, tứ điện chủ lấy ra một ít bao tinh nguyên thạch, ném lấy Trương Diệp ném tới, nói ra, tại đây khoảng cách vết nước không gian vẫn chưa tới một vạn giảm, hung sát chi khí phi thường nồng đậm. Tiên thiên chân khí tiêu hao về sau, chỉ có thể sử dụng tinh nguyên thạch đến khôi phục. Cái này một bao tinh nguyên thạch giao cho ngươi, không đủ thời điểm tìm ta muốn. Trương Diệp trong nội tâm ấm áp. Thần khí chi địa thiên địa tinh khí mỏng manh, tinh nguyên thạch đến từ không dễ, sư phó loại này cử động lại để cho Trương Diệp âm thầm cảm động. Trương Diệp đem tinh nguyên thạch ném trở về, mỉm cười nói ra, sư phó, ta không cần ngươi tinh nguyên thạch. Tự chính mình có. Tứ điện chủ khẽ giật mình, sau đó giật mình nói ra, ân, ngươi chém giết cái kia cao thủ về sau, có lẽ đã nhận được không ít tinh nguyên thạch. Như vậy đi, ngươi tinh nguyên thạch dùng hết về sau, tìm ta muốn là được rồi. Trương Diệp cười đáp ứng. Kê. Hai người bước nhanh mà đi thời điểm, một tiếng kinh thiên động địa giống to, theo vài dặm bên ngoài xuất hiện. Theo một tiếng này giống to, một đầu thân cao vượt qua 30 trượng, thân dài vượt qua 50 trượng màu tím quái thú. Rồi đột nhiên theo mây đen hung sát chi khí trong chui ra, nếu như thực chất lệ khí điên cuồng dũng mãnh tiến đến ra, ép tới Trương Diệp toàn thân ra thịt một hồi đau đớn. Tứ điện chủ đánh giá màu tím quái thú liếc, hướng phía Trương Diệp nói ra, cái này đầu man thú, tên là tử bối thiết giác thú, sức chiến đấu tương đương với một cái chân đạo tam trọng sơ kỳ cao thủ. Loại này man thú lực lớn vô cùng, nhưng động tác so sánh chậm chạp, lực phòng ngự phi thường kinh người, Trương Diệp ngươi có thể cầm nó luyện thoáng một phát tay. Trương Diệp ánh mắt sáng ngời, ha ha cười nói, sư phó, xem ta đem nó chém giết, gỡ xuống nó nội đan. Tứ điện chủ mỉm cười. Cái này tử bối thiết giác thú lực phòng ngự kinh người, hai cái thiết giác lợi hại cực kỳ, một khi đánh không lại lập tức sẽ tự bạo. Trương Diệp có lẽ có thể chiến thắng cái này chỉ tử bối thiết giác thú, nhưng muốn từ cái này chỉ tử bối thiết giác thú trên người gỡ xuống nội đan, nhưng lại khó chi lại khó. Hắn căn bản cũng không tin, Trương Diệp có thể từ nơi này chỉ tử bối thiết giác thú trên người gỡ xuống nội đan. Ầm ầm. Tứ điện chủ đang muốn lên tiếng nhắc nhở thoáng một phát Trương Diệp lúc, đột nhiên phát hiện, Trương Diệp vô thanh vô tức biến mất rồi, dù cho dùng bốn điện khuê linh giác, cũng không cách nào cảm thấy được, Trương Diệp lại như thế nào biến mất đấy. Tốt thần diệu phong chi ý cảnh. Tứ điện chủ không khỏi âm thầm giật mình. Ngay tại tứ điện chủ thầm giật mình thời điểm, phương xa trong hư không, đột nhiên toát ra một đạo rừng rực kim quang. Cái này đạo kim quang như là một đạo thiểm điện, hoặc như là một đạo thiên hà, rồi đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Kẹp lấy một loại không cách nào hình dung như thế, hung hăng địa vành hướng tử bối thiết giác thú đỉnh đầu. Ầm ầm. Cái này đạo kim quang tới xuất hiện, tốc độ càng là nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Tử bối thiết giác thú thân hình khổng lồ, căn bản là đến không kịp trốn tránh, đỉnh đầu đã bị vành một vừa vặn. Tại một tiếng cực lớn ầm ầm trong tiếng, tử bối thiết giác thú đỉnh đầu bị kim quang ngạnh xanh xanh vành ra một cái lỗ hổng, kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, đã bị đánh chết rồi. Hí. Nhìn thấy cái này đầu thân hình khổng lồ tử bối thiết giác thú ầm ầm ngã xuống đất, tứ điện chủ không khỏi ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Hắn vốn cho rằng, Trương Diệp sức chiến đấu cường hắn nữa, cũng muốn tốn hao một phen tay chân, mới có thể đem cái này đầu tử bối thiết giác thú chém giết. Không nghĩ tới, Trương Diệp chỉ một cú đánh, sẽ đem đầu sức chiến đấu có thể so với chân đạo tam trọng cao thủ man thú đánh chết. Tứ điện chủ phi thân vọt đến tử bối thiết giác thú bên cạnh, nhìn xem Trương Diệp trong tay trường tiên, kinh ngạc cực kỳ nói, "Tốt tiểu tử, không thể tưởng được trong tay ngươi còn có được loại này viễn cổ còn sót lại chân khí. Loại này viễn cổ còn sót lại chân khí, uy lực so bình thường chân khí muốn đáng sợ nhiều lắm, khó trách ngươi có thể một lần hành động đánh chết tử bối thiết giác thú rồi." Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, "Ta lần này đi ra, mục đích là lịch lãm rèn luyện, đụng phải loại này man thú, vốn là nghĩ kỹ hiếu chiến đấu một phen đấy. Nhưng vì thuận lợi lấy được nội đan, đành phải thi triển ra lợi hại nhất đích thủ đoạn rồi." Tứ điện chủ gật gật đầu nói ra, ngươi làm được rất đúng. Lại tới đây, ngàn vạn không muốn hạ thủ lưu tình, đối với man thú nhất định phải nhất kích tất sát, nếu không sẽ hậu hoạn vô cùng. Vội vàng gỡ xuống tử bối thiết giác thú nội đan, hai người đang muốn lúc rời đi, đột nhiên cảm giác được đất trống chấn động, hung sát chi khí điên cuồng cuộn cuộn, cũng không biết có bao nhiêu đầu man thú, chính hướng của bọn hắn cái phương hướng này mà đến. Tứ điện chủ sắc mặt hơi đổi, nói ra, không tốt. Những này man thú nghe thấy được huyết tinh chi khí, hiện tại chúng chính hướng phía tại đây chạy tới. Chúng ta muốn chạy nhanh làng tránh, sau đó lại từng cái đánh chết. Trương Diệp ánh mắt lóe lên, nói ra, sư phó, chúng tới vừa vạn. Chúng ta bây giờ có hai người, ngươi ở ngoài sáng hấp thu chú ý của bọn nó lực, ta ỷ vào phong chi ý cảnh, ẩn nút trong bóng tối. Sau đó, chúng ta có thể trước hết một cái, từng cái đem chúng đánh chết, gỡ xuống chúng nội đan. Tứ điện chủ trong nội tâm đại động. Hắn tuy nhiên là một điện chi chủ, nhưng quanh năm suốt tháng thực sự không chiếm được bao nhiêu tinh nguyên thạch, bởi vậy tu luyện mấy trăm năm, y nguyên dừng lại tại chân đạo tam trọng trung kỳ. Nếu như có thể đạt được đại lượng man thú nội đan, lại phối hợp lấy đan dược, hắn rất có thể tiến giai đến chân đạo tam trọng hậu kỳ đi bốn. Tốt. Chúng ta tiểu mạo hiểm một lần. Tứ điện chủ cũng là một cái quyết đoán chi nhân, hắn rất nhanh tiểu gật đầu đồng ý, cùng Trương Diệp cùng nhau mạo hiểm. Đã nhận được tứ điện chủ tư ý, Trương Diệp triển khai phong chi ý cảnh, hóa thành một đám phong, lặng yên che giấu tại trong hư không. Mà tứ điện chủ thì là thân hình khẽ động, đi vào đầu kia tử bối thiết giác thú thiết giác phía trên, lặng lặng yên chờ lấy man thú tiến đến. Một lát sau, chỉ nghe được một tiếng cực lớn tiếng hô, một đầu toàn thân tuyết trắng, bộ dáng cùng lão hổ không sai biệt lắm man thú rồi đột nhiên xuất hiện tại hai dặm bên ngoài. Cái này đầu man thú nghe thấy được nồng đậm mùi máu tươi, gặp lại đứng tại tử bối thiết giác thú thượng diện tứ điện chủ, nhất thời hai mắt huyết hồng, ầm ầm hướng phía tứ điện chủ phóng đi. Rầm rầm rầm. Tứ điện chủ hai tay huy động, liên tiếp phát ra ba đạo kiếm cương, hung hăng địa vành đến cái này đầu tuyết trắng man thú trên người. Tứ điện chủ phát ra tới công kích tuy nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng oanh đến trên người nhưng lại dị thường đau đớn, cái này đầu tuyết trắng man thú bị tứ điện chủ oanh vài cái, nhất thời cuồng nộ, trong miệng phát ra một đạo thô nhám như thùng nước hung sát chi khí, thẳng tắp hướng phía tứ điện chủ oanh đến. Ngay vào lúc này, nhìn thấy tứ điện chủ hoàn toàn hấp dẫn cái này đầu tuyết trắng man thú chú ý lực, Trương Diệp rồi đột nhiên đi tới nơi này đầu man thú đỉnh đầu, trừng phạt chi tiên giơ lên cao cao, trước hết oanh xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn về sau, cái này đầu tuyết trắng man thú nhất thời bị trường tiên quét được quỳ trên mặt đất. Cái này đầu tuyết trắng man thú sức chiến đấu so tử bối thiết giác thú còn muốn lợi hại hơn vài phần, Trương Diệp trước hết vụt xuống dưới, nó rõ ràng không có lập tức tử vong, nó trong miệng phát ra kinh thiên động địa kêu thảm thiết, toàn thân nổi lên một hồi màu đen hào quang. Mau ra tay, nó muốn tự bạo rồi. Tứ điện chủ hoảng sợ phía dưới tranh thủ thời gian lên tiếng nhắc nhở Trương Diệp. Trương Diệp chính là thân kinh bách chiến chi nhân, tự nhiên nhìn ra tuyết trắng man thú ý định. Hắn không chút hoang mang giơ tay lên ở bên trong trừng phạt chi tiên, lại trước hết vụt được tuyết trắng quái thú đỉnh đầu, nhất thời đem cái này đầu tuyết trắng man thú đánh chết. Hai người còn chưa kịp thu nội đan, chỉ nghe được bốn phía một mảnh ầm ầm thanh âm, ba bốn đầu thân hình khổng lồ man thú, như là mấy tòa tiểu sơn giết đến. Ngao! Ho ho ho! Những này man thú gặp được tứ điện chủ, còn có trên mặt đất có máu tươi, tất cả đều phát ra hưng phấn gầm rú thanh âm. Chúng miệng rộng mở ra, hướng phía tứ điện chủ phát ra lăng lệ ác liệt công kích, đồng thời khổng lồ thân hình thẳng tắp hướng phía tứ điện chủ mà đến. Sư phó, đứng vững rồi. Trương Diệp hướng phía tứ điện chủ khẽ quát một tiếng, thừa dịp tứ điện chủ hấp dẫn chú ý lực thời cơ, trong tay trừng phạt chi tiên liên tục chém ra. Tại thiên hà chính khí chăm chú phía dưới, trừng phạt chi tiên hóa thành từng đạo kim quang, hung hăng địa hoành đến man thú trên người đi. Vài cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp cùng tứ điện chủ tiểu liên thủ đánh chết bốn đầu man thú. Hào hào hào. Nhìn thấy không còn có man thú tới, tứ điện chủ cùng Trương Diệp bắt đầu thu thập man thú nội đan. Hai người tổng cộng đánh chết 6 đầu man thú, tổng cộng đã lấy được 6 cái nội đan, hai người một nửa phân, một người đạt được 3 khỏa. Xem lấy trong tay nội đan, tứ điện chủ nhịn không được liên tục trầm trồ khen ngợi. Thỉnh thoảng hắn tiêu sát man thú thời điểm, nửa tháng có thể có được một khỏa nội đan, đã là phi thường không tệ rồi. Hiện tại trong thời gian thật ngắn, tiểu đã lấy được 3 khỏa man thú nội đan, đây quả thực là hắn 2 tháng gặt hái được. Chương 476, một xả hai đoạn. Hoa hoa hoa. Liễu diễu. Hai người âm thầm cao hứng thời điểm, phương xa lại chuyển tới mấy tiếng man thú quái gọi, mặt đất lại bắt đầu điên cuồng chấn động. Hiển nhiên, lại một lớp man thú nghe thấy được mùi máu tươi, chính tốc độ cao nhất chạy đến. Nghe được man thú tiếng hô, tứ điện chủ sắc mặt hơi đổi. Hắn vừa rồi liên tiếp chiến đấu, thể nội tiên thiên chân khí đã tiêu hao 4 thành nhiều, hơn nữa thân hình tại man thú công kích phía dưới, thú đi một tí vết thương nhẹ. Sức chiến đấu sâu sắc giảm thấp. Tại loại tình huống này, hắn không còn có nắm chắc có lẽ đợt thứ hai man thú rồi. Tứ điện chủ gấp giọng nói ra, Trương Diệp, vi sư muốn tìm một chỗ, khôi phục thoáng một phát thể nội tiên thiên chân khí, lại trị liệu thoáng một phát thương thế trên người, không cách nào cùng ngươi phối hợp rồi. Cái này một lớp man thú số lượng chỉ sợ so luồng thứ nhất thêm nữa, ngươi hay vẫn là trước gần nút một chút, chờ ta thương thế khôi phục về sau, lại tiến hành săn giết ta. Trương Diệp trong ánh mắt chớp động lên hưng phấn chi sắc, hắn khẽ lắc đầu nói ra, không cần. Trải qua vừa rồi một trận chiến, man thú sức chiến đấu, ta đã trong lòng hiểu rõ. Ta muốn cầm chúng tôi luyện thoáng một phát ta thể nội lực lượng, tôi luyện thoáng một phát của ta đao pháp cùng thân pháp. Trương Diệp thân hình so bình thường chân đạo cao thủ cường hãn nhiều lắm, vừa rồi mặc dù ngay cả tục đánh chết 6 đầu man thú, nhưng Trương Diệp bản thân chỉ là hao tổn 2 thành thiên hà chính khí, không có chút nào bị thương. Mà Trương Diệp lĩnh ngộ đi ra phong chi ý cảnh, tới vô ảnh đi vô tung, chẳng những có thể dùng đột nhiên ra tay tập kích, hơn nữa thấy tình thế không ổn thời điểm còn có thể thong dong chạy trốn. Bởi vậy, chạy đến man thú không phải trung vị man thú, Trương Diệp tiểu không có gì phải sợ đấy. Tứ điện chủ khẽ lắc đầu, đang muốn dặn dò hai câu, một đạo dài nhỏ bóng đen, đột nhiên từ xa phương phóng tới, giống như một đạo dây thường hướng phía Trương Diệp bay tới. Ti ti ti ti. Đạo này dài nhỏ bóng đen, dĩ nhiên là một đầu cánh tay lớn nhỏ xà. Con rắn này toàn thân đen kịt, đầu rắn hiện lên hình tam giác, trên lân phiến mặt chớp động lên một tầng sâu kín màu đen. Rắn này thân thể chỉ có cánh tay lớn nhỏ, nhưng lại lớn lên thần kỳ, khoảng chừng 33 trượng chi trưởng. Xem giống như là một căn thật dài dây sắt. Tứ điện chủ chú ý tới con rắn này, sắc mặt nhất thời đại biến, gấp giọng quát, tránh mau. Rắn này tên là U Phong Thiết Tuyến Xà, chính là hạ vị hậu kỳ man thú, tốc độ nhanh như thiểm điện, lực lượng so một đầu voi lớn còn muốn đáng sợ. Nếu như bị nó quấn lên rồi, cả người đều cũng bị nó quấn số tròn 10 đoạn. Trương Diệp linh giác tuy nhiên không bằng tứ điện chủ, nhưng so bình thường chân đạo nhị trọng cao thủ muốn lợi hại nhiều lắm. Cái này đầu U Phong Thiết Tuyến Xà vừa mới xuất hiện, Trương Diệp lập tức cũng cảm giác được rồi. Tại U Phong Thiết Tuyến Xà quấn tới thời điểm, Trương Diệp rồi đột nhiên hóa thành một đạo nhàn nhạt gió mát, thân hình lập tức biến mất không thấy gì nữa, U Phong Thiết Tuyến Xà tập kích. Nhất thời thất bại. Ti ti ti ti. U Phong Thiết Tuyến Xà miệng ở bên trong phát ra làm cho người sờn hết cả gai ốc thét lên thanh âm, vậy mà dựa vào một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, lập tức nắm chắc đã đến Trương Diệp vị trí. Dài nhỏ thân hình như thiểm điện bắn lên, thẳng tắp hướng phía Trương Diệp rút tới. Ầm ầm. Cái này đầu U Phong Thiết Tuyến Xà sức chiến đấu, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Nó dài nhỏ cái đuôi lăng không rút ra, tốc độ so Trương Diệp thân pháp nhanh hơn gấp 10 lần, cái đuôi cùng hung sát chi khí kịch liệt ma sát, vậy mà phát ra trùng thiên thiên ánh lửa, trong ngọn lửa nương theo lấy một tiếng lôi đình nổ mạnh, thanh thế đáng sợ tới cực điểm. Ân, thật đáng sợ xà. Ta thi triển ra phong chi ý cảnh về sau, con rắn này còn có thể cảm ứng được vị trí của ta. Thật không hổ là hạ vị hậu kỳ man thú. Trương Diệp nhìn xem rồi đột nhiên rút đến đuôi rắn, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hắn từ khi lĩnh ngộ phong chi ý cảnh đến nay, cho dù là Khương Thiên Sơn nhân vật lợi hại như thế, cũng không cách nào cảm ứng được vị trí của hắn. Hiện tại, cái này đầu nho nhỏ U Phong Thiết Tuyến Xà, rõ ràng có thể cảm giác được vị trí của hắn, loại này bổn sự thật đúng bất phàm. Trương Diệp dù sao cũng là thân kinh bách chiến người. Trong nội tâm tuy nhiên kinh dị không thôi, nhưng phản ứng của hắn nhưng lại không chút nào chậm. Nhìn thấy U Phong Thiết Tuyến Xà đuôi rắn rút tới, Trương Diệp trong tay trừng phạt chi tiên rồi đột nhiên chém ra, hung hăng địa rút hướng U Phong Thiết Tuyến Xà. 3. Trương Diệp trước hết rút ra, lập tức cũng cảm giác được không ổn. Hắn vô kiên bất tồi trừng phạt trường tiên. Rút thăm được U Phong Thiết Tuyến Xà cái đuôi lên, vậy mà mềm nhũn không dùng được lực. Trừng phạt trường tiên trong ẩn chứa kinh thiên động lực lượng, căn bản là không cách nào phái mà vượt công dụng. Coi chừng. Tứ điện chủ nhìn thấy Trương Diệp dùng trường tiên quật U Phong Thiết Tuyến Xà, trong nội tâm nhất thời kinh hãi. Hắn cùng với cái này U Phong Thiết Tuyến Xà đã từng quen biết, biết rõ U Phong Thiết Tuyến thân rắn tử mềm dẻo cực kỳ, am hiểu nhất lấy nhu thắng cường, lại lăng lệ ác liệt công kích, đều không thể làm gì được nó. Trương Diệp hiện tại dùng trường tiên quật, căn bản là không cách nào đem nó đánh chết, ngược lại cho nó cơ hội tiến công. Quả nhiên, tứ điện chủ thanh âm vừa vặn ra khỏi miệng, cái kia U Phong Thiết Tuyến Xà thân thể, giống như một căn mềm nhũn không bị lực dây thừng, tia chớp hướng phía Trương Diệp cuốn cuốn tới. Tại thân thể cuốn cuốn thời điểm, U Phong Thiết Tuyến Xà đầu rắn cũng rồi đột nhiên hướng phía Trương Diệp vọt tới, miệng há to, xà trong miệng gió lạnh thảm thảm, mùi hôi trùng thiên, cho thấy ẩn chứa đáng sợ kịch độc. Đã xong, đã xong. Hiện tại U Phong Thiết Tuyến Xà đã cận thân rồi, Trương Diệp lúc này đây, không chết cũng phải bị thương nặng. Nhìn thấy U Phong Thiết Tuyến Xà công kích, tứ điện chủ trong nội tâm không khỏi trầm xuống. Cái này đầu U Phong Thiết Tuyến Xà thân hình nhỏ nhất, tốc độ nhanh như thiểm điện, công kích đích thủ đoạn nhiều mặt, sức chiến đấu cực kỳ đáng sợ. tứ điện chủ gặp được loại này đáng sợ xà, cũng không dám một mình ứng phó, cần nhị vị hoặc ba vị điện chủ liên thủ, mới có nắm chắc chém giết nó. Hiện tại Trương Diệp một mình ứng phó, lại đang lập tức đang ở hạ phòng, tình huống đã nguy hiểm tới cực điểm. Trương Diệp lúc này thời điểm, đích thật là nguy hiểm tới cực điểm. Trương Diệp xuất đạo đến nay, còn không có có đụng phải qua, tốc độ như vậy đối thủ đáng sợ. Cái này đầu U Phong Thiết Tuyến xà, tiến công tốc độ so Trương Diệp vẫn nhanh hơn một chút, tốc độ cực nhanh tăng thêm rất mạnh hung hãn lực lượng, dù là Trương Diệp cũng trong nội tâm kinh hãi, không thể không hạng nặng tâm thần ứng phó rồi. Hừ. Trương Diệp trường quát một tiếng, trên người rồi đột nhiên tuôn ra một cổ nhàn nhạt uy áp. Cái này cổ nhàn nhạt uy áp, giống như là bầu trời mặt trời, hoặc như là trên bầu trời thần linh, cao quý mà ẩn chứa vô cùng uy năng, giống như một cái cao cao tại thượng vương giả, chính lạnh lùng bao quát lấy, thiên địa vạn vật đều bị run rẩy. Long uy. Trương Diệp cùng Giao Long thời điểm chiến đấu, thử qua một lần Long uy tư vị. Dựa vào đáng sợ ngộ tính, dựa vào đã dung hợp viễn cổ long lực, Trương Diệp vậy mà thành công phát ra Long uy. Cả người của hắn giống như là một đầu tung hoành thượng cổ chân long, phát ra tới uy áp lập tức bao phủ ở U Phong Thiết Tuyến Xà. U Phong Thiết Tuyến Xà tuy nhiên thiên phú dị bẩm, nhưng nói cho cùng, nó chỉ là long tộc một cái chi nhánh mà thôi. Trương Diệp Long uy một áp xuống tới, nó tia chớp tốc độ, nhất thời chịu dừng một chút. Đối với Trương Diệp loại cao thủ này mà nói, thường nhân một cái nháy mắt thời gian, là hắn có thể đủ làm rất nhiều chuyện rồi. U Phong Thiết Tuyến Xà thân hình dừng một chút phía dưới, Trương Diệp hai bàn tay rồi đột nhiên vươn đi, tay phải bắt được U Phong Thiết Tuyến Xà đầu rắn, tay trái giữ ở U Phong Thiết Tuyến Xà thân rắn, sau đó hai tay một kéo. Ti ti ti ti ti. Trương Diệp một kéo, ít nhất cũng có được 3.000 ngàn cân lực lượng. U Phong Thiết Tuyến Xà tại Trương Diệp lôi kéo phía dưới, nhất thời cảm giác được thân thể kịch liệt đau nhức, nhịn không được âm thanh đại gọi, nó tinh tế thân hình bên trong bộc phát ra lực lượng khổng lồ, điên cuồng múa lấy, ý định dãy rủa Trương Diệp hai bàn tay. Nhưng Trương Diệp thật vất vả đem nó bắt ở chỗ đó, cầm đơn giản bung ra. Trương Diệp phát ra giống to một tiếng, trên người cơ bắp đầu nhô lên, hai cái cánh tay buộc phát ra kinh thiên động lực lượng, một kéo, lại kéo. B-A-N-G-G-G. Tại Trương Diệp bàng đại lực lượng lôi kéo phía dưới, dù là U Phong Thiết Tuyến Xà thân hình cường hắn nữa, cũng không cách nào thừa nhận như vậy lực lượng đáng sợ, chỉ nghe được từng tiếng nổ, cái này đầu U Phong Thiết Tuyến Xà lại bị Trương Diệp ngạnh xanh xanh kéo trở thành hai đoạn. U Phong Thiết Tuyến Xà chết mà không cương. Thân rắn y nguyên hướng phía Trương Diệp quân qua đến. Nhưng mất đi đầu rắn khống chế, thân rắn đối với Trương Diệp căn bản cũng không có uy hiếp lực rồi. Trương Diệp bàn tay chấn động, đưa trong tay thân rắn xa xa vãi đi ra. Thân rắn rơi xuống trên mặt đất, giống như là một đầu còn sống xà, dốc sức liều mạng quật chạm đất mặt, đánh cho mặt đất xuất hiện đầu hố sâu, đất trống đều chấn động không thôi. Đem thân rắn ném đi ra ngoài, Trương Diệp nhìn thấy U Phong Thiết Tuyến Xà đầu rắn y nguyên không chết, vì vậy bàn tay rồi đột nhiên dùng sức sờ. Đem U Phong Thiết Tuyến Xà đầu rắn nghiết được nát bấy, lấy ra bên trong nội đan. U Phong Thiết Tuyến Xà chính là hạ vị hậu kỳ man thú, tương đương với chân đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ. Nó nội đan so giao long nội đan còn muốn lớn hơn một ít, bên trong ẩn chứa lực lượng, so giao long nội đan lực lượng còn muốn dồi dào. Càng làm cho Trương Diệp cảm giác được thỏa mãn chính là, cái này trong nội đan mặt long lực, so giao long lực muốn tinh thuần không ít, hấp thu mất những này long lực, Trương Diệp tu vi sẽ tăng lên không ít. Hô. Tứ điện chủ vừa rồi nhìn thấy Trương Diệp nguy hiểm, chính dốc sức liều mạng thi triển xuất thân pháp, chuẩn bị xuất thủ cứu rút. Nhưng thân thể của hắn vừa mới loại ra, tiêu chứng kiến Trương Diệp hai tay một kéo, đem U Phong Thiết Tuyến Xà kéo thành hai đoạn. Dù là tứ điện chủ thân kinh vạn chiến, nhìn thấy Trương Diệp loại này gọn gàng mà linh hoạt, rồi lại hung tàn cực kỳ thủ pháp, vẫn đang muốn ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Tứ điện chủ nhìn xem Trương Diệp trong tay đầu rắn, trong miệng sợ hãi than nói: "Hảo tiểu tử, cái này U Phong Thiết Tuyến Xà sức chiến đấu so với kia đầu tử bối thiết giác thú muốn cường hãn gấp 2-3 lần. Lực lượng của nó cũng không tại đầu kia tử bối thiết giác thú phía dưới. Không nghĩ tới, người rõ ràng có thể đem nó kéo thành hai đoạn." Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra: "Đệ tử thân hình, trải qua mấy vị viễn cổ lực lượng rèn luyện, liền ta chính mình cũng không biết lực lượng của mình lớn đến bao nhiêu. Cái này đầu U Phong Thiết Tuyến Xà, rơi xuống trong tay của ta, nó nhất định là bị kéo thành hai đoạn rồi." Ô ô, hoa hoa hoa hoa. Hai người lúc nói chuyện, phương xa truyền đến đủ loại quái gọi, hiển nhiên đợt thứ hai man thú, đã là càng ngày càng gần rồi. Tứ điện chủ sắc mặt biến hóa, vội vàng lách mình đi khôi phục chân khí. Mà Trương Diệp nhưng lại lặng lặng yên đứng vững, cùng đợi đợt thứ hai man thú đến. Nửa năm sau tiểu là thiên kiếp, muốn tiếp được cái này một vòng thiên kiếp, Trương Diệp muốn thu hoạch càng nhiều nữa nội đan, tận lực tăng lên tu vi. Bởi vậy, Trương Diệp tuyệt sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một đầu man thú. Chương 477 Huyết tinh chém giết. Ầm ầm. Ầm ầm. Ầm ầm. Tứ điện chủ sau khi rời khỏi, đợt thứ 2 man thú rất nhanh liền đi tới. Cái này sóng man thú tổng cộng có 9 con, mỗi một đầu sức chiến đấu, thực lực đều có thể so với chân đạo tam trọng sơ kỳ cao thủ. Nếu như là bình thường chân đạo tam trọng cao thủ, căn bản là không dám một mình ứng phó nhiều như vậy man thú. Nhưng Trương Diệp ỷ vào xuất quỷ nhập thần phong chi ý cảnh, căn bản là không e ngại, hắn một mình một người, ứng phó khởi đợt thứ 2 man thú đến. Trương Diệp chiến đấu phương pháp, tự là đánh lén. Hắn ỷ vào xuất quỷ nhập thần phong chi ý cảnh, vốn là lén lút đi vào man thú bên người, sau đó trước hết hướng phía man thú chỗ hiểm rút ra. Trừng phạt chi tiên tại thiên hà chính khí tồi động phía dưới, phát ra tới công kích, uy lực so chân đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ một kích toàn lực, còn cường hãn hơn một ít. Trước hết rút xuống dưới, dù là ra tháo thịt hậu man thú, cũng không cách nào thừa nhận, Trương Diệp liên tục rút ra 15 cây roi, nhất thời tại chỗ tiểu đánh chết 5 đầu man thú. Rầm rầm rầm oanh. Còn lại đến 4 đầu man thú, sức chiến đấu có thể so với chân đạo tam trọng trung kỳ. Đã trúng Trương Diệp trước hết về sau, cái này 4 đầu man thú trên người đột nhiên phát ra thô bạo cực kỳ khí tức, song song tự bạo phát đi ra bảng đại lực lượng, chấn đắc trong vòng ngàn dặm đều rung rung không thôi. Phốc phốc phốc. Trương Diệp toàn lực đánh ra 15 cây roi, thể nội thiên hà chính khí đã dùng đi 5 thành nhiều, sức chiến đấu sâu sắc giảm xuống. Man thú tự bạo phía dưới, dù là Trương Diệp lĩnh ngộ phong chi ý cảnh, cũng nhận được ảnh hưởng đến, tại chỗ hộc ra mấy khẩu máu tươi, toàn thân cao thấp da thịt đều bị chấn đắc từng khúc vỡ ra, dị thường thê thảm. Man thú tự bạo uy lực, thật là đáng sợ. Trương Diệp nhìn xem vết thương trên người, trên mặt đã hiện lên một tia hồi hộp chi sắc. Vừa rồi 4 đầu man thú tự bạo thời điểm, hắn chỉ cần phản ứng chậm hơn một chút, lập tức muốn tại chỗ nổ chết. Kiểm tra thoáng một phát trên thân thể thương thế, Trương Diệp vội vàng trở về tới chiến trường. Đem 5 đầu man thú trên người nội đan lấy xuống. Lấy xuống nội đan, Trương Diệp nhìn xem chồng chất như núi man thú thi thể, vì vậy lại lấy ra thần bí mũi đao, đem man thú trên người thứ đáng giá từng cái cắt bỏ, sau đó để vào đến tiểu thế giới bên trong. Man thú ngoại trừ nội đan đáng giá bên ngoài, sừng của bọn nó, lân phiến, da cùng gân cốt, đều là thập phần vật hữu dụng, xuất ra đi có thể sâu sắc kiếm lấy một số. Vệ quốc chân điện 4 vị điện chủ, chỉ có một nhỏ đến thương cảm túi không gian tử. Bởi vậy dù cho chém giết man thú, bọn hắn cũng không cách nào đem những vật này mang đi. Mà Trương Diệp tiểu thế giới phương viên đạt đến 1.000 trượng, có thể đơn giản vùng trên 100 đầu man thú. Phóng một ít man thú tài liệu, thật sự là dễ dàng. Chủ nhân, những vật này đều rất không tồi a. Tiểu thế giới bên trong. Hỏa Linh nhìn xem từng đám ném vào đến man thú tài liệu, nhịn không được khai tán thưởng một câu. Trương Diệp ha ha cười cười, nói ra, những vật này mới có thể đủ đổi lấy một ít tinh nguyên thạch. Vì để cho tiểu thế giới có thể thuận lợi vận chuyển, ta hiện tại sắp điên cuồng vơ vét, bất luận cái gì thứ đáng giá, ta đều sẽ không bỏ qua đấy. Hỏa Linh bay ra tiểu thế giới bên ngoài, nhìn trên mặt đất chồng chất như núi man thú thi thể, hưng phấn nói, những này man thú huyết nục, bên trong ẩn chứa khổng lồ tinh nguyên chi lực. Chủ nhân, ngươi có thể đem những vật này ném tới tiểu thế giới bên trong, lại để cho những này man thú thi thể dung hợp đến tiểu thế giới ở bên trong, như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều tinh nguyên thạch. A, như vậy đều được. Trương Diệp không khỏi vừa mừng vừa sợ. Cái này man thú sơn mạch vết nứt không gian phụ cận, tối đa đồ vật tiểu là man thú rồi. Nếu như man thú huyết nhục có thể hành động tinh nguyên thạch sử dụng, vậy thì thật là không thể tốt hơn rồi. Hỏa Linh nhìn thấy Trương Diệp kinh nghi bộ dạng, ngạo nghệ nói ra, tuyệt đối không có vấn đề. Ta chính là thượng cổ phượng hoàng máu tươi biến thành. Tiếp tục không ít phượng hoàng tộc bí thuật. Phượng hoàng tộc bên trong, có một loại bí thuật có thể rất nhanh phân giải man thú linh thú thi thể, lại để cho tiểu thế giới nhanh chóng trở nên phì nhiêu. Ta thực lực bây giờ tuy nhiên thấp, nhưng thi triển ra loại này bí thuật, hay vẫn là miễn cưỡng có thể làm được đấy. Trương Diệp vừa mừng vừa sợ. Nói ra, hảo hảo hảo. Đã có loại này bí thuật, ta là có thể tiết kiệm rất nhiều tinh nguyên thạch rồi. Hiện tại, ta liền đem những này man thú huyết nhục chuyển vào đến trong tiểu không gian. Trương Diệp nói được thì làm được, bắt đầu đem từng khối man thú huyết nhục rất nhanh địa chuyển vào đến trong tiểu không gian. Hỏa Linh nhìn xem từng đống huyết nhục, rồi đột nhiên hóa thành một cái màu xanh mặt trời, từng đạo kỳ quái hào quang, chiếu xạ đến man thú huyết trên thịt. Theo hào quang chiếu xạ, man thú huyết nhục thời gian dần qua phân giải, tiểu thế giới bên trong đích thiên địa tinh khí chậm rãi trở nên nồng đậm. Tốt. Nhìn xem tiểu thế giới bên trong đích thiên địa tinh khí chậm rãi trở nên nồng đậm, Trương Diệp nhịn không được giống lớn một tiếng. Đem đại bộ phận man thú huyết nhục chuyển vào đến trong tiểu không gian, Trương Diệp để lại một phần nhỏ man thú huyết nhục, lại để cho những này man thú huyết nhục tiếp tục hấp dẫn man thú tới, sau đó tiếp tục tiêu sát. Trương Diệp chém giết man thú thời điểm, tứ điện chủ chính xếp bằng ở ngoài ngàn dặm một chỗ tiểu trên đồi núi, yên lặng khôi phục lấy. Nghe xa xa truyền đến bốn tiếng nổ, tứ điện chủ thân thể không khỏi một cái rong dài, cười thấp giọng mắng, Trương Diệp tiểu tử này, rõ ràng làm cho bốn đầu man thú tự bạo. Tiểu tử này sức chiến đấu, thật sự là quá cường hãn. Cười mắng một câu, tứ điện chủ trên mặt, lại lộ ra vẻ vui mừng. Trương Diệp sức chiến đấu như thế cường hãn, tại Trương Diệp dưới sự trợ giúp, hắn chẳng những có thể rất nhanh chóng thanh lý mất man thú, hơn nữa có thể đạt được không ít man thú nội đan. Đã có man thú nội đan, đã có thời gian tu luyện, hắn tiến giai đến chân đạo tam trọng hậu kỳ, vẫn có lấy rất lớn hy vọng đấy. Muốn đến nơi này, tứ điện chủ nắm chặt thời điểm, tiếp tục khôi phục lấy tiên thiên chân khí. Nhưng hắn vừa mới tu luyện hai khắc chung, phương xa lại chuyển tới trận trận man thú rít lên thanh âm, hiển nhiên những cái kia bị chém giết man thú, phát ra tới mùi máu tươi lại đưa tới đợt thứ ba man thú. Rầm rầm rầm. Tứ điện chủ trong nội tâm âm thầm kinh hãi thời điểm, phương xa lại chuyển tới mấy tiếng man thú có tiếng kêu thảm thiết. Nương theo lấy man thú có tiếng kêu thảm thiết, mấy tiếng nổ ầm ầm mà lên, hiển nhiên lại có man thú bị Trương Diệp đánh cho tự bạo, trong vòng ngàn dặm mặt đất đều bị chấn ra một mảnh dài hẹp khe hở, dù là tứ điện chủ định lực hơn người, tại loại này trùng kích phía dưới cũng không cách nào an ổn tu luyện. Cũng may Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí, tựa hồ cũng bị tiêu hao được không sai biệt lắm. Tại kế tiếp trong vài canh giờ, trong vòng ngàn dặm chỉ nghe được man thú tiếng kêu gào, còn có điên cuồng ăn uống thanh âm. Cái này lại để cho tứ điện chủ rốt cục đã có một cái tương đối bình tĩnh tu luyện hoàn cảnh, có thể hảo hảo khôi phục thoáng một phát thể nội tiên thiên chân khí. Nhưng tứ điện chủ loại này bình tĩnh tu luyện, tại 5 cái giờ đồng hồ về sau, lại bị đánh vỡ. Ở ngoài ngàn dặm lại truyền tới từng tiếng man thú có tiếng kêu thảm thiết, những này thân hình khổng lồ, da tháo thịt hậu man thú, cũng không biết gặp cái gì đáng sợ đồ vật, vậy mà phát ra từng tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu, giống như là nguyên một đám bị người trà đạp tiểu cô nương. Liễu díu. Khò khè khò khè. Hoa, hoa hoa hoa. Thảm thiết cực kỳ thanh âm, từng tiếng truyền tới. Mà lấy tứ điện chủ định lực, nghe thế loại thê thảm dị thường thanh âm, đều cảm giác được da đầu run lên. Trương Diệp tiểu tử này, thật không biết hắn thi triển loại điều nào thủ đoạn, lại để cho man thú phát ra như thế bi thảm thanh âm đến. Tứ điện chủ trong nội tâm nhịn không được nói thầm lấy, trong nội tâm hiếu kỳ tới cực điểm. Tại kế tiếp trong vài canh giờ, không ngừng có từng tiếng kêu thảm thiết, từ xa phương truyền đến. Cũng không biết Trương Diệp đánh chết bao nhiêu man thú, trong vòng ngàn dặm ở trong đều là một mảnh huyết tinh chi khí, nồng đậm cực kỳ huyết tinh chi khí, hấp thu lấy thêm nữa. Man thú đến, man thú đánh nhau, xé thực, tự bạo cùng kêu thảm thiết chi khối, quả thực là không dứt bên hai. 6 canh giờ về sau, tứ điện chủ rốt cục hoàn toàn khôi phục thể nội tiên thiên chân khí. Hắn bước nhanh đi về phía trước, một hơi đuổi tới chiến trường thời điểm, nhất thời ngược lại hút một hơi hơi lạnh. Chỉ thấy trước mắt phương viên 5-6 dặm trên mặt đất, chạy xuôi theo một tầng man thú máu tươi. Trên mặt đất, man thú thi thể còn có phần còn lại của chân tay đã bị cụt, bầy đặt được bốn phía đều là màu đỏ máu tươi, màu trắng óc, màu xanh huyết quản, màu tím ánh mắt. Liếc nhìn về phía trên, phảng phất đi tới tu la giới, mà lấy tứ điện chủ kiến thức, nhìn thấy loại này tràng cảnh cũng không khỏi ra đầu run lên. Trương Diệp ngồi xổm một đầu man thú trong thi thể, dứt khoát hẳn hoi địa bổ ra man thú thi thể, lấy ra man thú nội đan cùng các vị tài liệu, trên người một mảnh máu chảy đầm địa. Nhìn thấy sư phó xuất hiện, Trương Diệp cũng không ngẩng đầu lên nói, sư phó, ngài thể nội tiên thiên chân khí, khôi phục à. Vừa vặn ta lại đánh chết một đám man thú, ngài hỗ trợ lấy ra chúng nội đan a. Tứ điện chủ đánh giá bốn phía liếc, cười khổ nói, Trương Diệp, ngươi đến cùng đánh chết bao nhiêu đầu man thú a? Ta xem, trong vòng ngàn dặm man thú, đều bị ngươi sợ, cũng không dám chạy đến nơi đây. Trương Diệp ha ha cười, nói ra, ước chừng đánh chết hơn 50 đầu a sư phó, tại đây thật sự là một cái nơi tốt ta, man thú liên tục không ngừng đưa tới cửa đến, thật sự là một cái lịch lãm rèn luyện nơi tốt. Lịch lãm rèn luyện nơi tốt. Tứ điện chủ không khỏi cười khổ. Cái này vết nước không gian phụ cận, đủ loại đáng sợ man thú tầng tầng lớp lớp, lại thiếu khuyết tu luyện dùng thiên địa tinh nguyên chi khí. Bình thường chân đạo cao thủ, tiến vào đến nơi đây về sau, bởi vì không cách nào đạt được thiên địa tinh khí tu luyện, tu vi căn bản là không cách nào lấy được tiến bộ. Mà man thú nội đan lại rất khó đạt được. Bởi vậy, tứ điện chủ tu luyện mấy trăm năm, tu vi thủy chung đều không thể tiến vào đến chân đạo tam trọng hậu kỳ đi. Cũng chỉ có Trương Diệp loại này sức chiến đấu cường hãn, thân hình lực lượng cũng cường hãn cực kỳ người, mới có thể trôi qua như cá gặp nước, mới có thể cảm giác được nơi này là một cái nơi tốt. Tứ điện chủ biết rõ, tiếp theo sóng man thú rất nhanh lại đến. Hắn rút ra một thanh hàn lóng lánh trường đao, nhanh chóng triển khai tay chân, bang Trương Diệp đem man thú nội đan từng cái lấy xuống. Tứ điện chủ lấy xuống man thú nội đan, tổng cộng có 10 miếng. Tứ điện chủ đem cái này 10 miếng nội đan giao cho Trương Diệp, lại bị Trương Diệp cự tuyệt. Trương Diệp khoát khoát tay nói ra, sư phó, man thú còn nhiều mà, nội đan cũng còn nhiều mà. Bọn chúng ta đợi thoáng một phát tiếp tục hợp tác, rất nhanh lại có một đám nội đan rồi. Cái này 10 nội đan, tự làm đồ đệ hiếu kính ngài, ngươi nhận lấy là được. Nhìn xem Trương Diệp hào khí ngất trời bộ dạng, tứ điện chủ tức cười cười cười, đáy lòng bay lên một cổ phong khoáng chi khí, lớn tiếng nói, hảo hảo hảo. Để cho chúng ta tiếp tục chém giết man thú, tiếp tục thu hoạch nội đan. Chương 478, Thiến giai chân đạo nhị trọng. Kế tiếp trong thời gian, Trương Diệp cùng tứ điện chủ lần lượt liên thủ, điên cuồng mà tiêu sát lấy man thú. Tứ điện chủ vì thu thập đầy đủ nội đan, thuận lợi tiến giai đến chân đạo tam trọng hậu kỳ, hắn thi triển ra toàn thân bổn sự, bằng lấy trong tay một thanh tử kim chân kiếm, chính diện hấp dẫn man thú chú ý lực, thuận tiện Trương Diệp ra tay tập kích. Trương Diệp không để cho tứ điện chủ thất vọng. Hắn dựa vào xuất quỷ nhập thần thân pháp, chậm rãi tiếp cận man thú bên người, sau đó đột nhiên ra tay. Hai người phối hợp được càng ngày càng ăn ý, tuy nhiên hai người gặp được man thú càng ngày càng lợi hại, nhưng ở hai người ăn ý phối hợp phía dưới, chém giết man thú nhưng lại càng ngày càng nhiều, lấy được nội đan cũng càng ngày càng nhiều. Tứ điện chủ phụ trách phía tây, vốn tổng cộng chỉ có 50-60 đầu man thú. Nhưng ở mùi máu tươi hấp dẫn phía dưới, tại phía xa vạn dặm bên ngoài man thú, đều nhao nhao chạy tới. Tứ điện chủ cùng Trương Diệp hai người, cơ hồ mỗi một ngày đều tại chém giết trong vượt qua, hai người giết man thú giết được thu nhuyễn, thu man thú nội đan, cũng thu được nương tay. Tại hai người điên cuồng đánh chết lấy man thú thời điểm, vạn dặm bên ngoài, một cái râu bạc trắng lao giả đang lẳng lặng địa đứng tại một cái tiểu trên gò núi, trong ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Cái này râu bạc trắng lao giả, đúng là Đại Lăng Quốc chân điện điện chủ Lăng Đại Hoang. Lăng Đại Hoang đánh giá phương xa, trong miệng lẩm bẩm nói, kỳ quái, kỳ quái. Những năm qua ta tại đây man thú nhiều vô số, hiện tại cả buổi cũng không thấy được một cái. Những này man thú, đến cùng chạy đi nơi nào? Trầm ngâm một hồi, Lăng Đại Hoang lấy ra 9 miếng đồng tiền, vung tay lên, 9 miếng đồng tiền nhất thời bay đến trong hư không, huyền ảo vô cùng địa kéo lên một mảnh dài hẹp quy tích. Một phút đồng hồ về sau, đồng tiền rốt cục bất động xuống. Lăng Đại Hoang chầm chầm vào đồng tiền, trên mặt lộ ra một tia kinh dị, lẩm bẩm nói, theo biểu hiện ra đi ra quẻ tượng đến xem. Chuyện này tựa hồ cùng hai cái chân đạo cao thủ có quan hệ. Chẳng lẽ, những này man thú đều bị cái này hai cái chân đạo cao thủ chém giết? Điều này sao có thể? Cái này hai cái chân đạo cao thủ, rốt cuộc là ai? Nhìn xem trong hư không đồng tiền, Lăng Đại Hoang trên mặt lộ ra nghi hoặc cực kỳ thần sắc. Thần khí chi địa bên trong, tổng cộng có 13 cái chân điện, 52 vị điện chủ. Đại bộ phận điện chủ tu vi, đều là chân đạo tam trọng trung kỳ. Tu vi cao nhất Đại Bình Quốc chân điện điện chủ Dương Phá Sơn, cũng chỉ có chân đạo tam trọng đỉnh phong. Lăng Đại Hoang thật sự là không cách nào nghĩ ra được, ai có lợi hại như thế sức chiến đấu, có thể rất nhiều giết chết man thú. Lăng Đại Hoang thôi toán chi thuật có 102 nhất thời, càng là đụng phải loại chuyện này, hắn lại càng có hứng thú. Hắn suy nghĩ một chút về sau, tiếp tục triển khai suy tính. Ý định đem sự tình làm cho một cái cha ra manh mối. Phốc phốc phốc. Lăng Đại Hoang suy tính đối tượng. Chính là hai cái chân đạo cao thủ. Độ khó cực cao. Suy tính sau một lát, Lăng Đại Hoang tiểu hung hăng địa nhổ ra ba ngụm máu. Sắc mặt một mảnh tái nhợt. Ba ngụm máu phun đến đồng tiền phía trên, Lăng Đại Hoang ẩn ẩn cảm giác được, một cái trong đó chân đạo cao thủ. Chính là cùng hắn có gút mắt người. Đổi một câu mà nói, cái này chân đạo cao thủ, cùng Lăng Đại Hoang có cựu oán. Lăng Đại Hoang tung hoành mấy trăm năm, dựa vào đáng sợ thôi toán chi thuật, cựu nhân đều bị hắn chạm giết sạch rồi. Cảm giác được người này cùng mình có cựu oán. Lăng Đại Hoang trong nội tâm cả kinh, sau đó cắn răng một cái, lại phun ra ba ngụm máu. Dựa vào cái này ba ngụm máu, Lăng Đại Hoang rốt cục đã tập trung vào một thứ đại khái vị trí. Ẩn ẩn đã biết đối phương thân phận. Lăng Đại Hoang lẩm bẩm nói, tại nơi này phương vị người, đúng là vệ quốc chân điện tứ điện chủ. Cùng vệ quốc chân điện tứ điện chủ cùng một chỗ người, rốt cuộc là ai đó. Người này vận mệnh hư vô mờ mịt, dùng lao phu thôi toán chi thuật, rõ ràng không cách nào suy tính ra của hắn thân phận đến, người này rốt cuộc là ai. Lăng Đại Hoang nắm đấm nắm chặt, trong ánh mắt lộ ra một tia tàn nhẫn. Miệng một trương, lại nổ ra tam đại khẩu máu huyết, hóa thành huyết vụ máu huyết, như là hạt mưa giống như hất tới đồng tiền phía trên. Cái này tam đại ngụm máu nổ ra, Lăng Đại Hoang khí tức trên thân giảm bớt không ít. Sắc mặt càng phát tái nhợt. Tu luyện giả máu huyết có hạn, mỗi nổ ra một ngụm máu, tu vi sẽ giảm yếu một ít. 9 ngụm máu nổ ra, Lăng Đại Hoang ít nhất cũng phải giảm bớt 5 năm tuổi thọ, rốt cuộc sống không có bao nhiêu năm. Lăng Đại Hoang liên tiếp nổ ra 9 ngụm máu, rốt cục cẩn ẩn bắt đến một tia khí tức. Cảm ứng được cái này một tia khí tức, Lăng Đại Hoang thân hình chấn động, trên mặt lộ ra không dám tin thần sắc, cái này một tia khí tức, dĩ nhiên là Trương Diệp khí tức. Trương Diệp lúc nào, tiến giai đến chân đạo rồi hả? Điều này sao có thể? Điều này sao có thể? Một phen kinh dị về sau, Lăng Đại Hoang trong ánh mắt, xét qua một vẻ oán hận. Trương Diệp tại tiểu thế giới bên trong, chém giết hắn nhất đệ tử yêu mến Lăng Không Vân, cái này thâm cừu đại hận, hắn một mực đều không có quên. Suy tính đến Trương Diệp xuất hiện tại Man Thu Sơn Mạch bên trong, Lăng Đại Hoang trên người nhất thời toát ra đằng đằng sát khí, ung tùng nói, Trương Diệp. Lúc này đây, ngươi nhất định phải chết. Lão Phu thọ nguyên sắp hết, không có có bao nhiêu năm tuổi thọ rồi. Lúc này đây, Lão Phu liều mạng cái này đầu mạng già, cũng muốn đem ngươi chém giết, cho đồ đệ của ta báo thủ. Lăng Đại Hoang thân hình khẽ động, đang muốn khởi hành. Đột nhiên, hắn lại nghĩ tới điều gì, trên mặt lộ ra một tia buồn rười rượi thần sắc. Tại tiểu thế giới bên trong, Trương Diệp chẳng những giết chết của ta đồ nhi, nhưng lại chém giết nhiều cái trẻ tuổi cao thủ. Nguyệt Quốc Chân Điện Đại Điện Chủ Phó Ngự Quang Nhi Tử Phó Tùng Thành, Đại Trạch Quốc Chân Điện Đại Điện Chủ Hách Liên Trường Thiên Đồ Đệ Hách Liên Bích Bích, Đại Dung Quốc Chân Điện Đại Điện Chủ Sở Phương Viên Đồ Đệ Sở Ngọc Tường, đều bị chết tại Trương Diệp thủ hạ. Lão Phu dứt khoát đem Trương Diệp xuất hiện tin tức, nói cho ba vị này điện chủ, sau đó tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp, liên thủ đem Trương Diệp kẻ này chém giết. Lăng Đại Hoang thân hình lóe lên, nhất thời biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Diệp căn bản cũng không biết, mình đã bị người hơn chút lo lắng rồi. Hắn giờ phút này, đang đứng tại một mảnh phá nghiền nát toái man thú trong thi thể, điên cuồng chiến đấu lấy. Chiến đấu, có thể rất nhanh tăng thực lực lên. Thiết cùng huyết tôi luyện ở bên trong, tứ điện chủ cùng Trương Diệp sức chiến đấu, đều đã nhận được thật lớn tăng lên. 3 tháng về sau, tứ điện chủ đã ẩn ẩn sờ đã đến chân đạo tam trọng hậu kỳ cánh cửa, mà Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí đã mãnh liệt bành trướng, lập tức muốn ngưng kết ra thứ 2 cánh hoa, tiến vào đến chân đạo nhị trọng rồi. 5 tháng về sau, theo anh, một tiếng vang thật lớn, Trương Diệp trên đỉnh đầu, rồi đột nhiên xuất hiện một đóa màu xanh bông hoa, cái này đóa màu xanh bông hoa thượng diện, tách ra lấy hai bên thanh trong suốt cánh hoa, khổng lồ khí tức hướng phía 4 phương 8 hướng trùng kích đi ra ngoài. Ha ha ha, hảo hảo hảo. Ta rốt cục tiến vào đến chân đạo nhị trọng rồi. Trương Diệp vươn người đứng dậy, nhịn không được phát ra một hồi cười ha ha. Tiến vào đến chân đạo nhị trọng về sau, Trương Diệp linh giác cùng sức chiến đấu, đều sâu sắc tăng lên rồi. Cảm giác thể nội ầm ầm vận chuyển thiên hà chính khí, Trương Diệp đối với sắp đã đến lần thứ 2 thiên kiếp, rốt cục có thêm vài phần nắm chắc. Ba ba. Tại Trương Diệp ha ha cười dài thời điểm, một đạo khổng lồ khí tức, rồi đột nhiên phụ cận một cái gò núi phóng lên trời. Cảm giác được cổ hơi thở này, Trương Diệp trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, cất giọng nói, chúc mừng sư phó tiến giai đến chân đạo tam trọng hậu kỳ. Nguyên lai, tứ điện chủ trải qua mấy tháng chém giết, lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc. Tại man thú nội đan phụ trợ phía dưới, tứ điện chủ rốt cục tiến giai đến chân đạo tam trọng hậu kỳ, sức chiến đấu tăng lên không ít. Tứ điện chủ trong nội tâm vô cùng khoan khoái dễ chịu, hắn phát ra cười dài một tiếng, nói ra, ha ha ha, đau khổ tu luyện cả đời, không nghĩ tới thọ nguyên sắp hết thời điểm, còn có thể tiến giai đến chân đạo tam trọng hậu kỳ. Không thể tưởng được a, không thể tưởng được. Trương Diệp lách mình đi gần đến, chỉ thấy tứ điện chủ đón phần phật cuồng mà đứng, khí tức trên thân ngưng tụ không ít. Càng làm cho Trương Diệp bên cạnh mục đích là tứ điện chủ khí tức trên thân trở nên hoạt bát không ít, không giống như trước kia như vậy không khí trầm lặng. Cảm giác được sư phó khí tức trên thân, Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, vừa cười vừa nói, sư phó tiến giai đến chân đạo tam trọng hậu kỳ, xem ra thọ nguyên ít nhất kéo dài 5 năm. Đã có 5 năm thời gian, sư phó nhất định có thể tu luyện tới chân đạo tam trọng đỉnh phong, thậm chí tu luyện tới chân đạo tứ trọng đi. Võ giả tiến giai đến chân đạo về sau, thọ nguyên sẽ sâu sắc gia tăng. Vừa mới tu luyện tới chân đạo nhất trọng cao thủ, thọ nguyên ước chừng là 300 năm, mà chân đạo nhị trọng cao thủ, thọ nguyên ước chừng là 320 năm. Nói cách khác, tu vi mỗi tăng lên nhất trọng, thọ nguyên sẽ nhiều ra 20 năm, chân đạo cửu trọng cao thủ, thọ nguyên có thể đạt tới 480 nhiều năm. Tứ điện chủ đã sống 350 nhiều tuổi, thọ nguyên đã tiếp cận khô cạn. Hiện tại tu vi tiến giai đến chân đạo tam trọng hậu kỳ, tứ điện chủ thọ nguyên lại có thể nhiều ra 10 năm rồi. Nghe được Trương Diệp nhắc tới thọ nguyên, tứ điện chủ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nói ra, mấy tháng này, vi sư góp nhặt không ít man thú nội đan. Dựa vào những này man thú nội đan, tiến giai đến chân đạo tam trọng đỉnh phong, thật là có hy vọng đấy. Nếu như vận khí tốt, mới có thể đủ tiến giai đến chân đạo tứ trọng, ha ha ha ha. Hưng phấn một hồi, tứ điện chủ lúc này mới chú ý tới Trương Diệp. Đánh giá Trương Diệp liếc, tứ điện chủ trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị, thở dài, hảo tiểu tử, vậy mà tiến cấp tới chân đạo nhị trọng rồi. Trương Diệp, ngươi không đến 30 tuổi, tiêu tiến cấp tới chân đạo nhị trọng, cho dù ở thiên tài như mây tông môn bên trong, ngươi cũng là số một tuyệt thế thiên tài. Tứ điện chủ tại hơn 30 tuổi thời điểm, hay vẫn là một cái võ đạo cửu trọng võ giả, liền chân đạo cánh cửa đều sờ không tới. Trương Diệp hơn 30 tuổi, tiểu tu luyện đến chân đạo nhị trọng, lại để cho tứ điện chủ nhịn không được lên tiếng cảm thán. Trương Diệp cười cười, lên tiếng nói, sư phó, trải qua 5 tháng tiêu sát, phương viên mấy ngàn dặm, chỉ sợ đều không có gì man thú rồi. Ta tiến cấp tới chân đạo nhị trọng, lần này lịch lãm rèn luyện cũng coi như viên mãn thành công rồi, hôm nay ta chuẩn bị ly khai man thú sơn mạch. Trương Diệp tại man thú sơn mạch bên trong, suốt chém giết hơn 5 tháng. Còn thưa nửa tháng, lần thứ 2 thiên kiếp muốn tiến đến rồi, bởi vậy Trương Diệp phải tìm được một cái địa phương an toàn, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, toàn lực ứng phó cái này lần thứ 2 thiên kiếp. Lần thứ 2 thiên kiếp, uy lực xa xa mạnh hơn lần thứ nhất. Dù cho Trương Diệp tiến giai đến chân đạo nhị trọng, thực lực lớn đại tăng lên, cũng không có 10 thành nắm chắc vượt qua. Bởi vậy, Trương Diệp phải sớm làm tốt chuẩn bị, chẳng những muốn đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, hơn nữa muốn cùng Hỏa Linh thương lượng một chút, liên thủ ứng đối lần thứ 2 thiên kiếp. Tứ điện chủ biết rõ Trương Diệp có việc, hắn cũng không giữ lại, khoát khoát tay nói ra, phương viên vạn dặm man thú, đã thanh trừ được không sai biệt lắm, muốn đi ngươi liền đi đi thôi. Ngươi đi trước một bước, nửa tháng sau, ta cũng phải phản hồi chân điện đi. Trương Diệp thi lễ một cái, triển khai thân pháp hướng phía man thú sơn mạch bên ngoài bay đi. Chương 479, thoát khỏi truy tung. Tu luyện giả vượt qua thiên kiếp một khắc này, đúng là suy yếu nhất thời điểm, nếu như ở thời điểm này đụng phải địch nhân, hay hoặc là cường đại man thú. Như vậy hậu quả không tưởng tượng nổi. Bởi vậy, Trương Diệp phải tìm được một cái vắng vẻ không người địa phương, mới có thể an tâm độ kiếp. Trương Diệp một đường bay nhanh, sưu tầm lấy nơi thích hợp. Lúc này thời điểm, Hỏa Linh đột nhiên nói, chủ nhân, ngươi bị người theo dõi rồi. Tổng cộng có 4 người, một mực theo sát tại phía sau ngươi, tựa hồ không có hảo ý. Trương Diệp trong nội tâm cả kinh. Hắn tiến giai đến chân đạo nhị trọng về sau, linh giác so chân đạo tam trọng sơ kỳ cao thủ, còn cường hãn hơn một ít. Phương viên trăm dặm đều là cảm giác của hắn phạm vi. 4 người này có thể thần không biết quỷ không hay điệu tiếp cận, hiển nhiên 4 người tu vi, tuyệt đối không tại hắn phía dưới. Trương Diệp thật sự là không cách nào nghĩ ra được, chính mình lúc nào đắc tội nhiều như vậy cao thủ. Trương Diệp rất nhanh bình tĩnh trở lại, nói ra, 4 người này tu vi như thế nào? Khoảng cách ta có còn xa lắm không? Hỏa Linh nói ra, theo khí tức bên trên xem, cái này 4 cái tu vi, đều là chân đạo tam trọng hậu kỳ. Hiện tại, bọn hắn đang từ hai ngoài trăm dặm, tốc độ cao nhất hướng phía ngươi chạy đến. Chân đạo tam trọng hậu kỳ. Trương Diệp trong nội tâm hơi động một chút, nghĩ ngợi nói, thần khí chi địa ở bên trong, thiên địa tinh khí thập phần mỏng manh, không có bất kỳ linh dược, cũng không có cái gì tinh nguyên thạch, bởi vậy chân đạo cao thủ sẽ rất ít chạy đến nơi đây đến, thoang cái xuất hiện 4 cái chân đạo tam trọng cao thủ, căn bản tiểu không khả năng. Nói cách khác, cái này 4 cái chân đạo tam trọng cao thủ, hẳn là thần khí chi địa bên trong đích cao thủ. Thần khí chi địa ở bên trong, có được chân đạo tam trọng hậu kỳ thực lực, chỉ có các quốc gia chân điện điện chủ. Mà 13 cái chân điện, 52 vị điện chủ bên trong, chỉ có đại điện chủ, mới có được chân đạo tam trọng hậu kỳ tu vi. Nói cách khác, cái này 4 cái chân đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ, rất có thể là mấy cái chân điện đại điện chủ. Trương Diệp ngộ tính cực cao, đầu óc cực kỳ linh hoạt, chỉ là hai hạ trong nháy mắt thời gian, hắn liền nhanh chóng suy đoán ra đối phương lai lịch. Suy đoán ra 4 người lai lịch. Trương Diệp đón lấy lại đẩy đi xuống đoạn. 4 người này chăm chú truy tung lấy ta. Khẳng định cùng ta có thâm cừu đại hận. Đúng rồi, nhất định là ta chạm giết đồ đệ của bọn hắn, hay là hậu bối, cho nên bọn hắn mạo hiểm thật lớn phong hiểm, cũng muốn đưa ta vào chỗ chết. Ta tại trong tiểu thế giới, đã từng chém giết qua mấy một thiên tài cao thủ, trong đó kể cả Hách Liên Bích Bích, Sở Ngọc Tường, Lăng Không Vân cùng Phó Tùng Thành. 4 người này ở bên trong, Hách Liên Bích Bích, Sở Ngọc Tường, Lăng Không Vân sư phó. Theo thứ tự là Đại Trạch Quốc Chân Điện, Đại Dung Quốc Chân Điện cùng Đại Lăng Quốc Chân Điện đại điện chủ. Mà Phó Tùng Thành phụ thân thì là Nguyệt Quốc Chân Điện đại điện chủ. Nói cách khác, cái này chăm chú truy tung 4 cái cao thủ, rất có thể tiểu là Đại Trạch Quốc Chân Điện, Đại Dung Quốc Chân Điện, Đại Lăng Quốc Chân Điện cùng Nguyệt Quốc Chân Điện đại điện chủ. Suy đoán đến nơi đây, Trương Diệp Cơ vốn đã xác nhận 4 người thân phận. Cái này 4 cái chăm chú truy tung mà đến cao thủ, hẳn là Đại Trạch Quốc Chân Điện đại điện chủ Hách Liên Trường Thiên, Đại Dung Quốc Chân Điện đại điện chủ Sở Phương Viên, Đại Lăng Quốc Chân Điện điện chủ Lăng Đại Hoang cùng Nguyệt Quốc Chân Điện đại điện chủ Phó Ngự Quang. Suy đoán ra 4 người thân phận, Trương Diệp đón lấy lại suy đoán động cơ của bọn hắn, 4 người này. Với tư cách Chân Điện đại điện chủ, nên biết ta tại tông môn bên trong đích địa vị. Đã biết rõ ta tại tông môn bên trong đích địa vị, bọn hắn như thế nào còn dám hướng ta ra tay đâu này? Chẳng lẽ bọn hắn sẽ không sợ tông môn trách phạt? Vấn đề này, Trương Diệp có chút suy tư thoáng một phát, rất nhanh đã tìm được đáp án. 4 người này cùng ta có lấy thật lớn cừu hận, hơn nữa thọ nguyên sắp khô cạn, sống không có bao nhiêu năm. Bởi vậy bọn hắn đều tồn dốc sức liều mạng chi tâm, căn bản không cố kỵ của ta nội môn đại đệ tử thân phận, một lòng chỉ muốn đưa ta vào chỗ chết. Muốn đến nơi này, Trương Diệp tâm có chút châm xuống. Chân đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ, sức chiến đấu không phải chuyện đùa, mà bốn cái ôm dốc sức liều mạng chi tâm chân đạo tam trọng cao thủ, càng là đáng sợ tới cực điểm. Đối mặt loại này hoàn toàn không có chỗ sợ đối thủ, dù cho Trương Diệp tu vi tiến cấp tới chân đạo nhị trọng, trong tay lại có trừng phạt chi tiên, cũng không muốn đối mặt. Hỏa Linh lúc này thời điểm nói ra, chủ nhân, dùng ngươi bây giờ sức chiến đấu, phối hợp với phong chi ý cảnh, có lẽ có thể ứng phó hai cái chân đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ. Ta tại đoạn thời gian này, sức chiến đấu tăng lên không ít, ứng phó hai cái chân đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ cũng không có vấn đề. Chúng ta không cần phải sợ hai bốn người này đấy. Cái này 5 tháng đến nay, Trương Diệp cùng tứ điện chủ cùng một chỗ, tổng cộng đánh chết hơn 500 đầu man thú. Man thú tinh nguyên chi khí, đại bộ phận đều tập trung vào trên nội đan, nhưng huyết nhục của nó bên trong, ý nguyên ẩn chứa không ít tinh nguyên về sau. Theo Trương Diệp phỏng đoán, một đầu man thú huyết nhục bên trong đích tinh nguyên chi khí, ước chừng tương đương với 2 vạn khối tinh nguyên thạch, hơn 500 đầu man thú huyết nhục, ước chừng tương đương với hơn 1000 vạn khối hạ phẩm tinh nguyên thạch. Man thú huyết nhục bên trong đích tinh nguyên chi khí, một nửa bổ sung đến tiểu thế giới bên trong, một nửa bị Hỏa Linh hấp thu. Hỏa Linh hấp thu cái này một nửa tinh nguyên chi khí về sau, thực lực tăng lên được thật nhanh, ứng phó hai cái chân đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ, căn bản không nói chơi, bởi vậy nó mới kích động, chuẩn bị đại chiến một hồi. Trương Diệp trầm ngâm thoáng một phát, lắc đầu nói ra, bốn người này, rất có thể là ôm dốc sức liều mạng chi tâm mà đến, thời điểm chiến đấu, bọn hắn rất có thể áp dụng lưỡng bại câu thương thủ đoạn công kích, thậm chí tự bạo trên đỉnh tam hoa. Lực chiến đấu của chúng ta tuy nhiên không kém, nhưng đối với bên trên bọn hắn, tuyệt đối là chiếm không đến tiện nghi đấy. Chúng ta hay vẫn là bỏ qua bọn hắn, trước tìm một chỗ vượt qua thiên kiếp cho thỏa đáng. Lần thứ hai thiên kiếp đã lửa xém lông mày, Trương Diệp cùng Hỏa Linh phải dùng trạng thái tốt nhất, đến ứng phó lần thứ hai thiên kiếp. Tại loại này mấu chốt thời khắc, Trương Diệp tuyệt đối là không thể bị thương, bởi vậy hắn quyết đoán buông tha cho chiến đấu. Vèo. Trương Diệp tốc độ chậm rãi nhanh hơn, cả người hóa thành một đạo màu xanh nhạt lưu quang. Nhàn nhạt lướt hành tại đám mây phía trên. Chỉ là mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp cũng đã bay ra ở ngoài ngàn dặm. Ồ! Tại hai ngoài trăm dặm, bốn cái lao giả chính trực thẳng hướng phía Trương Diệp bay tới. Chính như Trương Diệp phỏng đoán cái kia dạng, bốn người này, đúng là Đại Trạch Quốc Chân Điện Đại Điện Chủ Hách Liên Trường Thiên, Đại Dung Quốc Chân Điện Đại Điện Chủ Sở Phương Viên, Đại Lăng Quốc Chân Điện Điện Chủ Lăng Đại Hoang cùng Nguyệt Quốc Chân Điện Đại Điện Chủ Phó Ngự Quang. Trương Diệp tốc độ phi hành nhanh hơn, nhất thời đưa tới bốn người này chú ý. Bốn cái đại điện chủ đồng thời phát ra một tiếng kinh dị tiếng kêu, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nguyệt Quốc Chân Điện Đại Điện Chủ Phó Ngự Quang nhíu mày nói ra, Trương Diệp tốc độ, như thế nào lại đột nhiên nhanh hơn? Chẳng lẽ hắn đã phát hiện chúng ta truy tung, ý định bỏ qua chúng ta? Đại Dung Quốc Chân Điện Đại Điện Chủ Sở Phương Viên ánh mắt, lướt qua 200 dặm khoảng cách, chăm chú nhìn Trương Diệp thân ảnh, nói ra, cái này, có lẽ rất không có khả năng. Trương Diệp tu vi, so với chúng ta muốn thấp một đoạn. Hắn làm sao có thể phát hiện chúng ta truy tung? Đại Trạch Quốc Chân Điện Đại Điện Chủ Hách Liên Trường Thiên, lúc này thời điểm lạnh giọng nói ra, quản hắn khỉ gió phát hiện không phát hiện. Chúng ta chỉ cần chăm chú đi theo hắn, sau đó tìm một chỗ, đuổi theo mau giết chết là được. Tiểu tử này, tại trong thời gian thật ngắn, tiêu tiến cấp tới chân đạo, lúc này không đưa hắn chém giết, chúng ta không còn có cơ hội. Đại Lăng Quốc Chân Điện Đại Điện Chủ Lăng Đại Hoang trong ánh mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, trầm giọng nói ra, Hách Liên huynh nói đúng. Chúng ta phải nắm chặt cơ hội này. Đi thôi, chúng ta tranh thủ thời gian đuổi theo hắn, đưa hắn chém giết sạch. Bốn cái đại điện chủ toàn lực thi triển xuất thân pháp, hướng phía Trương Diệp đuổi theo. Bốn người đều là chân đạo tam trọng hậu kỳ cao thủ, toàn lực thi triển phía dưới, tốc độ nhanh được không thể tưởng tượng nổi, lập tức tiểu bay qua ngàn dặm xa. Nhưng lại để cho bốn người cảm giác được giật mình chính là, Trương Diệp tốc độ rõ ràng so với bọn hắn nhanh hơn một ít, bọn hắn vô luận như thế nào đuổi theo, đều không thể tiếp khoảng cách gần. Phó Ngự Quang hoảng sợ nói, tiểu tử này, tốt biến thái tốc độ. Dùng hắn loại tốc độ này, chúng ta căn bản là không cách nào đuổi đến lên, trừ phi chúng ta thiêu đốt tiên thiên chân khí, nếu không sẽ bị hắn bỏ qua rồi. Bốn vị đại điện chủ sắc mặt, đều dị thường khó coi. Bọn hắn đau khổ tu luyện mấy trăm năm, rõ ràng liền một cái 20-30 tuổi người thanh niên, đều đuổi không kịp, cái này lại để cho bọn hắn một tấm mặt mo này hướng chỗ nào phóng. Phốc phốc phốc phốc. Bốn vị đại điện chủ liếc nhau một cái. Không hẹn mà cùng thiêu đốt lấy thể nội tiên thiên chân khí, tốc độ trong lúc đó gia tăng lên 3 thành, tốc độ cao nhất hướng phía Trương Diệp đuổi theo mà đi. Thiêu đốt tiên thiên chân khí, chẳng khác gì là nghiền ép thể nội tiềm lực. Loại này bí thuật tuy nhiên có thể sâu sắc tăng lên tốc độ, nhưng đối với thân thể cùng tu vi, lại là có thêm thật lớn tổn hại. Bốn cái chân điện đại điện chủ, đương nhiên biết rõ trong đó lợi hại, nhưng bốn người vì rất nhanh truy cản kịp Trương Diệp, cũng bất chấp nhiều như vậy. Bốn người tốc độ vốn tiểu phi thường nhanh, tăng lên ba thành về sau, tốc độ càng là nhanh được thần kỳ, chỉ là vài cái trong nháy mắt thời gian, bốn người liền đem khoảng cách kéo gần lại không ít. Nhưng bốn đại điện chủ còn chưa kịp cao hứng, Trương Diệp tốc độ rõ ràng cũng rất nhanh kéo lên, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, Trương Diệp tốc độ tiểu tăng lên ba thành. Ti. Cảm giác được Trương Diệp tốc độ kéo lên, bốn đại điện chủ đồng thời ngược lại rút một ngụm hơi lạnh. Đại Trạch Quốc Chân Điện đại điện chủ Hách Liên Trường Thiên âm trầm ánh mắt, chăm chú điệu tập trung vào Trương Diệp, trầm giọng nói ra, tiểu tử này, tốc độ rõ ràng còn có thể tăng lên. Chẳng lẽ, hắn cũng thiêu đốt đi tiên thiên chân khí? Lăng Đại Hoang lạnh lùng nói, Trương Diệp tu vi so với chúng ta thấp, cho dù hắn thiêu đốt tiên thiên chân khí, cũng nhanh bất quá chúng ta. Chúng ta tiếp tục đuổi, lão phu ngược lại muốn nhìn, hắn thể nội có bao nhiêu tiên thiên chân khí, có thể cung cấp hắn thiêu đốt. Bốn đại điện chủ chăm chú tập trung Trương Diệp, tiếp tục theo dõi lấy. Lúc này thời điểm, ngoài dự liệu của bọn họ sự tình đã xảy ra, 200 dặm bên ngoài, Trương Diệp tốc độ rõ ràng một thang lại tăng, càng lúc càng nhanh. Cái lúc này, rõ ràng còn có thể tăng lên tốc độ. Điều này sao có thể? Bốn đại điện chủ đồng thời nghẹn ngào kinh hô. Trương Diệp biểu hiện, sâu sắc ngoài dự liệu của bọn hắn bên ngoài. Vèo. Bốn đại điện chủ điên cuồng tăng lên lấy tốc độ, nhưng Trương Diệp y nguyên chậm rãi biến mất ở phương xa, dù cho dùng nhãn lực của bọn hắn, cũng không cách nào chứng kiến Trương Diệp bóng dáng rồi. Bốn đại điện chủ bất đắc dĩ địa dừng lại, ánh mắt đều là âm trầm vô cùng. Thật lâu về sau, Lăng Đại Hoang nắm đấm nắm chặt, hung ác vừa nói, tốt một tên tiểu tử. Xem ra, hắn khẳng định tại tông môn bên trong, tu luyện cái gì lợi hại thân pháp, cho nên chúng ta không cách nào đuổi đến bên trên. Bất quá, lão phu dùng thôi toán chi thuật nổi tiếng tại thần khí chi địa, tiểu tử này lẫn mất lại xa, cũng không cách nào giấu giếm được ta. Hách Liên Trường Thiên, Sở Phương Viên cùng Phó Tùng Thành con mắt đồng thời sáng ngời. Ba người nhìn xem Lăng Đại Hoang, cùng kêu lên nói ra, Lăng huynh, mau mau suy tính thoáng một phát Trương Diệp đích hướng đi. Lăng Đại Hoang chậm rãi gật đầu, theo trong tay háo lấy ra 9 miếng đồng tiền, đã bắt đầu suy tính. Chương 480, lần thứ 2 thiên kiếp. Trời xanh mây trắng phía trên, Trương Diệp hăng hái phi hành lấy. Thoát khỏi bốn cái đại điện chủ theo dõi về sau, Trương Diệp đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, một đường bay nhanh. 6 ngày sau đó, Trương Diệp bay ra thần khí chi địa, tiến vào đến man hoang thế giới bên trong. Tại man hoang thế giới bên trong, lại phi hành 3 ngày, Trương Diệp rốt cục đi vào một tòa cao vút trong mây, quanh năm tuyết động trên ngọn núi. Hỏa Linh theo tiểu thế giới trong bay ra ngoài, nhanh chóng tìm tòi một chu, nói ra, phương viên vạn dặm đều không có người, cường đại man thú chỉ có 3 đầu, đều là hạ vị man thú. Tại đây, là một người độ kiếp nơi tốt. Trương Diệp gật gật đầu, phân phó nói, bây giờ cách thiên kiếp, đại khái còn có cửu thiên thời gian. Ta muốn thừa dịp cái này cửu thiên thời gian, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, tại ta lúc tu luyện, ngươi muốn mật thiết lưu ý động tĩnh chung quanh. Cái kia 3 đầu man thú, ngươi tìm một cái thời gian đem chúng chém giết sạch, miễn cho quấy rầy chúng ta. Hỏa Linh lên tiếng, hướng phía phương xa bay đi. Trương Diệp miệng hơi mở, phốc nổ ra một ngụm thiên hà chính khí. Ánh vàng rực rỡ thiên hà chính khí, giống như mũi tên nhọn hung hăng địa vành ra đi, chính chính anh đã đến vách núi phía trên. Ti. Vách núi thượng diện, phát ra một tiếng giòn vang, bóng loáng vô cùng vách núi lên, lại bị vành ra một cái 3 trượng đại, hơn 50 trượng sâu sơn động. Sơn động cửa động bóng loáng trong như gương, giống như trải qua vô số lần đánh bóng. Trương Diệp đánh giá liếc cái sơn động này, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Tiến giai đến chân đạo nhị trọng về sau, Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí càng phát cường đại, lực khống chế cũng càng phát lợi hại. Đúng là dựa vào càng ngày càng lợi hại thiên hà chính khí, còn có càng ngày càng lợi hại lực khống chế, Trương Diệp mới có thể nhẹ nhõm mở ra một sơn động. Vào sơn động, Trương Diệp tiện tay vẽ một cái, đem một khối cực lớn nham thạch hóa thành một cái bóng loáng bệ đá. Sau đó bay đến cái này trên bệ đá, lấy ra một quả man thú nội đan, điên cuồng mà hấp thu lấy trong nội đan tinh nguyên chi khí. Theo hấp thu, Trương Diệp thể nội thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng dồi dào. Bành trướng không ngớt thiên hà chính khí, lần lượt giặt rửa phạt lấy kinh mạch, lại để cho kinh mạch trở nên càng thêm cứng cỏi, càng thêm rộng lớn. Tại giặt rửa phạt kinh mạch đồng thời, thiên hà chính khí cũng giặt rửa phạt lấy thân hình, Trương Diệp thân hình trở nên càng thêm cường hành. Man thú nội đan bên trong ẩn chứa khổng lồ tinh nguyên chi khí. Nói như vậy, một quả hạ vị man thú nội đan tương đương với 5 vạn khối tinh nguyên thạch. Trương Diệp hết sức chăm chú hấp thu lấy. Không biết chưa phát giác ra, thời gian đã trôi qua rồi chi ngày. Ngày hôm nay, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được, trong lòng một hồi hồi hộp. Trương Diệp mở mắt, chỉ thấy mặt ngoài động khẩu một mảnh đen nhánh, trầm thấp chìm mây đen, chăm chú địa áp đã đến trên ngọn núi. Vèo. Hỏa Linh rồi đột nhiên bay đến trong sơn động. Thanh âm có chút run rẩy, đã đến, đến rồi. Lần thứ hai thiên kiếp đã đến, tới thật nhanh a. Hỏa Linh chính là dị loại xuất thân, đã mất đi tuyệt đại bộ phận thực lực về sau, đối mặt loại này cực kỳ đáng sợ thiên kiếp, nó khẩn trương được muốn chết. Nhìn thấy Hỏa Linh cái này bộ dáng, Trương Diệp tức cười cười nói, Hỏa Linh, bình tĩnh một ít. Chúng ta thực lực bây giờ, so về nửa năm trước khi, đã tăng lên mấy lần nhiều. Ứng phó lúc này đây thiên kiếp, hẳn là không có vấn đề đấy. Hỏa Linh hung hăng địa gật đầu một cái, nói ra, chủ nhân, chúng ta tại cái này trong sân động, ứng phó thiên kiếp. Trương Diệp gật gật đầu, nói ra, đúng là như thế. Ta cái sơn động này, phía trên có trăm trượng hậu tầng băng. Hy vọng những này tầng băng, có thể đem tia chớp uy lực giảm yếu một ít. Tốt rồi, thiên kiếp sắp đi vào. Thân thể của ta tương đối mạnh hung hãn, lúc này đây thiên kiếp, tự chính mình tiếp được phía trước hai sóng. Đợt thứ ba thiên kiếp thời điểm. Ngươi phụ thuộc đến ta trưởng tiên phía trên, chúng ta đồng thời ra tay. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống. Đột nhiên thiên địa yên tĩnh, vạn vật sợ hãi. Trương Diệp cùng Hỏa Linh đồng thời biết rõ, lần thứ hai thiên kiếp, muốn rơi xuống rồi. Ba ba. Một đạo so đại chân còn muốn thô tia chớp, rồi đột nhiên theo trong hư không đánh xuống. Hậu đạt trăm trượng tầng băng, tại đây đạo đáng sợ tia chớp trước khi, giống như là một tờ giấy mỏng, thoáng cái đã bị bổ ra, đáng sợ tia chớp thẳng tắp hướng phía Trương Diệp đỉnh đầu mà đến. Khai. Trương Diệp đối với cái này sớm có chuẩn bị, trong miệng hắn hét lớn một tiếng, vận sức chờ phát động thiên hà chính khí. Giống như đại giang sông lớn giống như oanh ra, chính chính oanh đến tia chớp phía trên. Ầm ầm. Thiên hà chính khí cùng tia chớp thiểm kích cùng một chỗ, toát ra một vài trượng lớn nhỏ hỏa cầu. Hỏa cầu ầm ầm nổ tung, lực lượng khổng lồ hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích đi ra ngoài, phát ra kinh thiên động địa nổ mạnh, bên ngọn núi đều bị tạc bằng. Phốc. Trương Diệp cả người bị tạc được bay ra trăm trượng bên ngoài, tóc bị tạc được chuẩn bị đứt gãy, trong miệng máu tươi thẳng phun. Trương Diệp trong nội tâm một mảnh hoảng sợ. Tại nửa năm này trong thời gian, thực lực của ta ít nhất tăng lên gấp 3. Dựa vào ta thực lực bây giờ, rõ ràng thoáng cái đã bị tạc bị thương, cái thiên kiếp này thật là đáng sợ. Hoảng sợ phía dưới, Trương Diệp duỗi tay ra, trừng phạt chi tiên xuất hiện trong tay. Đợt thứ hai thiên kiếp tới cực nhanh, Trương Diệp vừa mới xuất ra trừng phạt chi tiên, chỉ cảm thấy trong hư không chấn động. Sau đó lại một đạo cực kỳ đáng sợ tia chớp, theo mây đen bên trong đánh xuống. Cái này một đạo thiểm điện, vẫn còn như là thùng nước thô. Tia chớp bốn phía phân liệt ra từng đạo cảnh cây, giống như là một đầu dương nhanh múa vút long, thế gian vạn vật tại trước mặt của nó, đều chỉ có thể thành thành thật thật gục xuống đi. Vèo. Trương Diệp trừng phạt chi tiên trở nên thùng nước phẩm chất, toàn thân kim chói. Theo Trương Diệp vung lên, trừng phạt chi tiên kẹp lấy một loại cực kỳ đáng sợ thanh thế, hung hăng địa vành đến tia chớp phía trên. Ầm ầm. Trương Diệp cái này trước hết, chính là hắn suốt đời lực lượng chỗ tụ. Trường tiên quét ra, giống như một thanh uy nghiêm cực kỳ cự kiếm. Hung hăng địa chém qua phía chân trời. Cái này đạo cự đại tia chớp, tại trường tiên quét qua phía dưới, nhất thời bị quét tán, một tiếng khổng lồ nổ mạnh phía dưới, cực lớn tia chớp hóa thành một mảnh dài hẹp cánh tay phẩm chất hòa xà, hiện đầy toàn bộ hư không. Phúc! Trương Diệp dù là trong tay có trừng phạt chi tiền, cũng bị cái này một cái thiên kiếp bổ được rút lui ngàn trượng, trong miệng máu tươi thẳng nhả, toàn thân trong lỗ chân lông, cũng không ngừng chảy ra máu tươi. Mà hắn y phục trên người, tức thì bị tia chớp lực lượng chém thành bột phấn. Toàn thân cao thấp đều là hương bóng bẩy, dị thường chật vật. Lần thứ ba thiên kiếp sắp đã đến, Hỏa Linh, nhanh chóng phụ đến của ta trưởng tiên phía trên. Lập tức đợt thứ ba thiên kiếp vừa muốn rơi xuống, Trương Diệp vội vàng tại trong tâm linh hét lớn. Tốt. Hỏa Linh lên tiếng, hóa thành một căn thật dài châm, chăm chú phụ thuộc đến Trương Diệp trưởng tiên phía trên, trừng phạt chi tiên nhất thời trở nên liệt hỏa hứng hực, tản ra trận trận đáng sợ khí tức. Trương Diệp cùng Hỏa Linh tâm ý tương thông, Hỏa Linh phụ đến trưởng tiên phía trên. Có thể mượn lấy trừng phạt chi tiên lực lượng, đem lực lượng của nó phát huy vô cùng tinh tế. Đây cũng là Trương Diệp cùng Hỏa Linh, nghĩ ra được ứng phó thiên kiếp chiêu số một trong. Ba ba. Hỏa Linh vừa mới phụ thuộc đến trường tiên phía trên, đợt thứ ba thiên kiếp lại rơi xuống rồi. Cái này một đạo thiểm điện, so thùng nước còn muốn thô nhiều lắm, vừa mới hình thành thời điểm, một cổ đáng sợ uy áp cũng đã hàng lâm đại địa. Trương Diệp lập tức vạn trượng tuyết phong, tại đây đạo dưới thiên kiếp vậy mà có chút run rẩy. Phương viên ngàn vạn giảm sinh vật, đều chăm chú địa ép xuống, động cũng không dám động. Tia chớp tốc độ thật là nhanh. Nói nhiều nhanh, muốn nhiều nhanh, vừa xuất hiện lập tức đã đến Trương Diệp đỉnh đầu. Trương Diệp không kịp suy nghĩ, không kịp xem xét thể nội thương thế, trong tay trừng phạt chi tiên toàn lực chém ra đi. Trương Diệp thiên hà chính khí, vốn chính là bá đạo dị thường lực lượng. Mà hỏa linh chính là phượng hoàng chi huyết biến thành, nó tu luyện ra lực lượng, chính là viễn cổ phượng lực cùng hỏa diễm chi lực. Trừng phạt chi tiên tại ba loại lực lượng gia trì phía dưới, trở nên so thùng nước còn muốn lớn hơn, toàn thân hào quang tỏa sáng, kim quang nhàn nhạt ánh được phương viên trăm dặm một mảnh vàng nóng ánh. Ầm ầm. Trường tiên cùng tia chớp giao kích, phương viên trăm dặm lôi đỉnh đại tác, hỏa xà bay múa. Ầm ầm rung mạnh bên trong, Trương Diệp dưới chân vạn trượng tuyết phong ầm ầm sụp đổ, hàng tỷ cân bùn đất cùng khối băng tầng tầng đè xuống, phương viên mấy ngàn dặm đều chấn động không thôi. Trương Diệp cả người bị thiên kiếp bổ vào lòng đất trăm trượng chỗ, toàn thân hỏa xà chớp động, làn da từng khúc vỡ ra, nội phủ cũng nhận được rất nặng thương thế. Trương Diệp thương thế rất nặng, hỏa linh thương thế quá nặng. Hỏa linh phụ thuộc đến trường tiên phía trên, nó chính là ngăn cản thiên kiếp chủ lực. Đợt thứ ba thiên kiếp hạng gì lợi hại, một kích phía dưới, nó thiếu chút nữa đã bị hoành tản, vì bảo trụ mạng nhỏ, hỏa linh không thể không trước tiên, trở về tới Trương Diệp tiểu thế giới bên trong, tá trợ lấy cây ngô đồng thượng diện phượng hoàng chi lực, ổn định thương thế. Trương Diệp toàn thân cao thấp, đều là kịch liệt đau nhức cực kỳ. Bất quá Trương Diệp ti không chút nào để ý trên thân thể thương thế, hắn miễn cưỡng vận chuyển thể nội thiên hà chính khí, dãy rủa lấy trở về tới mặt đất, cười ha ha, hảo hảo hảo. Lần thứ hai thiên kiếp, rốt cục chống cự đi qua. Ông trời a ông trời, nhanh lên ban thưởng hạ tinh nguyên chi khí a. Hô. Trương Diệp thanh âm vừa mới rơi xuống, bên trên bầu trời mây đen rồi đột nhiên tán đi. Sau đó, nồng đậm cực kỳ, tinh khiết cực kỳ tinh nguyên chi khí, theo trong hư không hạ. Trương Diệp liền vội khoanh chân mà ngồi, điên cuồng hấp thu lấy. Mà hỏa linh lúc này thời điểm, cũng chạy nhanh theo tiểu thế giới trong chạy đến, nắm chặt thời gian hấp thu tinh nguyên chi khí. Tí ti thiên điệu tinh nguyên chi khí, thẩm thấu đến Trương Diệp thân hình bên trong, nhanh chóng đem Trương Diệp thân hình chữa trị, đem Trương Diệp kinh mạch chữa trị. Sinh cơ bừng bừng tinh nguyên chi khí, tại trong thời gian thật ngắn, chẳng những đem Trương Diệp thân hình cùng kinh mạch hoàn toàn chữa trị, hơn nữa lại để cho Trương Diệp thân hình cùng kinh mạch càng thêm cường hãn, càng thêm hoàn mỹ. Chữa trị tốt rồi thân thể, Trương Diệp bắt đầu đem tinh nguyên chi khí luyện hóa thành lực lượng của mình, thiên hà chính khí. Loại này tinh nguyên chi khí chính là tinh khiết nhất lực lượng, không có bất kỳ tạp chất, Trương Diệp không tốn sức chút nào liền đem chúng luyện hóa, thể nội thiên hà chính khí trở nên càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng dồi dào. Theo lực lượng dồi dào, Trương Diệp toàn thân kim long lánh, thể nội cũng là kim long lánh, cả người giống như một cổ đồng tạo thành tượng đồng. Ngắn ngủn một phút đồng hồ về sau, Trương Diệp đột nhiên cảm giác được trong kinh mạch ầm ầm chấn động, tu vi vậy mà theo chân đạo nhị trọng sơ kỳ, trên đỉnh đầu đóa hoa sáng ngời, vậy mà tiến vào đã đến chân đạo nhị trọng trung kỳ. Chương 481, thiện đưa các ngươi ra đi. Trong hư không đánh xuống thiên địa tinh nguyên, quả thực là vô cùng vô tận. Trương Diệp tiến giai đến chân đạo nhị trọng trung kỳ về sau, trong hư không thiên địa tinh nguyên chi khí tiếp tục tuôn ra vào đến trong kinh mạch của hắn, hóa thành thiên hà chính khí. Thiên hà chính khí trở nên càng ngày càng lớn mạnh, càng lúc càng nồng nặc, càng ngày càng ngưng tụ, Trương Diệp tu vi tiếp tục kéo lên lấy. Trương Diệp trong nội tâm đại hỉ, đang chuẩn bị trùng kích chân đạo nhị trọng hậu kỳ lúc, đột nhiên cảm giác được thiên địa tinh nguyên chi khí trở nên mỏng manh, điên cuồng kéo lên tu vi, cũng tùy theo đình trệ. Đáng tiếc, Trương Diệp biết rõ thời gian đã đến, trong nội tâm không khỏi một hồi tiếc nuối. Chỉ cần một lần nữa cho hắn nửa khắc đồng hồ thời gian, là hắn có thể đủ thuận lợi tiến giai đến chân đạo nhị trọng hậu kỳ rồi, đáng sợ ông trời không có cho hắn cơ hội này. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng Trương Diệp trong nội tâm càng nhiều hơn là kinh hỉ. Đã vượt qua thiên kiếp về sau, Trương Diệp thịt thân phá rồi lại lập, lại trở nên cường hoành không ít. Mà theo thịt thân cường hoành, Trương Diệp lực lượng cũng tùy theo gia tăng rất nhiều. Trương Diệp đoán chừng, hiện tại hắn chỉ cần dựa vào thịt thân lực lượng, đều có thể cùng chân đạo nhất trọng cao thủ chống lại rồi. Lúc này đây thiên kiếp, Trương Diệp thu hoạch lớn nhất, hay vẫn là tinh thần lực của hắn lượng. Mỗi một lần thiên kiếp, đều là một lần tinh thần tẩy lễ. Trương Diệp đã vượt qua thiên kiếp về sau, hắn linh giác do 100 giảm, khuyết trương lớn đến 140 ở bên trong. Đây đã là chân đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ, mới có thể có được năng lực. Lấy ra một bộ quần áo thay đổi, Trương Diệp đánh giá thoáng một phát hỏa linh, phát hiện hỏa linh bộ dáng, rõ ràng cải biến không ít. Nó xem, giống như là một cái đốt đốt lấy người, tuy nhiên thấy không rõ diện mục, nhưng hoàn toàn chính xác xác thực chuẩn bị người bộ dáng. Mà hắn ngọn lửa trên người, biến thành một loại nhàn nhạt màu xanh. Phát ra tới khí tức, trở nên trầm ngưng không ít, tí ti hủy diệt tính lực lượng, theo trong ngọn lửa phát ra tới. Dùng Trương Diệp chân đạo nhị trọng trung kỳ tu vi, đều cảm giác được thật lớn uy hiếp. Hiển nhiên, đã vượt qua lần thứ hai thiên kiếp sau. Hỏa linh thực lực cũng sâu sắc tăng lên rồi. Trương Diệp cảm giác được, hỏa linh loại này nhạt ngọn lửa màu xanh, tựa hồ có chút quen thuộc. Lập tức lên tiếng nói ra, hỏa linh, ngươi ngọn lửa trên người. Xem tương đương bất phàm. Loại này hỏa diễm, có phải hay không trong truyền thuyết Phượng Hoàng Chi Hỏa? Nếu như nói, nước là viễn cổ long tộc lợi hại nhất vũ khí, như vậy hỏa tiểu là viễn cổ phượng tộc lợi hại nhất vũ khí. Viễn cổ phượng hoàng trời sinh là có thể khống chế hỏa diễm, tu luyện hỏa diễm. Một ít phượng tộc cao thủ có thể bằng lên hỏa diễm. Đem phương viên vạn dặm thạch đầu hóa thành nham thạch nóng chảy, đem khổng lồ hồ nước thiêu khô, đem hải dương sống sờ sờ đun sôi. Hỏa linh chính là phượng hoàng chi huyết biến thành, kế thừa phượng tộc lực lượng, cũng kế thừa khống chế hỏa diễm lực lượng. Cho nên Trương Diệp rất dĩ nhiên là cho rằng, hỏa linh trên người hỏa, tựu là trong truyền thuyết phượng hoàng chi hỏa. Đã vượt qua lần thứ hai thiên kiếp về sau, hỏa linh thanh âm nghe, không còn là lạnh như băng, trở nên uyển chuyển động nghe. Thanh âm làm như phượng ô, làm như mịt mù trong truyền đến âm thanh của tự nhiên, mảnh nghe, lại hoặc như là một cái tiểu cô nương thanh lệ đồng âm. Chỉ nghe được hỏa linh nhẹ nói nói, không phải. Phượng hoàng chi hỏa, chính là trong thiên hạ lợi hại nhất hỏa diễm một trong. Ta chỉ có vượt qua lần thứ ba thiên kiếp, mới có hy vọng ngưng tụ ra một tia phượng hoàng chi hỏa. Ta hiện tại hỏa diễm, tuy nhiên hơn xa thế giới phàm hỏa, nhưng cùng phượng hoàng chi hỏa so sánh với, còn kém được phi thường xa. Trương Diệp căn bản là cảm thấy không đến hỏa linh thanh âm biến hóa. Nghe xong hỏa linh giới thiệu về sau, Trương Diệp trong nội tâm vừa mừng vừa sợ. Thì chính là, nếu như hỏa linh có thể ngưng tụ ra phượng hoàng chi hỏa, Trương Diệp là có thể mượn hỏa linh lực lượng, đơn giản đem dược liệu bên trong đích tạp chất đi trừ, luyện chế ra cao phẩm chất đan dược. Đồng dạng, Trương Diệp cũng có thể tá trợ lấy hỏa linh lực lượng, đem kim loại bên trong đích tạp chất đi trừ, luyện chế ra lợi hại nhất chân khí đến. Kinh hãi là, hỏa linh còn có lần thứ ba thiên kiếp. Hỏa linh thiên kiếp, một lần so một lần lợi hại, lần thứ hai thiên kiếp, Trương Diệp thật vất vả mới chống cự đi qua. Có thể tưởng tượng, lần thứ ba thiên kiếp, khẳng định phải so lần thứ hai thiên kiếp lợi hại nhiều lắm, dù là Trương Diệp thực lực càng ngày càng lợi hại hơn, cũng là cảm giác được có chút bất an. Trương Diệp trầm giọng nói ra, Hỏa linh, hiện tại ngươi đã vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Ngươi tinh tế cảm ứng thoáng một phát, lần thứ ba thiên kiếp khi nào sẽ tới đến? Uy lực như thế nào? Hỏa linh đã trúng lần thứ hai thiên kiếp, lại cảm giác tỉnh đi một tí phượng hoàng truyền thừa. Nó tinh tế cảm ứng thoáng một phát, đột nhiên hô một tiếng, lẻn đến bên trên bầu trời, trên người phát ra tới hừng hực hỏa diễm, đem phương viên trăm trượng hư không đều cháy sạch một mảnh màu đỏ bừng. Trương Diệp chứng kiến hỏa linh biểu hiện, trong nội tâm cảm giác được không ổn, đang muốn lên tiếng hỏi thoáng một phát, chỉ nghe được hỏa linh run giọng nói ra, chủ nhân, đệ, lần thứ ba thiên kiếp, sẽ ở một năm sau đã đến. Lúc này đây thiên kiếp uy lực, chính là lần thứ hai thiên kiếp gấp 10 lần. Cái gì? Gấp 10 lần. Trương Diệp nghẹn ngào nói ra, hỏa linh, ngươi có lầm lẫn không? Cái này lần thứ ba thiên kiếp, như thế nào hội đáng sợ như thế? Lần thứ hai thiên kiếp, đã có thể so với chân đạo tam trọng đỉnh phong cao thủ, toàn lực tam kích rồi. Nếu như uy lực tăng lên gấp 10 lần, vậy thì tương đương với chân đạo tứ trọng hậu kỳ cao thủ tam kích, đối mặt đáng sợ như vậy công kích, Trương Diệp căn bản cũng không có một tia nắm chắc. Hỏa linh buồn rầu nói, trực giác của ta nói cho ta biết, lần thứ ba thiên kiếp uy lực, tựu là lớn như vậy. Chủ nhân, chúng ta được lập tức bế quan tu luyện, điên cuồng tăng thực lực lên mới được rồi. Trương Diệp rất nhanh bình tĩnh lại, gật gật đầu nói ra, tại Man Thú Sơn Mạch bên trong, ta cuối cùng chúng đã lấy được 350 nhiều miếng man thú nội đan. Những này man thú nội đan, đầy đủ chúng ta tu luyện một thời gian ngắn rồi. Chúng ta lập tức đã tìm được cái vắng vẻ chỗ, bế quan 10 tháng. Sau đó lại nghĩ biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít bảo giáp, dùng bảo giáp chống cự thoáng một phát thiên kiếp.